Hắn biểu tình trước sau không hề gợn sóng, ánh mắt lại toát ra một tia ấm áp. Lãng Đài Tiên Tung, 212. Chu Trúc Trinh đưa Tiễn Trùng Nguyên Tiên Tôn, chết đi phòng sau. Hậu viện sạch sẽ, trung gian có một cái bạch thạch phô liền hình tròn đạo tràng, mặt đất vết kiếm đan sen, hẳn là Trùng Nguyên Tiên Tôn ngày thường luyện kiếm địa phương. Đạo tràng chung quanh loại một vòng màu tím cây trúc, tưới xuống một mảnh âm u. Chu Trúc Trinh đi đến một gốc cây trúc phía trước, duỗi tay xoa xoa màu tím trúc diệp. Tử Hoàng Trúc cùng nàng gặp qua linh thảo linh mục đều bất đồng. Nó chi tiết là nhan sắc so thâm màu tím, cứng cỏi phi phàm, nhẹ khấu có kim thạch chi âm, trúc diệp đạm tím, bên cạnh thập phần sắc bén, nhưng cùng mỏng nhận tương so. Chu Trúc Trinh bắt tay dán ở cây gậy trúc thượng, nhắm mắt lại. Thân thức tiểu tâm mà tham nhập, tựa hồ kinh động bên trong trúc linh, trúc diệp sản sạt đong đưa lên. Chu Trúc Trinh thu hồi thần thức. Này cây Tử Hoàng Trúc tuy rằng không phải thực lão, cũng có 5000 năm tuế nguyệt, đã sinh ra trúc linh. Nàng không tính toán lựa chọn có linh Tử Hoàng Trúc. Sinh linh luyện kiếm, tại thượng cổ tu sĩ trong mắt có lẽ không tính cái gì, nàng chính mình vẫn là không quá có thể tiếp thu. Huống hồ nàng lần này lấy trúc là vì tu bổ quy chân, nhất kiếm cũng không thể cất chứa hai cái kiếm linh. Nàng chọn một vòng, cuối cùng rốt cuộc tìm được một gốc cây tân sinh Tử Hoàng Trúc, 8-9 thước cao, còn chưa sinh ra trúc linh. Chu Trúc Trinh cầm đem xem nhỏ, đem nó liền căn đào lên, đánh ra trận pháp bỏ vào nhẫn chữ vật bảo tồn. Làm xong này hết thảy, nàng bước ra trúc viên tiểu trúc, quay đầu lại nhìn thoáng qua tranh thủy mặc giống nhau gạch xanh đại ngói, xoay người rời đi. Đi ra ngoài so tiến vào muốn dễ dàng đến nhiều, Trùng Nguyên Tiên Tôn đã truyền nàng trận đạo, cũng dạy nàng trận này phá giải phương pháp, Chu Trúc Trinh theo lời mà đi, thuận lợi ra trận pháp. Nàng không có nhiều dừng lại, nhanh chóng hướng tới Không Minh chi cảnh xuất khẩu lao đi. Một đường không có việc gì. Nàng ở tới khi địa phương thắp sáng đồng đèn, theo đồng đèn lưu lại đánh dấu cảm ứng phương hướng, một lần nữa tiến vào trong hư không. Giàn Đinh Ngọc luyện xong một lần kiếm pháp, ôm linh kiếm ở đạo tràng biên nghỉ ngơi. Không gian đột nhiên nứt ra rồi một cái một người cao khẩu tử. Bạch Y Liễu nữ tu dẫn theo đồng đèn, từ trong hư không đạp ra tới. Giàn Đinh Ngọc mở to hai mắt, kinh hỉ mà chạy tới, "Sư tôn." Chu Trúc Trinh xem hắn ở bên ngoài, rất là ngoài ý muốn, "Ước Hoa, người xuất quan." "Đúng vậy." Giàn Đinh Ngọc hành lễ, "Đã 10 năm." Trường môn sư thúc bọn họ thực lo lắng ngài. Chu Trúc Trinh lúc này mới chú ý tới, nàng rời đi thời thượng là cuối xuân, trở về khi chân trời đã hơi tuyết. Thuần Linh nghe nói nàng trở về, vội vàng tới rồi Hàm Quan Phong, liền nghe được càng không xong tin tức. "Cái gì?" Nàng kinh hãi, nôn nóng nói, "Sư tỷ, ngài..." "Ai?" "Rõ ràng hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ngài không thể đổi một phen bản mạng linh kiếm sao? Liền phi hắn không thể sao?" Chu Trúc Trinh lắc đầu. Tới rồi nàng cái này cảnh giới, kỳ thật dùng cái gì linh kiếm đều không sao cả. "Nếu có thể, ta hy vọng hắn không cần bị nguy với ba thước chi kiếm." Nàng nói, "Ta đoạn kiếm là lúc, đã từng ở trong lòng thể, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Nếu không có cái này tâm ma thể, nàng tuyệt không sẽ bẻ gãy quy chân. Đây là ta đối chính mình hứa hẹn." Vấn đạo môn thủ tọa Chu Thần Nguyên, cả đời trời quang trăng sáng, bụng dạ bằng phẳng. Vệ Trường Ca vẫn là chịu cái không chạy về tới. Chu Trúc Trinh bị nàng cùng Giản Đình Ngọc tả một cái sư tỷ tam tư, hữu một cái sư tôn tam tư hoành tạc mấy ngày, rốt cuộc phiền, đem hai người bọn họ đóng gói lên hướng sau núi Tư Quá Nhai một tác, mở cửa lệnh bài giao cho Thuần Tĩnh, nói cho nàng độ kiếp bắt đầu phía trước không được thả bọn họ ra tới. Thuần Ninh ngăn không được nàng, chỉ có thể luôn mãi dặn dò, lại yêu cầu nàng ở lôi kiếp trong phạm vi bày ra phòng ngự trận pháp, một khi chống đỡ không được, tùy thời mở ra trận pháp chống đỡ. Nàng bồi Chu Trúc Trinh qua đi, vẫn luôn đưa nàng đến trận pháp bên cạnh. Trận kỳ nhưng an bài hảo. Lại kiểm tra một lần đi, nếu là không được nói, ngàn vạn không cần ngạnh căng, rút kiếm chém thiên kiếp, lại bàn bạc kỹ hơn. Thuần Ninh lôi kéo tay nàng dặn dò, nhìn trận pháp, như cũ không yên tâm, nếu không trước đem môn phái Hộ Sơn đại trận hủy đi lại đây đi. Nếu thật sự chống đỡ không được, hẳn là còn có thể chắn hai hạ. Thật sự không cần Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười cười, lắc đầu, sư muội không cần quá mức lo lắng, lòng ta hiểu rõ, sẽ không bỏ môn phái với không màng. Ai? Thuần Ninh đừng xem qua thần, nơi nào là môn phái quan hệ. Chúng ta bất quá là xem không được ngươi chịu cái kia khổ thôi. Nàng buông ra tay, nỗ lực đè nén xuống cảm xúc, hơi hơi không người, ta dẫn người ở bên ngoài thủ, tất không cho người tới gần quấy rầy. Vạn mong sư tỷ bảo trọng. Ta sẽ. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói. Nàng xoay người đạp tuyết mà đi. Thuần Ninh đứng ở trận pháp bên cạnh, nhìn theo nàng đi xa, thẳng đến cái kia thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Chu Trúc Trinh cởi xuống áo choàng, chậm rãi hướng tới trong trận đi đến. Nơi này là nàng năm đó chém giết Dung Khoan, vượt sông bằng sức mạnh luyện hư thiên kiếp địa phương. vượt qua thiên kiếp lúc sau, Chu Trúc Trinh liền bày trận pháp, đem phạm vi mấy ngàn dặm địa bàn đều vòng lên, phái vấn đạo môn đệ tử tiến đến trông coi. Hiện giờ nơi này vẫn là sạch sẽ, trên cơ bản bảo trì năm đó bộ dáng. Đầu mùa đông thời tiết, tuyết mịn sôi nổi. Thật nhỏ tuyết rơi đánh toàn chiều nàng bay đi, lại ở gần người khi bị vô hình linh áp đẩy ra. Nàng hành đến trong trận đứng yên. Đây là năm đó quy chân bẻ gãy địa phương. Đan điền trung màu tím trường kiếm lẳng lặng huyền phù. Chu Trúc Trinh nâng lên tay phải, triệu ra quy chân kiếm. Màu tím trường kiếm đã chữa trị như tân, nàng đem từ không minh chi cảnh trung mang về kia cây tử hoàng trúc dùng thiên phẩm linh hỏa dung thành trạng thái dịch, tu bổ đoạn kiếm, luyện hóa 7749 thiên, dùng thủy mộc nhị thuộc tính linh lực kích phát tử hoàng trúc sinh cơ, làm đứt gãy thân kiếm một lần nữa trường ở cùng nhau. Đây là trùng nguyên tiên tôn nói cho nàng tu bổ phương pháp, nói là tu bổ, kỳ thật cùng trọng luyện cũng không sai biệt mấy, nàng vì gom đủ tài liệu, rất là háo một phen công phu. Nàng buông ra tay, làm quy chân kiếm huyền phù ở chính mình trước mặt. Kim sắc trận văn từ nàng lòng bàn tay kéo dài mà ra, quay trung quanh trường kiếm bắt đầu phát hỏa một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Nàng cắt qua ngón tay, bước ra một giọt đỏ tươi huyết châu, ấn ở thân kiếm thượng. Thân kiếm phát ra hơi hơi màu tím quang mang. Pháp trận sơ hiện hình dáng, không trung liền tối sầm xuống dưới. Kiếp vân bắt đầu nhanh chóng chống chất. Chu Trúc Trinh một bên bày trận, một bên mở miệng ngâm tụng tụ linh chi chú. Nghịch thiên sở mệnh, nghịch mà chi trương, phong lôi tề tụ, hỏi linh ở đâu? Nhất ngoại vòng trận pháp sáng lên, vận mệnh chú định kêu gọi rơi dụng linh hồn. Ly nàng cực gần địa phương, một cái kim sắc quang điểm sáng lên. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Vô số kim sắc linh hồn mảnh nhỏ hưởng ứng triệu hoán, hiện ra tới. Lúc này đây kiếp vân quy mô so nàng độ hợp đạo thiên kiếp là lúc còn muốn lớn hơn rất nhiều, cùng phong gào rít giận dữ, dơ lên đẩy trời cắt bụi. Thiên đạo tức giận. Nghịch thiên nghịch mà, lôi hình thêm thân. Chu Trúc Trinh biểu tình bình tĩnh. Phảng phất chân trời thật mạnh kiếp vân chẳng qua là một tầng khinh phiêu phiêu sương mù. Đệ nhị trọng trận pháp sáng lên. Áp đỉnh mây đen trung đã ẩn ẩn có lôi quang lập lòe, nặng nề tiếng sấm lăn quá, kim hồng điện quang diếu võ dương ai mà ở tầng mây trung thoáng động. Nghịch thiên sở mệnh, nghịch mà chi trương, phong lôi nhấp nháy, tụ linh hợp nhất. Kim sắc quang điểm tụ tập lên, hướng tới quy chân kiếm phương hướng tới gần, chúng nó cho nhau dung hợp, thực mau tụ thành kim sắc một mảnh. Kiếp vân thanh thế đã thủ vì đáng sợ. Nghịch thiên sở mệnh, nghịch mà chi trương. Trận văn kiên định bất di mà đẩy hướng trận tâm linh kiếm. Phong lôi chấn chấn, triệu linh về hề. Màu tím quang mang đại lượng. Lãng đài tiên tung, 213. Trận văn khép lại trong nháy mắt kia, kim sắc linh hồn mảnh nhỏ chợt cuốn vào màu tím thân kiếm bên trong. Một cái tiếng sấm vang lên. Dày nặng tầng mây trung tuân ra một phùng điện quang. Chu Trúc Trinh tay phải vừa nhấc, đem quy chân kiếm triệu hồi đan điền. Kiếp vân tựa hồ không nghĩ tới tên này nhân loại nho nhỏ tu sĩ lớn mật như thế. Thế nhưng thật sự dám khởi động cấm thuật. Lúc này đây lôi điện không hề là uy hiếp, nó tích tụ lực lượng, hung hăng hướng tới trong trận người tạm xuống dưới. Màu tím tia chớp cắt qua phía chân trời. Chu Trúc Trinh nửa ngồi xổm xuống, lấy tay chống đất, đón đỡ lần này. Phía sau lưng giống như bị búa tạ tạp thượng, nàng trong đầu hong một tiếng, đau nhức tức khắc chuyển tới mỗi một cây thần kinh, mạch máu máu tựa hồ đều sôi trào lên, bị bỏng giống nhau đau đớn từ làn da đến cốt tủy, phảng phất muốn đem nàng nóng chín. Chu Trúc Trinh ngửi được ra thịt tiêu hồ hương vị. Nhưng này chỉ là đạo thứ nhất thiên kiếp. Nghịch thiên là lớn hơn, cần thừa tứ cựu thiên kiếp. 4936, còn có 35 đạo thiên kiếp, nàng cần thiết lấy thân thừa nhận. Không thể chống cự, không thể trốn tránh, không thể đánh trả. Lôi hỏa chi lực xỏ xuyên qua thân thể của nàng, rót vào đan điền. Trải qua lọc lôi hỏa chi lực không hề như vậy bá đạo, trong đó ẩn chứa một tia sinh cơ, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa quy luật. Ôn nhu mà bao bọc lấy đan điền nội huyền phù màu tím trường kiếm. Lấy thân là lò, trọng tố linh thể. Cái này quá trình là vô pháp dùng bất cứ thứ gì thay thế, chỉ có tu sĩ đạo thể vì lò, mới có thể giao cho lôi hỏa chi lực sinh cơ. Đỉnh đầu kiếp vân quay cuồng một trận, càng thêm dày nặng, tựa hồ muốn dùng phương thức này hướng nàng tạo áp lực, uy hiếp nàng dừng lại. Tạm dừng thời gian làm đau nhức hơi chút giảm bớt một ít, Chu Trúc Trinh hoán khẩu khí, cắn chặt khớp hàm. Nàng nhất ý cô hành, thiên kiếp càng sẽ không khách khí. Ầm vang một tiếng, đạo thứ hai kiếp lôi nặng nề mà đánh vào nàng sau lưng. Lôi kiếp tiếng gầm rú làm đại địa đều vì này chấn động, mây đen nặng nề, điện quang chất lượng, giống như tận thế. Thuần Ninh canh giữ ở trận pháp ở ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm lôi quang sáng lên phương hướng. Một bên thủy kính biểu hiện ra lôi kiếp trung ương cảnh tượng, Thuần Ninh lại liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem. Bởi vì bất lực. Nhiều xem một cái, đều là trùy tâm chi đau. Hơn 10 đạo lôi kiếp qua đi, Chu Trúc Trinh đã cả người vết thương chồng chất. Phát quan đã thành mảnh nhỏ, đen nhánh như thác nước tóc dài rơi rụng, bị lôi hỏa thiêu đi không ít. Nàng như cũ duy trì nửa ngồi xổm tư thế, phía sau lưng lôi thương nhìn thấy ghê người, da thịt đều bị thiêu đến cháy đen, đã thấy cốt, tuyết trắng xương cốt lộ ra một chút ánh nhuận quang. Hợp đạo tu sĩ xương cốt nhưng thật ra thực cứng, dù sao cũng là có thể lấy tới cách làm bảo cao cấp tài liệu, không dễ dàng như vậy đánh hư. Lại một đạo lôi kiếp đánh xuống. Nàng đột nhiên mở to mắt. Này một đạo lôi kiếp bên trong, hỗn loạn một tia ý niệm. Nhữ. Hôm nay. Hẳn phải chết với thiên kiếp này một tia ý niệm hỗn loạn ở lôi kiếp bên trong, nàng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cảm ứng được, hơn nữa cảm giác thập phần rõ ràng, lập ngăn, thượng nhưng đến miễn. Đây là thiên đạo ý thức. Chu Trúc Trinh căng một chút mặt đất, chậm rãi đứng lên. Kiếp vân như cũ quay cuồng không thôi, lại chậm chạp không có dáng xuống tiếp theo đạo lôi kiếp. Chu Trúc Trinh cảm thấy thập phần vớ vẩn. Thượng nhưng đến miễn. Thiên đạo vì giữ được nàng tánh mạng, cố ý dáng xuống ý niệm, cho nàng nhắc nhở. Vui đùa cái gì vậy? Thần Nguyên Đạo Tôn hơi hơi híp mắt, nhìn lên trong chốc lát không trùng, mơ hồ ngộ ra cái gì? Đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi thứ nhất. Thiên đạo cũng đã chịu này một quy tắc hạn chế, tứ cửu thiên kiếp tuy rằng cần thiết lấy thân chịu chi, nhưng nó uy lực tất nhiên là hữu hạn, bởi vì cần thiết muốn lưu lại một đường sinh cơ. Chu Trúc Trinh gợi lên khóe môi. Nàng ngẩng đầu lên, mặc cho sau lưng máu tươi tuôn chảy, cười đến 10 phần cuồng vọng, bản tôn đã hành nghịch thiên việc, há sợ chết hay. Kiếp vân một chút lộ ra màu đỏ tím ánh sáng. Màu tím lôi điện kẹp theo màu đỏ đậm ánh lửa, hung hăng chịu ở trên người nàng. Lửa cháy liệu hóa ra thịt, máu tươi trực tiếp chứng làm, lôi tiên giống như trực tiếp quất đánh ở thần hồn phía trên, mang đến lệnh người run rẩy thống khổ. Mãnh liệt lôi hỏa gia tăng với thân, trải qua nàng khắp người, giao cho sinh cơ, chuyển vận cho đan điền trung linh kiếm. Linh kiếm trung kia một đoàn kim sắc thần hồn ở ẩn chứa sinh cơ lôi hỏa tế luyện hạ, dần dần có hình người, bộ mặt một chút rõ ràng lên. Thứ 36 đạo lôi kiếp rơi xuống. Kim sắc kiếp lôi vào đầu đánh xuống, Chu Trúc Trinh đã đau đến chết lặng, nhưng thật ra cảm thụ không đến cái gì. Nàng chỉ là trước mắt tối sầm, theo sau rốt cuộc thoát lực, mềm mại ngã xuống. Nàng thắng. Chu Trúc Trinh cũng không có ngã trên mặt đất. Một đôi tay tiếp được nàng. Xanh đen tóc đen buông xuống xuống dưới, che khuất thân thể hắn. Ôn nhuận tuấn Mỹ thanh niên lông mi run rẩy, nhấp chặt môi, thật cẩn thận mà nâng nàng. Hắn nửa quy xuống dưới. Dùng cùng nguyên linh lực mở ra nàng nhận chữ vật, tìm chữa thương đan dược ra tới uy nàng ăn vào. Kiếp vân không cam lòng mà rít gào một trận, mới chậm rãi tiêu tán mở ra. Thuần Ninh ở bên ngoài nôn nóng mà nhìn xung quanh nửa ngày, rốt cuộc ở thần thức phạm vi tìm được rồi Chu Trúc Trinh. Nàng cũng không phải một người ra tới. Bạch Y Liễu mặc phát nam tử ôm nàng từ trận pháp bước ra, mày gắt gao nhăn lại, hắn dùng xúc địa thành thốn pháp thuật, nện bước cực ổn, tốc độ lại cực nhanh, vài bước liền lược tới rồi Thuần Ninh trước mặt, vấn đạo môn trưởng môn. Thuần Ninh nhất thời thất thần, ngắn ngủi chố mắt sau lập tức phản ứng lại đây, muốn tiếp nhận Chu Trúc Trinh, lại bị nhẹ nhàng tránh đi. Ta đến đây đi. Quy Chân hơi hơi gật đầu một cái, các ngươi tàu bay ở nơi nào? Y Y tu đâu? Đều mang đến. Thuần Ninh lập tức nói rõ phương hướng, ở bên kia. Nàng vừa dứt lời, trước mặt đã liền bóng người cũng chưa. Lãng Đài Tiên Tung, 214. Cách đó không xa tàu bay thượng, Y Y Phong Phong chủ Thuần Tĩnh đang ở kiểm tra dược phẩm cùng thiết bị chuẩn bị tình huống. Sư phụ, ngài đã kiểm tra thứ 7 lần một bên đồ đệ bất đắc dĩ nói, khẳng định không thành vấn đề. Ta biết. Thuần Tĩnh thu hồi tay, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm không trung thở dài, vi sư chỉ là quá lo lắng. Cần thiết phải làm điểm cái gì, mới có thể giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc. Này một con thuyền tàu bay thượng tất cả đều là cao giai y thể tu, bên ngoài có vấn đạo môn tu sĩ cấp cao bảo hộ. Càng tới gần thiên kiếp, cảm nhận được uy áp càng lớn, bọn họ lần này mang theo rất nhiều tinh tế yêu ớt thiết bị. Nhiều nhất chỉ có thể ngừng ở nơi này. Bên ngoài thiên kiếp ngừng, mây đen bắt đầu tiêu tán. 36 đạo thiên kiếp Thuần Tĩnh lẩm bẩm nói, là 36 đạo. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, sư tỷ khiêng qua đi không có. Nàng ra khoang thuyền, đứng ở thuyền đầu hướng tới lôi kiếp phương hướng nhìn ra xa, lại không dám thả ra thần thức tra xét, sợ lãng phí thần thức, trong chốc lát vô lực cứu người. Trong tầm mắt xuất hiện một cái điểm trắng. Phía dưới kiếm phong đệ tử lập tức tiến ra đón, bất quá mấy phút công phu, đám người lập tức nhường ra một cái thông lộ. Bạch Y Lệ Nhân bay lên cầu thang mạn, trong lòng ngực ôm cá nhân, dùng một kiện tuyết trắng áo khoác kín mít cái. Thuần Tĩnh một túi đầu, nhìn đến hắn bảo mang lên nhiễm đỏ tươi vết máu. Hắn đem áo khoác xốc lên một chút, lộ ra phía dưới tái nhợt khuôn mặt, làm nàng xác nhận thân phận. Ngươi là? Thuần Tĩnh. Hắn liễm mi cẩn thận phân biệt một phen, nôn nóng nói, thỉnh đạo hữu lập tức cứu trị nhà ta chủ nhân. Là? Thuần Tĩnh không biết hắn như thế nào nhận thức chính mình. Nhưng nghe hắn xưng hô nhà ta chủ nhân, đại khái đoán được người này thân phận. Nàng trong lòng kinh hoàng, cắn hạ đầu lưỡi bảo trì chấn định, cũng không hạ cùng hắn nhiều lời, duỗi tay mở dẫn, bên này. Vài vị cao giai y tu vây quanh bọn họ vào an bài tốt khoang, Quy Chân duỗi tay liền phải đi xúc cái ở Chu Trúc Trinh trên người áo khoác, Thuần Tĩnh Chính xoay người lấy thiết bị, liếc đến hắn động tác, vội vàng duỗi tay đi cản, từ từ. Đừng. Nàng không chưa kịp, Quy Chân đã đem áo khoác lấy xuống dưới. Thuần Tĩnh hít hà một hơi. Chu Trúc Trinh trên người đạo bào đã rách tung tóe, cơ hồ chỉ còn lại có tàn phá bố phiến, tiêu ngân trải rộng, lại bị vết máu xuống nước. Trên người nàng đã không có một khối hoàn hảo địa phương, trừ bỏ tảng lớn lôi hỏa bỏng rát, còn có bị lôi kiếp bổ ra miệng vết thương. 36 đạo miệng vết thương ra thịt quay, ngang dọc đan sen, máu tươi đầm địa, thâm có thể thấy được cốt. Thuần Tĩnh sợ hắn trực tiếp xốc lên quần áo đối miệng vết thương tạo thành lần thứ hai thương tổn, vội vàng tiến lên kiểm tra. Lại phát hiện sở hữu miệng vết thương ngoại đều bao trùm một tầng hơi mỏng linh lực, cách trở tiếp xúc. Ta linh lực cùng chủ nhân cùng nguyên, sẽ không có vấn đề. Quy Chân ngữ tốc thực mau, nói chuyện trật tự lại rất rõ ràng, ta phía trước cho nàng dùng quá ngọc lộ kim bình đan cùng định khí cầm máu đan mặt khác không rõ ràng lắm dược tính không dám dùng. Ta một bên triệt linh lực các ngươi một bên xử lý vẫn là ta đem linh lực toàn bộ triệt hồi. Trước triệt này hai cái. Thuần Tĩnh điểm điểm Chu Trúc Trinh sau lưng sâu nhất hai nơi miệng vết thương. Ngươi là sư tỷ kiếm linh. Linh lực còn đủ sao? Đủ dùng nói phụ một chút, nâng nàng một chút ta trước thanh sang. Ngọc lộ kim bình, dược tính là đúng, định khí cầm máu còn chưa đủ. Thuần thiện, lấy truy hồn tán. Trong khoang thuyền một mảnh người ngã ngựa đổ. Từ lý luận đi lên nói, giống Chu Trúc Trinh như vậy tu sĩ cấp cao, chỉ cần căn nguyên không có bị hao tổn, liền trước sau còn có một hơi ở, cho dù không người cứu trị, trải qua thời gian rất lâu ngủ say hoặc là bế quan cũng có thể chính mình khôi phục. Nhưng kia quá thống khổ, cũng quá dài lâu. Lại còn có khả năng sẽ lưu lại ám thương hoặc là mặt khác thai hoàng ẩm, tứ chi không có thể khôi phục hảo, cắt chi trọng sinh đều là tầm thường sự. Y lìa đạo chưa hứng khởi thượng cổ thời kỳ, không ít tu sĩ cấp cao ở sau khi bị thương thời kỳ dưỡng bệnh đều bị chịu tra tấn, còn rất có thể bị người sấn hư mà nhập, bị tập kích đến chết. Quy Chân dùng linh lực thật cẩn thận mà nâng Chu Trúc Trinh, đem nàng phóng bình đến nằm sấp tư thế, làm Thuần Tĩnh trị liệu nàng sau lưng miệng vết thương. Vị này Kiếm Linh tiền bối. Thuần Tĩnh đột nhiên kêu hắn, ngươi có thể thế sư tỷ kiểm tra một chút kinh mạch cùng đan điền có hay không vấn đề. Nếu có nước thương nói, tận lực tu bổ một chút. Đan điền đối tu sĩ tới nói quá mấu chốt, loại chuyện này bọn họ làm đều không thích hợp, nhưng Quy Chân nếu là nàng bản mạng linh kiếm, thường xuyên thu vào đan điền ẩn dưỡng, hắn động thủ hẳn là không có gì vấn đề. Hảo. Quy Chân nửa quỳ ở giường biên, nắm lấy Chu Trúc Trinh tay. Nàng ngón tay lạnh lẽo tái nhợt, móng tay cái đều có chút phát thanh. Đại lượng mất máu lúc sau nhiệt độ cơ thể hạ thấp, lòng bàn tay một tia độ ấm cũng không. Quy Chân gắt gao nắm tay nàng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể che ấm một chút. Vốn tưởng rằng năm đó kia một mặt chính là vĩnh biệt, đảo không dự đoán được còn có lại gặp nhau một ngày. Cần phải làm nàng thừa nhận như vậy thống khổ, hắn tình nguyện hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn nữa gặp nhau. Hắn lại là lo lắng lại là tự trách, trong lúc nhất thời hối hận đến không được, năm đó thật không nên dối gạt nàng nói chính mình chỉ là ngủ say, nàng nếu là không có niệm tưởng. Tuy rằng sẽ khổ sở một trận, nhưng thương tâm xong rồi cũng đã vượt qua, nơi nào sẽ có chuyện như vậy. Hắn tâm thần đau nhức, thấy nàng ở hôn mê chung như cũ nhíu chặt mi, để sát vào một chút, ở nàng bên thai thấp giọng trấn an, thanh âm có chút không dễ phát hiện nghẹn nào, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã trở về, ta thực hảo. Ta thế ngươi thủ bọn họ. Hắn giọng nói rơi xuống, Chu Trúc Trinh mày giãn ra, hô hấp cũng trở nên cực nhẹ cực thông thả. Nàng phong bê ý thức, tiến vào chiều sâu ngủ đông trạng thái. Quy Chân hít một hơi thật sâu, nỗ lực ngăn chặn sở hữu cảm tình, trầm hạ tâm tự, đem linh lực ngưng kết vì mảnh khảnh một bó, quyên lưu không ngừng mà từ thủ đoạn rót vào nàng kinh mạch, thật cẩn thận mà tu bổ dính hợp bị hao tổn kinh mạch. Vì lọc lôi hỏa, nàng kinh mạch cũng bị thương rất lợi hại, may mà đan điền không có gì đại sự. Chỉ là ngắn hạn nội nàng khẳng định phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể sử dụng linh lực. Chu Trúc Trinh lúc này đây tuy rằng không có thương tổn cập căn bản, miệng vết thương lại thập phần nhiều, thả bỏng diện tích đại. Thương tình thập phần phức tạp, đốt trọi hoại tử tổ chức cần thiết cắt bỏ, tuy rằng Thuần Tĩnh động thủ đã cực kỳ cẩn thận, vẫn là không thể không cắt bỏ rất nhiều huyết nhục. Nhìn thấy ghê người, nàng lúc này đây độ kiếp là chịu hình mà phi tiến đến dai, vượt qua lôi kiếp sau, tự nhiên cũng liền sẽ không có cam lộ giáng xuống, nàng sở chịu hết thể bị thương chỉ có thể dựa vào dược vật trị liệu hoặc là chính mình chậm rãi chữa trị. Mọi người chiến đấu hăng hái một ngày một đêm, cuối cùng đem sở hữu miệng vết thương đều xử lý xong. Bên cạnh phòng đại an bài hảo, Thuần Tĩnh khiến cho Quy Chân đem Chu Trúc Trinh đưa qua đi an trí hạ, còn lại Y Tu phụ trách thu thập tàn cục. Quy Chân ở Thuần Tĩnh dưới sự trợ giúp tiểu tâm mà bế lên Chu Trúc Trinh, cầm áo khoác đem thân thể của nàng gói kỹ lưỡng, mới ra môn, liền thiếu chút nữa nên diện đụng phải một người. Mâu Nguyệt Bạch đạo bào nữ tu cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hắn ôm người, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng đề phòng thần sắc, ngươi là ai? Lãng Đài Tiên Tung, 215. Quy chân tạp một chút. Ta là. Hắn còn chưa nói xong lời nói, vệ trường ca trên dưới đánh giá hắn một phen, ngữ khí thực không hữu hảo, ngươi vì cái gì ăn mặc sư tỷ quần áo? Quy chân trầm mặc một chút, giải thích, ta hóa hình hấp tấp, chủ nhân bị thương quá lợi hại, liền chưa kịp biến ảo quần áo. Cái này quần áo là hắn từ chủ nhân nhẫn chữ vật tìm chữa thương đan dược thời điểm thuận tiện tìm được. Thuần Tĩnh trong lòng nhảy dựng, vội vàng tiến lên ngăn cách hai người bọn họ, sư tỷ, vị tiền bối này là thần nguyên sư tỷ Kiếm Linh. Chúng ta vừa mới cấp thần nguyên sư tỷ liệu quá thương, nàng hiện tại còn thực suy yếu, trước đem nàng đưa đi nghỉ ngơi, các ngươi đợi lát nữa lại liều. Vệ trường ca không nói chuyện, gắt gao nhấp môi, hướng bên cạnh nhường một bước. Quy chân nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào. Đoàn người lên thuyền lâu, Thuần Ninh mở ra phòng môn, thỉnh bọn họ đi vào. Quy chân ôm Chu Trúc Trinh vòng qua bình phòng, đem nàng dàn xếp trên giường. Hán tả hữu nhìn nhìn, lại đem cứng rắn ngọc gối dịch hai, tiểu tâm mà nâng nàng đầu đặt ở gối mềm. Vệ trường ca không yên tâm mà theo qua đi, áo khoác xốc lên trong nháy mắt kia, nàng cơ hổ khỏe mắt muốn nứt ra. Mắt thấy nàng đôi mắt đều đỏ, Thuần Tĩnh vội vàng ôm chặt nàng eo, bình tĩnh, sư tỷ ngài bình tĩnh. Thủ tọa hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Quy chân phô khai một bên chăn gấm, cấp Chu Trúc Trinh đắp lên, thế nàng dịch dịch góc chăn, lại đem trong phòng giữ ấm trận pháp điều chỉnh đến thích hợp độ ấm. Chu Trúc Trinh đã ngủ say, vô chi vô giác, không hề phản ứng. Quy chân hơi hơi không người, đối nàng hành lễ. Chuyển hướng Thuần Tĩnh, nhẹ giọng nói, trước đi ra ngoài đi, có nói cái gì đi ra bên ngoài nói. Thuần Tĩnh đem vệ trường ca kéo ra khỏi phòng, tất cả mọi người lui ra tới. Vệ trường ca mới vừa rồi không có phản kháng, Thuần Ninh vừa mới đem cửa đóng lại, rơi xuống cấm chế, nàng lập tức tránh thoát Thuần Tĩnh tay, một phen méo Quy chân cổ áo. Chính là ngươi làm hại sư tỷ như thế. Nàng cắn răng gần từng chữ một nói, chính là ngươi. Quy chân không có phủ nhận, buông xuống mặt mày, nhấp chặt môi. Chu Trúc Trinh là vì hắn thân chịu 36 đạo lôi hình. Là vì hắn. Đừng nói là vệ trường ca, chính là chính hắn, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hắn là nàng bản mạng linh kiếm hộ chủ, là theo lý thường hẳn là việc, nàng hà tất vì hắn làm lớn như vậy hy sinh. Vệ trường ca xem hắn một bộ nhậm đánh nhậm mắng tiểu bạch hoa bộ dáng liền cảm thấy giận sôi máu, nàng nắm chặt nắm tay lại bung ra lại nắm chặt, hận ngứa răng, thập phần muốn một quyền nện ở trên mặt hắn. Thuần Vi sư tỷ. Thuần Ninh vội vàng cản lại, mang theo cảnh cáo ý vị nhắc nhở nàng, không thể đối tiền bối bất kính. Quy chân tu vi xa ở bọn họ phía trên. Nàng có thể lý giải vệ trường ca tâm tình, nhưng với tình Quy chân cũng không có làm sai cái gì. Thần nguyên sư tỷ sở dĩ nghịch thiên triệu linh, cũng là vì còn phía trước đoạn kiếm nhân quả. Với lý vệ trường ca không có quyền xử trí môn phái thủ tọa kiếm linh, huống chi vẫn là tu vi so với bọn hắn đều phải cao tiền bối. Hai người rằng co hồi lâu, vệ trường ca vung tay háo, cười lạnh nói. Ta sẽ không đối hắn làm gì đó. Dù sao cũng là sư tỷ không tiếc đánh bạc tánh mạng, nghịch thiên chịu hình cũng muốn cứu người. Những lời này giống như một phen lưới dao sắc bén, đem hắn thọc cái đối xuyên. Quy chân lông mi run lên. Vệ trường ca không bao giờ xem hắn, phất tay háo bỏ đi. Thuần Tĩnh còn tưởng nói điểm cái gì, vừa quay đầu lại lại thấy gầy guộc bạch tí lý thanh niên dựa vào khoang vách tường trượt đi xuống. Tiền bối. Tiền bối ngại không có việc gì đi. Quy chân sắc mặt tuyết trắng. Hắn vô lực mà vây vây tay, ôm đầu gối đem đầu vùi ở trong khuỷu tay, các người đi vội đi, ta ở chỗ này thủ chủ nhân. Hắn có thể có chuyện gì? Bất quá là thiết ra xẻo tâm, đau không thể ước thôi. Chu Trúc Trinh này một hôn mê, chính là 40 dư thiên. Quy chân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở hàm quang phong bồi, liền cửa điện cũng chưa ra quá. Tuy rằng Thuần Linh đám người không có cố ý giấu giếm, nhưng môn phái nội cũng không có bao nhiêu người biết hắn trở về sự tình. Giàn Đinh Ngọc này xui xẻo hài tử đầu tiên là bị nhà mình sư phụ nhốt ở tư quá nhai, sau lại sư thúc lao lực đem phong ấn mở ra, lại một người đi ra ngoài, không mang lên hắn cùng nhau, hắn gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu, thật vất vả trưởng môn rốt cuộc trở về, vội xong môn phái nội động lại công việc vật mới nhớ tới hắn. Nga, không phải trưởng môn nhớ tới hắn, là hắn sư thúc nhớ tới hắn còn ở tư quá nhai, làm trưởng môn đem hắn thả ra. Úc hoa! Sư thúc lời nói thâm thiế mà đối hắn nói. Sư phụ ngươi lần này bị thương rất nghiêm trọng, ngươi cái này làm đồ nhi nên tiến đến chiếu cố mới là. Ân. Giàn Đinh Ngọc thật mạnh gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì, lại do dự hỏi, chính là không phải nói sư tôn còn ở Trầm Yên. Ta có phải hay không? Chờ nàng thức tỉnh lại đi hầu bệnh hảo một chút. Hiện tại cái này giai đoạn, hắn sư tôn hẳn là tương đối yêu cầu tĩnh dưỡng đi. Ai? Vệ Trường Ca nhìn này ngốc Bạch Ngọt sư điệt, vẻ mặt hận sắt không thành thép, ta là làm ngươi nhìn chằm chằm điểm kia ai? Vạn nhất hắn mưu đồ gây rối. Giản Đình Ngọc như cũ xuẩn manh, sư thúc nói kiếm linh tiền bối. Nhưng hắn là sư tôn bản mạng linh kiếm A, chịu khế ước trói buộc, không có khả năng thương tổn sư tôn. Hắn muốn như thế nào mới có thể mưu đồ gây rối? Ta chỉ không phải cái kia mưu đồ gây rối Vệ Trường Ca quả thực đối hắn vô lực, đi thôi, dù sao ngươi thường xuyên đi xem là được. Giản Đình Ngọc đi ra kiếm phong chính điện vài trăm thước, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây cái này mưu đồ gây rối đến tột cùng là cái nào mưu đồ gây rối. Hắn định tại chỗ, pha giác có chút không thể tưởng tượng. Trong mắt hắn, sư tôn gần như là thần chi giống nhau tồn tại, nàng là vấn đạo môn nhất phái chi trường, là bảy châu tứ hải người mạnh nhất, tu chân giới đệ nhất nhân. Trên thế giới này tựa hồ không có nàng giải quyết không được vấn đề, vô luận đối mặt cái dạng gì nguy cơ, nàng đều có thể bảo hộ môn phái bình an vượt qua. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho vô số người ngưỡng mộ như núi cao. Nàng như vậy cường đại, thế cho nên rất nhiều người đều đem nàng thần hóa. Mà thần minh, là không cần cảm tình. Giản Đình Ngọc tưởng tượng không ra sư tôn nếu là thích một người sẽ là bộ dáng gì. Vị kia kiếm linh tiền bối. Thích sư tôn sao? Hắn theo sư thúc phân phó, một hồi hàm quan phòng, liền đi chính điện thăm. Chính điện trước không có tùy hầu đệ tử, Giản Đình Ngọc đứng ở cửa làm sẽ tâm lý xây dựng. Dựa theo thư thượng ghi lại, kiếm linh hóa hình sẽ đã chịu ba loại phương diện ảnh hưởng. Một là linh kiếm tài chất cùng kiếm ý, nhị là chủ nhân tâm cảnh, tam là kiếm linh tự thân tính cách. Kiếm là quân tử chi khí, nhưng cũng là hung khí. Kiếm linh hóa hình, khó tránh khỏi sẽ mang điểm kiếm tu thường có lánh duệ cùng sát khí. Hắn ở trong lòng mặc tụng mấy lần lý do thoái thác, hít sâu một chút, đang chuẩn bị đi gõ cửa. Cửa mở. Giản Đình Ngọc vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi màu tím nhạt trong mắt. Tục ngữ nói không có lớn lên xấu người tu chân, vô luận nam nữ, tu chân sau loại trừ tạp chất, tinh thần trạng thái tăng lên, làn da biến hảo, dung mạo khí chất tự nhiên sẽ thượng một cái đại bậc thang. Nhưng kia giới hạn trong ở nguyên bản cơ sở nâng lên tới tốt nhất trạng thái. Trước mặt người khỏe mắt hơi rũ, đôi lông mày hiện ra nhu hòa độ cùng, gò má mảnh khảnh, cằm lược tiêm, đen nhánh tóc dài, tuyết trắng đạo bảo, khí chất sạch sẽ thuần túy, ôn nhuận như ngọc. Cho dù ở người tu chân trung, như thế dung mạo, cũng có thể nói tuyệt đại. Giản Đình Ngọc dại ra sau một lúc lâu, trong đầu trống rỗng. Hắn há miệng thở dốc, lại nhất thời không thể tưởng được nên như thế nào xưng hô. Tiêu tiền bối giống như quá xa lạ. Tiêu sư thúc lại không hợp lễ. Sư. Người nọ trong ánh mắt mang lên một tia nghi hoặc. Giản Đình Ngọc khẩn trương, miệng gáo nói, sư nương hảo. Lãng Đài Tiên Tung, 216. Bạch Y Liễu nam tử ngạc nhiên. Giản Đình Ngọc mặt một chút bạo hồng. Hắn ấp úng, ngẩng đầu trộm ngắm đối phương liếc mắt một cái, lại thấy hắn bên môi tựa hồ toát ra một chút ý cười, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, trước mắt lại biến mất không thấy. Là Đình Ngọc A. Thanh nhã tuấn tú thanh niên nam tử ngữ khí ôn hòa, gọi ta quy chân liền hảo. Ta chỉ là đạo tôn kiếm linh thôi. Hắn thanh âm thực nhẹ, tựa hồ mang theo chút nói không rõ phức tạp cảm xúc. Tuy rằng đối phương nói như vậy, nhưng đối mặt tu vi thâm hậu như hải căn bản không biết so với chính mình cao nhiều ít đại tu sĩ. Giản Đình Ngọc căn bản không dám lô mãng, quy quy củ củ mà hành lễ nói, Đình Ngọc gặp qua tiền bối. Không cần đa lễ. Quy chân quan sát hắn trong chốc lát, hỏi, ngươi là đến thăm ngươi sư tôn đi. Chu Trúc Trinh ở đoạn kiếm phía trước liền thu Giản Đình Ngọc, giao dư truyền thừa, bởi vậy hắn đối đứa nhỏ này cũng có vài phần ấn tượng. Đúng vậy. Đi theo ta. Quy chân thả hắn vào cửa, một lần nữa đem cửa điện khép lại, rơi xuống cấm chế. Đạo tôn còn ở ngủ say, ngươi nếu là nàng đồ nhi, đi vào xem một cái cũng có thể, nhưng thả nhẹ giọng liễm tức, không cần nhiễu nàng nghỉ ngơi. Quy chân mang theo hắn hướng nội thất đi, một mặt vui đùa giống nhau giao đãi, nếu không nói, cũng không nên trách ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Hắn ngữ khí cũng không nghiêm túc, nhưng Giản Đình Ngọc lại mạc danh cảm thấy sau lưng phát lạnh. Quy chân lênh hắn vào nội thất, hắn đi đến giường biên, động tác cực nhẹ mà vén lên thật mạnh màn lụa. Tóc đen tuyết da nữ tử ngủ ở giường nệm thượng, trên người cái khinh bạc chăn gấm, trong nhà so bên ngoài ấm áp rất nhiều, hẳn là khai giữ ấm trận pháp, trong không khí nổi lơ lửng một cổ an thần hương hơi thở, lâu dài ủ rột, mang theo một chút chua xót. Từ bên ngoài xem, nàng tựa hồ cũng không có cái gì khác thường, chỉ là làn da lược hiện tái nhợt. Khí sắc cũng không tốt lắm. Quy chân làm hắn nhìn thoáng qua, đem màn lụa bông, thần thức truyền âm, khách khí hỏi Giản Đình Ngọc muốn hay không lại ngồi một hồi. Giản Đình Ngọc cùng Quy chân rốt cuộc không thế nào quen thuộc, cùng hắn đại ở bên nhau có chút không được tự nhiên, để lại một lát liền cáo tử. Quy chân đưa hắn đi ra ngoài, trở lại nội thất, ở giường biên ngồi quỳ xuống dưới. Hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất hóa thành một tôn điêu khắc, lẳng lặng bảo hộ trong chướng người. Chu Trúc Trinh còn không biết khi nào có thể tỉnh, Thuần Ninh liền cấp Quy Chân truyền tin, tưởng mời hắn đến Thiên Cực Điện nói chuyện. Nhưng Quy Chân cự tuyệt cái này đề nghị, mà là thỉnh bọn họ đến Hàm Quang Phong tới. Nhất định phải ở chỗ này nói sao? Vệ Trường Ca nhíu mày, hướng nội thất phương hướng nhìn thoáng qua, đệ thấp thanh âm nói, như vậy có thể hay không quấy rầy sư tỷ nghỉ ngơi? Ta thiết cách âm pháp trận, không đáng ngại. Quy Chân cùng nàng giải thích, bản thể của ta còn ở chủ nhân đan điền, linh thể không thể ly bản thể quá xa, nếu không bảo trì không được hình người. Hàm Quang Phong ly Thiên Cực Phong rất gần, kỳ thật như vậy điểm khoảng cách vẫn là không ngại, nhưng là Chu Trúc Trinh còn ở ngủ say, hắn không yên tâm làm nàng một người lưu lại nơi này, cũng không yên tâm người khác chiếu cố. Có thể mạo muội hỏi một chút ngài tu vi cảnh giới sao? Thuần Linh hỏi. Kiếm Linh cũng không có cố định tu vi cảnh giới. Quy Chân mỉm cười, thực lực của ta từ bản mạng khế ước giao cho, chủ nhân là cái gì cảnh giới, ta là có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực. Chu Trúc Trinh là hợp đạo hậu kỳ tu vi. Nhưng bởi vì chủ nhân hiện tại còn chưa thương khỏi, ta hiện tại thực lực so bình thường hợp đạo tu sĩ hơi yếu một ít. Hắn thấp giọng nói, các vị không cần lo lắng, ta cùng với chủ nhân ký kết quá bản mạng khế ước, liền vĩnh viễn sẽ không làm ra vi phạm nàng ý chỉ sự tình. Ta vĩnh viễn vâng theo nàng ý nguyện. Hắn nói, nếu nàng hy vọng bảo hộ các ngươi, ở nàng ngủ say trong lúc, ta sẽ chấp hành này một mạng lệnh, nếu vấn đạo môn gặp tập kích, ta tận lực ra tay tương trợ. Nhưng đối với ta tới nói, nàng cá nhân an toàn cao hơn hết thảy, nếu ngộ sinh tử chi cảnh, ta cần thiết đầu tiên bảo đảm an toàn của nàng, hy vọng các vị lý giải. Quy Chân thật sự là quá mức thiện giải nhân ý, Thuần Ninh chỉ hỏi một câu tu vi cảnh giới, hắn liền đoán được bọn họ không nói xuất khẩu nghi ngờ, huyền chuyển mà tỏ vẻ chính mình sẽ không đối môn phái sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Tự nhiên như thế, Thuần Ninh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiền bối nếu có yêu cầu, có thể tùy thời đưa tin phân phó. Đây là linh tin cơ, đã tăng thêm chúng ta mấy người liên hệ phương thức, tiền bối nếu là không quen thuộc thao tác, cũng có thể sử dụng hạc giấy đưa tin, đại bộ phận thời gian ta đều ở Thiên Cực Phong. Nàng đưa qua một cái màu lam nhạt hình chữ nhật ngọc khối. Quy Chân tiếp nhận linh tin cơ, nhìn vừa thấy, thu vào túi chữ vật, đa tạ trưởng môn. Hắn dùng túi chữ vật cũng là bình thường đệ tử sử dụng cấp thấp túi chữ vật. Lúc trước sự tình quá nhiều, là chúng ta sơ sót. Thuần Linh vội vàng nói, quá trong chốc lát đem ngài đồ dùng sinh hoạt đưa lại đây. Còn có thân phận ngọc bài. Quy Chân nói lời cảm tạ, thiễn đi bọn họ. Lại qua nửa tháng. Sau núi hoa mai khai, từng cụm điểm xuyết ở chi đầu, hồng như máu, bạch như tuyết. Hàm Quang Phong trong chính điện như cũ ấm áp như xuân. Quy Chân một thân màu xanh lá đạo bào, tóc dài dùng căn màu trắng dây cột tóc tùng tùng một bó, đoan chính ngồi quỳ ở giường biên, nắm Chu Trúc Trinh một bàn tay, mặt nghiêng ôn nhuận trầm tĩnh, giống như bạch ngọc điêu thành. Hắn vẫn duy trì tư thế này, không biết qua bao lâu, lòng bàn tay ngón tay đột nhiên giật mình. Chu Trúc Trinh chuyển tỉnh thời điểm, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Nàng có chút mờ mịt, cho rằng chính mình còn ở cảnh trong mơ, nhưng thực mau liền biết không phải. Tay trái mu bàn tay có một chút ấm áp cảm giác. Quy Chân thấy nàng ánh mắt đỉnh trệ ở trướng đỉnh, cho rằng nàng còn không có lấy lại tinh thần, để sát vào một chút, ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà hỏi, tỉnh. Có hay không không thoải mái? Hắn đổ chén nước trà, đỡ nàng ngồi dậy, đem chung trà đưa đến nàng bên môi. Chu Trúc Trinh không có bất luận cái gì động tác, ánh mắt cũng không có tiêu cự, cứ việc Quy Chân liền đứng ở giường biên, nàng lại không có quay đầu liếc hắn một cái. Quy Chân trong lòng căng thẳng. Hắn vươn tay, ở nàng trước mắt quơ quơ. Chu Trúc Trinh không hề phản ứng. Lãng Đài Tiên Tung, 217. Trong nhà một mảnh yên tĩnh. Chu Trúc Trinh tựa hồ là rốt cuộc phản ứng lại đây, đem đầu chuyển hướng hắn phương hướng, mang theo điểm mờ mịt nói, là. Quy Chân sao? Là. Quy Chân đem chung trà đặt ở trên mặt đất, gắt gao nắm lấy tay nàng, ta ở chỗ này, không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại tìm Thuần Tinh tới. Hắn tay trái khẩn nắm chặt tay nàng, tay phải vội vàng đi sờ bên hông túi chữ vật. Hoảng loạn trung chạm vào phiên trên mặt đất trung trà, nước trà chảy đầy đất. Quy Chân thật vất vả lấy ra linh tin cơ, lại như thế nào cũng tìm không thấy liên hệ Y Phong Phong chủ phương pháp. Hắn từ trước chỉ xem Chu Trúc Trinh thao tác quá loại đồ vật này, hắn rời đi lâu như vậy, linh tin cơ đã từ nguyên lai mười mấy đại đổi mới đến 100 nhiều đại, phức tạp đến làm vừa mới trở lại nhân gian đồ cổ kiếm linh hoa cả mắt. Đừng hoảng hốt. Chu Trúc Trinh phản nắm một chút hắn tay, ta không có việc gì, chỉ là hai mắt không thể coi vật. Thần thức khả năng ra điểm vấn đề nhỏ. Không phải sợ. Nàng thanh âm vẫn cứ ôn hòa trầm tĩnh, trấn an hắn cảm xúc. Quy Chân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, từ túi chữ vật lấy ra hạt giấy, hướng Thuần Tĩnh đạo quân xin giúp đỡ. Y Phong Phong chủ thực mau liền mang theo thiết bị đuổi lại đây. Quy Chân khẩn trương mà đứng ở một bên, Thuần Tĩnh chuyên chú mà cấp Chu Trúc Trinh làm một phen kiểm tra, thần sắc dần dần chuyển vì ngưng trọng. chỉ sợ là bị thương giữa mày khiếu nàng nhíu chặt mi, giữa mày khiếu là thần thức xuất nhập nơi, bởi vậy mới có thể phóng không ra thần thức. Này một chỗ ly đôi mắt cực gần, liên quan bị thương kinh lạc, dẫn tới mù, là vô cùng có khả năng. Có biện pháp trị liệu sao? Quy Chân nhìn chằm chằm nàng. Thuần Tinh thở dài. Thực xin lỗi. Nàng thấp giọng nói, ý lìa đạo chưa bao giờ có nảy tiền lệ. Ta chỉ có thể, dốc hết sức lực, lại không có chữa khỏi nắm chắc. Linh đài là chất chứa nguyên thần chỗ, giữa mày khiếu liên tiếp linh đài, rất ít có y tu dám đối với loại này mấu chốt vị trí động thủ, một nguyên nhân là trường hợp quá ít, này một chỗ không dễ dàng tổn thương, thương đến vị trí này phần lớn cũng liền mất mạng, một nguyên nhân khác là này một chỗ ly nguyên thần thân cận quá, rất ít có tu sĩ nguyện ý làm y tu trị liệu. Quy Chân sắc mặt một chút trắng. Chu Trúc Trinh suy tư trong chốc lát, nói, không sao. Nàng đầu ngón tay màu tím kiếm khí chợt lóe. Ngươi làm cái gì? Quy Chân cơ hồ là nhào qua đi, gắt gao đè lại tay nàng. Làm nó một lần nữa mọc ra tới thì tốt rồi. Chu Trúc Trinh dù sao cũng là vừa mới thanh tỉnh, thực lực chưa phục, bị hắn đè lại thủ đoạn, nhất thời thế nhưng không có thể tránh thoát, tiêu hao một chút căn nguyên thôi. Không có gì quan hệ. Dừng tay. Thuần Tĩnh hoảng sợ, sư tỷ ngươi cũng quá làm bậy. Ngươi, có ngươi như vậy trà đạp chính mình thân thể sao? Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười một chút, đây là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Cái gì nhanh nhất biện pháp giải quyết? Thuần Tinh cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi còn sống ở viễn cổ thời đại sao? Huống hồ này một chỗ kết cấu phức tạp, ngươi cho rằng ngươi một đao đi xuống là có thể cắt đối địa phương. Ngươi hiện tại liền chính mình đôi mắt ở đâu đều nhìn không thấy. Chu Trúc Trinh, các ngươi này bang tu kiếm chính là không bất lo. Từ trước đến nay ôn nhu như nước y gì phong phong chủ tức giận đến bệnh nghề nghiệp phát tác, nắm Chu Trúc Trinh bùn bùn cửa trách, một đám đương chính mình có 9 cái mạng, lần này thật vất vả từ thiên kiếp phía dưới nhặt về một cái mệnh, đảo mắt lại hảo vết xẻo đã quên đau. Động bất động liền đào cái đôi mắt chém cái chân, lại nhiều căn nguyên cũng bị các ngươi làm xong rồi. Huống hồ ngươi liền tính là đôi mắt không thành vấn đề, thần thức lại như thế nào giải quyết? Thần thức vấn đề có thể áp sau giải quyết. Chu Trúc Trinh thanh âm thấp nhu vài phần, giữa mày khiếu tổn thương. Lần sau tấn giai thời điểm vượt qua thiên kiếp, tự nhiên sẽ giải quyết. Chỉ là thần thức cùng thị giác đều không dùng được nói, có thực lực cũng phát huy không ra. Như vậy quá nguy hiểm. Nàng nói chính là tình hình thực tế. Vậy ngươi cũng không thể đào chính mình đôi mắt. Thuần Tĩnh cắn răng, hành, sư tỷ ngươi nếu là tin được ta. Ta thế ngươi nghĩ cách trị đôi mắt. Ngươi hơi chút cho ta điểm thời gian, 2 năm, liền 2 năm được không? Nếu thật sự không có biện pháp, ngươi đem ý thức phòng, ta thế ngươi động thủ được không? Ngươi không cần quá cấp bách, ngươi hiện tại ít nhất so với phía trước nằm động đều không động đậy hiếu thắng đi. Chúng ta tận lực đem đại giới thu nhỏ lại một chút được không? Hảo. Chu Trúc Trinh thở dài, gật đầu. Nàng thật là có chút khẩn trương. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn phiền toái tiền bối. Thuần Tĩnh nhìn về phía Quy Chân, sư tỷ tạm thời nhìn không thấy, nhiều có bất tiện chỗ, tiền bối muốn càng cẩn thận một ít chiếu cố, ngàn vạn đừng làm cho nàng lăn lộn mù quáng. Tự nhiên. Quy Chân gật đầu. Ta bảo đảm không lăn lộn. Chu Trúc Trinh cười khổ, ngươi trước buông ta ra được không? Quy Chân buông ra nàng thủ đoạn, có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng động tác, Thuần Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn nàng nằm xuống, ngươi lúc này mới vừa thanh tỉnh, vẫn là tĩnh dưỡng đi, trên người thương còn không có hảo toàn đâu, ta tới quá hấp tấp, đợi lát nữa kiểm tra một chút, nhìn xem dùng dược tề lượng muốn hay không điều chỉnh. Đợi lát nữa muốn báo cho Thuần Ninh một tiếng. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, tóc đen tan một gối. Việc này đối ngoại bảo mật, liền nói ta thượng đang bế quan là được. Chủ nhân yên tâm. Quy Chân một hiên bảo, quy một gối, ta thủ tại chỗ này, tất nhiên không cho bất luận cái gì uy hiếp gần ngài bên cạnh người. Ngài an tâm dưỡng thương chính là. Chu Trúc Trinh thở dài. Thuần Tĩnh cấp Chu Trúc Trinh kiểm tra quá, lại thay đổi dược mới rời đi. Quy Chân tiến đi Thuần Tĩnh, từ gian ngoài tiến vào, Chu Trúc Trinh chiều hắn vây vây tay, Quy Chân. Ta ở. Quy Chân bước nhanh tiến lên, nắm lấy tay nàng. Chủ nhân nhưng có phân phó. Ngươi như thế nào vẫn là khách khí như vậy a? Chu Trúc Trinh túm hắn ở giường biên ngồi xuống, lộ ra điểm u buồn thần sắc, là đang trách ta năm đó đoạn kiếm sao. Ác nhân trước cáo trạng. Ngươi biết rõ ta không có khả năng trách ngươi. Quy Chân cắn răng, ngươi thật là. Nghịch thiên triệu linh, loại chuyện này ngươi cũng dám làm. Ngươi có thể hay không hơi chút yêu quý điểm chính mình. Không thể làm sao. Chu Trúc Trinh đuôi lông mày dương lên, năm đó là ai nói cho ta, chính mình không chết được. Nhiều nhất ngủ say mà thôi. Còn làm ta tùy tiện tìm điểm cái gì đầu gỗ dính lên. Hiện tại này không phải dính đi lên sao? Quy Chân. Là, ta năm đó không nên dối gạt ngươi. Quy Chân hít sâu một hơi, ta sai rồi, ta bảo đảm, về sau lại sẽ không. Chu Trúc Trinh vẫn cứ ấn hắn, ngươi cũng biết, ta trước nay không đem ngươi làm như tôi tớ đối đãi. Thần Nguyên. Chu Trúc Trinh mặt mày một loan. Ta không có lấy chính mình tánh mạng không để trong lòng. Nàng giải thích, ta độ kiếp trên đường cảm nhận được thiên đạo ý niệm, nó muốn ngăn cản ta, tự nhiên là đã suy tính ra trình độ này thiên kiếp vô pháp làm ta thân vẫn, nếu không nó ước gì ta vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp tan xương nát thịt, như thế nào sẽ như vậy hảo tâm mà cố ý nhắc nhở. Ta dù sao cũng là lôi linh căn tu sĩ, thiên nhiên đối lôi kiếp có nhất định chống đỡ năng lực. Thiên đạo sở dĩ vội vã ngăn cản ta, chính là không nghĩ làm ngươi một lần nữa hiện thế a, tuy rằng bị điểm thương, nhưng chờ ta khôi phục lúc sau, có hóa hình kiếm linh thêm vào, thực lực của ta sẽ có rất lớn tăng lên, ngươi không cần tự trách. Hảo, ta không tự trách. Quy Chân thanh âm bình tĩnh, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào, nói một tiếng liền hảo, ta vẫn luôn ở chỗ này. Chu Trúc Trinh trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy trên mặt hắn áp lực thống khổ chi sắc. Ân, nàng nói, ta ngủ một lát liền hảo, ngươi thật vất vả hóa hình, đi ra ngoài đi dạo đi, không cần thiết bồi ta hoa ở chỗ này. Nơi này thực an toàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Quy Chân không nói chuyện. Chu Trúc Trinh không bắt buộc. Lan lộn nửa ngày, nàng cũng xác thật mệt mỏi, thực mau liền một lần nữa lâm vào trầm yên. Theo thời gian chuyển rời, Chu Trúc Trinh trên người miệng vết thương dần dần khép lại, nàng mỗi ngày thành tỉnh thời gian cũng càng ngày càng trường. Nàng tạm thời mù, để tránh để lộ tin tức, khiến cho người có tâm nhân cơ hội phản loạn, đối ngoại xương bế quan, cơ bản không ra khỏi cửa. Tu chân liên minh thành lập không lâu, rất nhiều xây dựng đều vừa mới khởi bước, nàng khiến cho Quy Chân mỗi ngày đi Thiên Cực Phong thu thập tin tức, ngẫu nhiên môn phái nội mở họp nghị sự thời điểm, cũng làm hắn đại nàng thăm dự, truyền đạt nàng ý tứ. Vấn đạo môn trên dưới thực mau đều đã biết, cái kêu bên hông bội màu thiên thanh ngọc bài tuấn tú thanh niên là thủ tọa kiếm linh. Vì cái gì không cho hắn bạch ngọc bài? Vệ Trường Ca rất bất mãn hỏi Thuần Linh. Kiếm linh tiền bối rốt cuộc không phải phái nội trưởng lão, không có sư thừa quan hệ, ấn quy củ liền không thể xứng đích truyền ngọc bài a. Thuần Linh không thể hiểu được, phái nội đệ tử thân thuộc xứng xanh thấm ngọc bài, nghiệm chứng thân phận, môn quy thượng viết. Kiếm linh hóa hình loại tình huống này thật sự là quá ít, trừ bỏ đệ tử thân thuộc, môn quy cũng chỉ quy định khế ước linh thú mang xanh biết ngọc bài, bất quá Quy Chân rốt cuộc có hợp đạo thực lực, phải linh thú thẻ bài cũng quá không ra gì. Tuy rằng hiện tại từ chế độ mặt tới nói là tam tộc bình đẳng, nhưng lâu dài hình thành tư tưởng không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi tới. Phái nội đệ tử thân thuộc, giống nhau đều cam chịu đạo lữ. Vệ Trường Ca thực không cao hứng, nhưng cũng xác thật không có gì nhưng chỉ trích địa phương, đành phải một người giận dỗi. Thuần Tĩnh mỗi ngày đều hướng Hàm Quang Phong chạy một lần, cấp Chu Trúc Trinh kiểm tra đôi mắt, lại xứng vài loại dược làm nàng mỗi ngày đắp. Nàng cùng vài vị trình độ đứng đầu y tu cân nhắc 2 tháng, cuối cùng gõ định rồi đệ nhất kỳ trị liệu phương án, chuẩn bị nửa tháng sau động lần đầu tiên đao. Quy Chân hằng ngày góp nhặt một đống tin tức, trở về giảng cấp Chu Trúc Trinh nghe. Cửu Châu vài tòa trọng đại thành trì nội đã trải thông tin hệ thống, linh tin cơ doanh số bán hàng lại sáng tạo cao. Hắn từng câu từng chữ sau này đọc, Nam Minh ven bờ phát hiện một tòa tân linh thạch quặng, số lượng dự trữ không biết, thượng ở dò xét chung. Hắn đọc xong một quả ngọc giản, thay đổi một khắc cái. Trường Nguyên phái một người trưởng lao trốn chạy, không lâu trước đây bị người tố giác phạm phải một cọc diệt môn án. Chu Trúc Trinh khẽ nhíu mày. Nàng tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thần Nguyên, làm sao vậy? Không có việc gì. Chu Trúc Trinh như thế nào cũng nghĩ không ra là chỗ nào không đúng. Nàng lắc đầu, tiếp tục. Lãng Đài Tiên Tung, 218. Cái gì? Thật mạnh màn che sau, một cái giọng nam kinh ngạc nói, ngươi lời nói. Nhưng đều là thật. Thiên chân vạn sắc. Quỳ gối màn che trước chính là cái ăn mặc huyền sắc đạo bảo trung nhân nhân, xúc một rúm trồng dâu, bào mang lên còn theo Trường Nguyên phái môn phái ký hiệu, tướng mạo nhưng thật ra nhìn thập phần nho nhã, trong ánh mắt lại có chút đen tối không rõ quang, văn bối có thể tâm ma vì thể. A màn che sau người cười nhẹ một tiếng, này đó đạo tu trước nay quảng cáo dùm bèn chính mình thanh tịnh ít ham muốn, hiện giờ xem ra, thật là dối trá tới rồi cực hạn. Tâm tắc, Trường Nguyên phái, còn cái gì liên minh ủy bàn chi nhất, làm ra loại này dơ bẩn sự. Chu Thần Nguyên còn thế bọn họ che, ha. Thần đoan là Chu Thần Nguyên phụ tá đắc lực. Trường Nguyên phái trưởng lão mỉm cười nói, chúng ta chỉ cần đem chuyện này thọc đi ra ngoài, lại làm người hơi chút châm ngòi thổi gió, mọi người liền sẽ đối liên minh cao tầng sinh ra hoài nghi. Lũng Nguyệt hiện tại vấn đạo môn nội, thuần âm chi thể hiện thế tin tức thả ra đi, nhất định sẽ có không ít người khởi tâm tư, ngài chỉ cần hơi chút sách động một chút, liền có thể lợi dụng bọn họ đối phó Chu Thần Nguyên. Ngươi tưởng vấn đề cũng quá đơn giản. Màn che sau người thản nhiên nói, chỉ là như vậy, có thể tạo được nhiều ít thực tế tác dụng. Tân đoan nếu là Chu Thần Nguyên phụ tá đắc lực, chúng ta đây liền đoạn nàng một tay. hắn trong thanh âm mang theo lành lạnh chi ý, cái gì tu chân liên minh? Nàng rõ ràng là muốn làm thiên hạ cộng chủ. Đáng giận. Đáng giận thiên đạo lại vẫn giáng xuống công đức trợ nàng. Có thể thấy được này, ngoạn ý quả nhiên là chỉ nhận ưu khuyết điểm không biết nhân tâm. Trầm trọng uy áp rời non lấp biển áp xuống, Trường Nguyên phái trưởng lao sợ hãi. Người nọ đột nhiên chuyện vừa chuyển, trong giọng nói mang theo một chút rượu mà ái mộ ý vị. Thần đoan. Ta nói hắn năm đó vì sao vi phạm huyết thể, một hai phải trước trận làm phản đâu. Hắn có chút hứng thú địa đạo, nguyên lai là vì cái này. Người này cũng có ý tứ thật sự, thuần âm chi thể lô đỉnh chính là ngàn năm khó gặp một lần, hắn nếu để bụng, vì sao không lưu lại chính mình hưởng thụ. Nếu chỉ cho là đồ đệ, làm cái gì tiễn đi còn muốn dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, lúc nào cũng chiếu cố. Trường Nguyên phái trưởng lão cúi đầu, mặt đỏ thai hồng. Đến nỗi cái kia thuần âm thể chất nữ tu. Nàng thực cái nàng sư phụ sao? Trường Nguyên phái trưởng lão trần chờ một chút, thấp giọng nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hắn dù sao cũng là đạo tu, tuy rằng phản loạn, đối với loại chuyện này vẫn cứ xấu hổ mở miệng. Tiểu hài tử. Màn che sau người cười khẽ, đã làm sai chuyện tình, chính là muốn gánh vác đại giới. Một con tái nhợt tay vén lên màn che sau một cái dáng người cao gầy, bề ngoài hơn 20 tuổi nam tu đi ra. Bằng lương tâm giảng, hắn sinh đến cũng không kém. Nhưng trên mặt một đạo vết sẹo từ khỏe mắt vẫn luôn hoa đến cằm, bằng thêm vài phần hung hãn chi khí. Đây là cái luyện hư tu vi ma tu. Lấy người này tu vi, nếu muốn hủy diệt này một đạo dấu vết hẳn là thực chuyện dễ dàng, nhưng hắn lại mặc cho nó lưu tại nơi đó, chỉ có thể là cố tình mà làm. Trường Nguyên phái trưởng lão đối trong đó nguyên do có điều nghe thấy. Trước mặt người này đạo hào sắc mạc, từng là nhất lưu ma môn xuất thân hóa thần ma tu, nhân cự tuyệt ký kết huyết khế bị bắt đào vong, tông môn nơi dừng chân chính thức bái sư hạ đệ tử. Tất về mặt khác môn phái. Trên mặt hắn vết sẹo đảo không phải Chu Trúc Trinh việc làm, mà là đảo vong trong quá trình bị vệ trưởng ca gây thương tích. Hắn trong lòng có chút sợ hãi. Người này ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp tranh né đuổi giết, nằm gai nếm mật mấy trăm năm, vì tiến giai khi không bị phát hiện, thậm chí trực tiếp ở vô cực hải thượng độ luyện hư thiên kiếp. Thực sự là bỏ mạng đồ đệ. Nghe nói Chu Thần Nguyên hiện tại còn đang bế quan A Sóc Mạc cười nói, độ kiếp lại chưa sinh hiện tượng thiên văn, tất nhiên là độ kiếp thất bại, không chết tức trọng thương. Lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Nói vậy mặt khác mây châu, hiện tại cũng tò mò thật sự đi. Chu Trúc Trinh nghịch thiên triệu linh, chịu 49 thiên phạt sự tình, vấn đạo môn nội chỉ có số ít trung tâm nhân viên biết, những người khác đều cho rằng nàng là độ đại thừa thiên kiếp. Bản tôn khó được làm một lần chuyện tốt, cho bọn hắn cái thử cơ hội. Chu Trúc Trinh ngồi ở trước bàn trang điểm, trước mắt hệ một cây màu xanh nhạt dây của tóc. Thuần tính mấy ngày hôm trước vừa mới cho nàng động lần đầu tiên đao. Miệng vết thương dùng dược lúc sau thực mau liền khép lại, Chu Trúc Trinh tuy rằng còn không thể coi vật, nhưng đã có chút quan cảm. Nàng hiện tại có chút sợ quang, đôi mắt bị so cường ánh sáng chiếu xạ đến sẽ đau đớn không khỏe, Quy Chân liền mỗi ngày thế nàng hệ thượng lụa mang che đậy. Quy Chân cởi bỏ dây của tóc, từ trong gương thấy nàng khỏe mắt còn có một chút đạm hồng dấu vết. Hắn đứng ở nàng sau lưng, thật cẩn thận mà hủy đi bạch ngọc phát quan, đặt ở bàn trang điểm thượng, tay cầm hắc gỗ đàn sơ, mềm nhẹ mà thế nàng sơ thuận tóc dài. Nàng phát chất cực hảo, tơ lụa như tơ lụa, nhu thuận đen bóng, thác nước giống nhau chút xuống ở sau lưng, một sơ có thể đến đuôi, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Tự nàng thức tỉnh lúc sau, này đó bên người chiếu cố sự tình hắn liền lại không chịu giả người khác tay, toàn bộ đều tự mình tới làm. Ngoài điện cấm chế bị xúc động, Quy Chân hơi có chút nghi hoặc, lập tức khai trận pháp. Đã trễ thế này, Thiên Cực Phong đưa tin, chắc chắn có chuyện quan trọng. Một chút kim sắc lưu quang phi tiến vào, ngừng ở Chu Trúc Trinh trước mặt. Bẩm báo sư tỷ, môn nội chi nguyệt, biết vân hai vị đạo quân xuất đội đi trước Nam Minh bí cảnh, trên đường đi qua Trì Bình Thành, nghỉ ngơi khi bị tập kích, hai gã nguyên anh đạo quân đều bị thương nhẹ. Thuần linh thanh âm từ hạc giấy truyền ra tới, kẻ tập kích là hai gã nguyên anh đạo tu, một người bị đương trường đánh chết, một người chạy thoát. Nàng trung gian tạm dừng một chút, chạy thoát người nọ trước khi đi lấy linh lực huyết đại âm thanh, đưa tin toàn thành, xương thuần âm chi thể hiện thế, liền tại vấn đạo môn. Chi nguyệt là lũ nguyệt tiến vào vấn đạo môn sau. Thuần Linh ấn tự bối cho nàng lấy đạo hảo. Chu Trúc Trinh nhíu mày. Quy Chân vội vàng lấy ra hạt giấy, dùng thần thức triển khai. Lệnh môn phái thông tin bộ phong tỏa tin tức. Chu Trúc Trinh nói, làm tinh anh đệ tử đi làm. Tăng mạnh phòng vệ, một đoạn này thời gian, không cần lại làm chi nguyệt rời đi môn phái. Lập tức truy tra tin tức ngọn nguồn, theo trưởng nguyên phái trốn chạy trưởng lão cái kia phương hướng tra. Quy Chân phong hạt giấy, buông lòng tay, hạt giấy hóa thành một chút lưu quang phi chụp mà đi. Một lát sau, Thuần Ninh lại lần nữa đưa tin dò hỏi. Sư tỷ, có không yêu cầu thông cáo đệ tử cảnh giới? Không cần. Chu Trúc Trinh nhàn nhạt nói, chúng ta hành sự tự nhiên không người dám nhiễu, quá mức khẩn trương, ngược lại dẫn người ta nghi ngờ, nhắc nhở một chút kiếm phong, làm cho bọn họ ngày thường hơi thêm chú ý chút là được. Quy Chân thả ra hạt giấy, thấp giọng hỏi, là Lũng Nguyệt sự. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, việc này rất kỳ quái, nếu ấn lẽ thường mà nói, đã biết thuần âm chi thể rơi xuống, tập kích bắt người là đủ rồi, vì sao phải trương dương đến mọi người đều biết. Có lẽ đối phương tưởng đem kẻ tập kích đều dẫn tới vấn đạo môn tới. Quy Chân nhẹ giọng nói, ngươi lần này độ kiếp, hiện tượng thiên văn chưa hiện, hẳn là có rất nhiều người muốn thử thương thế của ngươi như thế nào. Chu Trúc Trinh cân nhắc trong chốc lát, tựa hồ cũng chỉ có này một loại giải thích nhất hợp lý. Quy Chân đem nàng dẫn tới giường biên, thế nàng hủy đi eo phong, cởi xuống áo ngoài. Hai người chi gian khoảng cách cực gần, cơ hồ hô hấp tương nghe, Quy Chân ngửi được trên người nàng có một cổ nhạt nheo hương khí, cũng không thập phần nồng đậm, ngược lại thực mát lạnh. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nàng hàng mi dài buông xuống, tựa hồ có chút mệt mỏi. Quy Chân trong lòng than nhỏ, đỡ nàng nằm xuống, buông màn. Chu Trúc Trinh nằm nửa ngày, vẫn không ngủ, ngược lại có chút bực bội bất an. Quy Chân, ta ở. Thanh nhuận thanh âm ở ly nàng cách đó không xa vang lên, thần nguyên nhưng có phân phó. Chu Trúc Trinh lúc này mới phát hiện hắn không có rời đi, chỉ là giấu đi hô hấp mà thôi. Hắn hơi thở cùng nàng cùng nguyên, nàng thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện. Không có gì. Nàng sờ soạng rỗi tay vén lên rèm trướng, Quy Chân nguyên bản ngồi quỳ ở giường trước, lập tức nắm lấy tay nàng. Ngươi bồi ta cùng nhau ngủ được không? Quy Chân dại ra một chút, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Này! Vẫn luôn bảo trì rụt rè đoan trang trong phút chốc tức tức vỡ vụn. Hắn mỏng manh lý trí nhắc nhở hắn, này có ngại nàng danh dự, dư lại hơn phân nửa không biết thứ gì điên cuồng mê hoặc hắn, kiếm chủ phân phó vốn là hẳn là vô điều kiện vâng theo, vô luận nàng muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều hẳn là đem hết toàn lực thỏa mãn, huống chi. Nhưng hắn làm thượng vạn năm linh kiếm, đối mấy thứ này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết nên như thế nào thị tẩm, nếu là chọc nàng không cao hứng làm sao bây giờ. Hắn trên mặt có chút hồng nhạt, mỹ nhân xấu hổ, sáng như yên hà. Một thanh trường kiếm đưa tới trước mặt hắn. Ủy khuất ngươi linh thể trở về một chút. Chu Trúc Trinh cái gì đều nhìn không thấy, cũng không từ biết được vẻ mặt của hắn biến hóa, vẻ mặt đơn thuần mờ mịt, chỉ có cái thân xác, tổng cảm giác kém một chút cái gì. Quy Chân. Hắn đấy mắt dâu không được mất mát, nhẹ giọng nói, hảo. Linh thể hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào kiếm trung. Chu Trúc Trinh sờ sờ chuôi kiếm, cảm giác quen thuộc hơi thở lại về rồi. Nàng đem Quy Chân kiếm đặt ở bên gối, quả nhiên cảm giác an tâm không ít, vì thế cảm thấy mỹ mãn mà ôm kiếm ngủ. Lãng Đài Tiên Tung, 219. Chu Trúc Trinh ngủ rồi, Quy Chân lại ngủ không được. Tay nàng chỉ đáp ở trên chuôi kiếm, lòng bàn tay ấm ấm áp áp, đầu ngón tay chạm vào trúc tiết hoa văn thượng, mang đến một chút ngứa ý. Hắn nhịn không được dò ra một chút linh thức, vòng thượng nàng ngón tay. Nếu có thể ôm nàng thì tốt rồi. Sống thượng vạn năm kiếm linh lần đầu tiên sinh ra một chút ý nghĩ sang bậy. Cái gì? Thủ tĩnh đạo quân cơ hồ là vô án dựng lên, chạy thoát người nọ. Trực tiếp nói như vậy. Đúng vậy, trước mặt hắn Trường Nguyên phái đệ tử không người, người nọ nói, thuần âm chi thể hiện thế, liền tại vấn đạo môn. Kia hắn có hay không nói thủ tĩnh đạo quân có chút khẩn trương, hắn có hay không? Trực tiếp chỉ ra thuần âm chi thể thân phận. Không có. Thủ tĩnh hơi nhẹ nhàng thở ra, kia một khối tảng đá lớn lại trước sau đè ở trong lòng. Hắn đi dạo vài bước, chỉ phải nói, gia tăng đối trốn chạy trưởng lão cư hồng lùng bắt. Cứ như vậy đi. Trốn chạy cư hồng đạo quân lại nói tiếp vẫn là hắn sư thúc, là hắn sư phụ cư bên kia đồng lứa lao nhân, trên tay hắn nắm giữ tin tức nhưng xa xa không ngừng như vậy một chút. Hắn vì cái gì chỉ thả ra như vậy điểm tin tức? Là vì uy hiếp hắn sao? Vẫn là vì đối phó vấn đạo môn? Chẳng lẽ là đối Trường Nguyên phái còn niệm cũ tình, không có đem sở hữu sự tình đều nói ra? Hắn châm chức trong chốc lát, chuyên một cái khác Trường Nguyên phái nội môn đệ tử đi vào. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhìn chằm chằm khẩn một chút cùng Hồng Quy Phong có điều liên hệ người. Hắn khoanh tay nói, Hồng Quy Phong tất cả công việc, giao từ thủ vấn đạo quân xử lý. Nếu có dị động, tùy thời báo cấp thủ vấn đạo quân. Trưởng lão trốn chạy, đối cái nào môn phái tới nói đều là đau đầu sự tình. Cùng nên trưởng lão quan hệ thân cận, nhưng không có xúc phạm quy định đệ tử, theo dõi phòng bị lên, không khỏi có chút lệnh người thất vọng buồn lòng, cũng không có lý do chính đáng, hoàn toàn cứ theo lẽ thường đối đãi, lại sợ bọn họ cùng trốn chạy trưởng lão lén liên hệ, tổn thương môn phái ích lợi. Đề cập môn phái cơ mật sự tình còn phải tiến hành điều chỉnh, tóm lại cọc cọc đều là chuyện phiền toái. Thủ tinh thở dài, nhìn phía vấn đạo môn phương hướng, biểu tình trầm trọng. Chuyện này đã qua đi thật lâu, năm đó nên xử trí đã sớm xử trí xong rồi, liền tính là một lần nữa nhảy ra tới, cũng nhiều lắm là dư luận náo nhiệt một trận. Hắn nhưng thật ra không sao cả, ở hắn vị trí này, cũng không ai dám nói ra nói vào, nhưng Lũng Nguyệt muốn như thế nào tự xử. Nàng thật vất vả mới tại vấn đạo môn đứng vững góc chân, chuyện này nếu là bị nhảy ra tới, người chung quanh lại sẽ thấy thế nào nàng. Càng phiên toái chính là thuần âm chi thể, nếu Cư Hồng tiến thêm một bước thả ra tin tức, chiêu cáo thiên hạ Lũng Nguyệt chính là thuần âm chi thể. Kia mang đến hậu quả chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng, lập tức tài nguyên khẩn trương, nếu tin tức này tuôn ra tới, Lũng Nguyệt cuộc đời này chỉ sợ đều sẽ bao phủ ở chính mình thể chất mang đến bóng ma hạ, chỉ cần nàng bước ra vấn đạo môn một bước, sẽ có vô số tu sĩ theo tiếng mà đến, y đồ đem nàng bắt được. Này thật đúng là, nếu nàng không phải thuần âm thể chất nên thật tốt. Hắn tuy rằng sầu lo, lại cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục xử lý môn phái sự vụ. Kim Ô Tây Trầm, thủ tinh thật vất vả đem một đống lung tung rối loạn sự vụ xử lý xong, tùy tay cầm phân báo chí đọc. Hắn dùng thần thức tùy ý đảo qua, lại thấy được trong đó thứ nhất tin tức. Một người tu sĩ trộm phiến tam giai xí minh điểu, đem này tử thủy một song linh căn hóa thành đơn hỏa linh căn. Hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Thủ tĩnh mặc không lên tiếng mà đọc xong này tắt tin ngắn, đem ngọc giản cất vào trong tay áo, ra chính điện. Sắc trời dần dần đen, bổn ứng bê quán tàng thư các lại vào lúc này nên đón một vị khách quý. Trông coi tàng thư các trưởng lão tự nhiên không dám cản hắn, chỉ là khó hiểu hắn vì sao lúc này tới đây. Thủ tĩnh chi khai trưởng lão, chính mình ở kệ sách gian xuyên qua trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi đối ứng kệ sách. Này một mặt tường trên kệ sách gửi đều là loài chim bay loại yêu thú sách tranh. Thủ tĩnh từ thượng tầng trên kệ sách cầm mấy cái ngọc giản, tìm đọc một phen không có kết quả, nửa ngồi xổm xuống, một quyển từ kệ sách hạ tầng rút ra dày nặng giấy chất điển tịch. Một ít cổ xưa đan phương pháp thuật truyền lưu cho tới hôm nay đều đã thất lạc, trước đó, hắn cũng không nghe nói qua xí minh điểu còn có cái này công hiệu. Bất quá hắn thân là kiếm tu, đối này đó phương diện vốn là hiểu biết không đủ, không biết cũng không có gì kỳ quái. Thủ tĩnh rôi tay phất đi điển tịch thượng phù hôi, mở ra trong đó một quyển. Hắn yêu cầu một cái bằng chứng. Tàng thư các ngọn đèn dầu sáng nửa đêm, hai ba cái canh giờ lúc sau, thủ tĩnh cơ hồ muốn hoài nghi cái kia tin ngắn chân thật tính. Hắn đem trên mặt đất điển tịch cẩn thận sửa sang lại hảo, một quyển thả lại kệ sách. Trong tầm tay còn dư lại cuối cùng một quyển sách, đây là bổn sách cổ, bìa mặt đều đã rách nát, lật xem đều yêu cầu cực kỳ cẩn thận. Thủ tĩnh đã không ôm cái gì hy vọng, hắn mở ra sách cổ, tìm được xí minh điểu một trường, tùy ý nhìn hai trang, ánh mắt lại đột nhiên đình trệ ở trong đó một đoạn ghi lại thượng. Xí minh giả, cực dương chi điểu, trưởng dương viêm chi lực, chuyển vì đan điểu hậu duệ. Lấy xí minh trong huyết mạch cùng tu sĩ thuần âm chi thể, nhưng tạo hôn độ thể, tu luyện tắc tiến triển cực nhanh, tiến bộ rất nhiều. Quy chân gần nhất luôn có chút tâm sự. Chu Trúc Trinh đại hắn vẫn luôn là thân cận tín nhiệm, thậm chí luôn là ôm hắn cùng giường mà miên, ôm hắn bản thể quy chân kiếm cùng giường mà miên. Hắn có chút ghen ghét mà tưởng, có lẽ so với hắn linh thể, Trinh Trinh càng thích quy chân kiếm. Này giống như cũng là đương nhiên, rốt cuộc hắn linh thể sống lại thời gian không lâu, mà vẫn luôn bồi ở bên người nàng lại là linh kiếm bản thể. Một ngày buổi tối, Chu Trúc Trinh ngủ lúc sau, Quy Chân lặng lẽ từ thần kiếm thoát ly ra tới. Linh thể thành hình, hắn ghé vào mép giường, nhìn nàng trong chốc lát, tiểu tâm mà buông rèm trướng. Trong khoảng thời gian này, Chu Trúc Trinh làm tùy hầu đệ tử dạy hắn sử dụng linh tin cơ phương pháp, Quy Chân tuy rằng là cái đồ cổ kiếm linh, học tập năng lực vẫn là rất mạnh, thực mau liền nắm giữ cơ bản thao tác. Vấn đạo môn bên trong diễn đàn luôn là 12 cái canh giờ náo nhiệt phi phàm. Tình cảm bản khối đột nhiên xuất hiện một cái nặc danh gián. Tâm duyệt một người, không biết gì cầu. LZ, dục đồi tả hữu, vô khi không tư cố. Nhưng nếu không vui ta. Một L, lâu chủ nói cái gì? Hai L, cầu nói tiếng người. Ba L, ta tới phiên dịch một chút. Lâu chủ nói hắn thích một người, tưởng ngồi ở người nọ bên người, không có lúc nào là không nghĩ nhìn đối phương, tuy rằng đối phương cũng không giống như thích hắn. Lâu chủ, hiện tại diễn đàn phát thiếp không thịnh hành thể văn ngôn, ngươi là lần đầu tiên phát thiếp sao? Liên khẩu ngữ trực tiếp đưa vào là được. 4L, lại là loại này yêu thâm gián. Thích liền đuổi theo A, do do dự dự, cuối cùng đạo lữ đều là người khác. 5L, trên lầu không cần đứng nói chuyện không eo đau. Manh đoán lâu chủ là sợ thổ lộ bị cự tuyệt liền bằng hữu đều đương không thành. Lâu chủ là tính cách đặc biệt nội hướng vẫn là cùng ngươi thích người chênh lệch quá lớn. Nói cụ thể tình huống, bằng không vô pháp giúp ngươi ra chủ ý. LZ, chúng ta quen biết hơn 1.000 năm. Nhưng thân phận chênh lệch quá lớn, ta không biết như thế nào buộc bạch tâm ý, cũng sợ nàng cảm thấy mạo phạm. 7L, ngoa tào. 8L, quen biết hơn 1.000 năm. Nguyên lai là Nguyên Anh đạo quân. Kia lâu chủ thích chính là vị nào hóa thần đạo quân. Không phải cấm kỵ luyến đi. 9L, nhỏ giọng nói, ta cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra bổn môn vị nào đạo quân như vậy một tao, hơn 1000 năm không dám thổ lộ. Thân phận chênh lệch đại vậy càng muốn chủ động a, lâu chủ ngươi không chủ động, chẳng lẽ muốn nhân ra chủ động sao? Không quá khả năng đi. 10L, Nguyên Anh đến hóa thần, này chênh lệch cũng không phải rất lớn đi. Tranh thủ, vẫn là có hy vọng sao? 11L, trên lầu không cần không hiểu trang hiểu. Hạ đối thượng loại này khó nhất chỉnh, lâu chủ lớn lên đẹp không? Lớn lên đẹp có thể nỗ lực câu dẫn một chút, câu lập khế ước phòng trường rất khó, xương sớm tình duyên vẫn là có khả năng. Bất quá căn cứ lâu chủ ngữ khí, cảm giác lâu chủ tính cách hẳn là thực rụt rè ngượng ngùng, vẫn là thôi đi. Lâu chủ nỗ lực tu luyện đi, không chuẩn có thể đột phá cảnh giới, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. 12L, ta thật sự là quá tò mò, lâu chủ đến tột cùng thích chính là vị nào hóa thần đạo quân. Lâu chủ dùng chính là nàng, hẳn là nữ tu. Bổn môn hóa thần đạo quân cũng liền như vậy vài vị, thuần vi đạo quân, thuần tĩnh đạo quân. Không phải là trưởng môn đi. LZ, là thần nguyên đạo tôn. 14L, 15L, 16L, 17L, Nga, không cần hỏi, không có khả năng. 18L, lâu chủ, cố ý xuyến người chơi có ý tứ sao? 19L, đã cử báo, không tạ. Bổn thiếp 8 cờ gì, xin đừng lại cùng thiếp. Lần đầu tiên phát thiếp đã bị cấm luôn nửa tháng quy chân. Tuy rằng hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn cẩn thận đem thiệp hồi phục nhìn mấy lần, đại khái hiểu được mấy cái yếu điểm. Muốn chủ động, muốn nỗ lực câu dẫn. Bất quá đến tột cùng như thế nào câu dẫn? Kiếm Linh không hiểu ra sao, cảm giác sâu sắc chính mình tri thức mặt vẫn là quá hẹp, quyết định về sau muốn đi tìm xem tư liệu hảo hảo học tập một chút. Bình tĩnh sinh hoạt cũng không có liên tục bao lâu. Qua một tháng, Quy Chân cứ theo lẽ thường đi Thiên Cực Phong thu thập tin tức khi, biết được một cái kinh người tin tức. Cửu Châu Xí Minh Điểu nhất tộc tao ngộ tập kích, tổn thất thập phần thảm trọng, tộc trưởng cùng hai vị trưởng lao chết trận, trong tộc yêu tu thương vong thảm trọng, ngã xuống du trăm, hung thủ bị đường trường bắt được, thế nhưng là trường nguyên phái thủ tọa Tân Đoan. Cửu Châu hai vị yêu tôn liên danh thượng thư, hướng tu chân liên minh muốn một cái cách nói. Vệ trường ca không biết nên xử lý như thế nào, đưa tin hồi môn phái dò hỏi Chu Trúc Trinh ý kiến. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thuần Ninh tức giận đến nổi trận lôi đình, tần thủ tĩnh điên rồi sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Tu chân liên minh vừa mới thành lập, đúng là yêu cầu ổn định tam tộc cảm xúc hòa hoãn mâu thuẫn thời điểm, cố tình ra chuyện này, yêu tộc động lại nghi ngờ nhất định sẽ bùng nổ, rất có khả năng phát sinh bạo động. Thuần Tĩnh không biết nên nói cái gì, chỉ là lo lắng nói, hiện tại sư tỷ thương thế chưa lành, nếu là lại bị kích thích, khó tránh khỏi đối khôi phục bất lợi. Ta đi nói đi. Quy Chân thở dài, thập phần bất đắc dĩ, chuyện này cần thiết nói cho thủ tọa. Các ngươi trước chờ một lát đi. Hắn ra Thiên Cực Điện, phản hồi Hàm Quang Phong. Chu Trúc Trinh ngồi ở bàn sau, trước mặt bày giấy và bút mực, thế nhưng là dựa vào ký ức ở phát họa trận pháp. Quy Chân. Nàng nghe được động tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Quy Chân đi đến bên người nàng, hơi hơi cúi đầu, ta ở chỗ này. Từ Thuần Linh chỗ đó đã trở lại. Chu Trúc Trinh ánh mắt không có tiêu cự, khỏe môi lại câu điểm hơi hơi ý cười, hôm nay như thế nào nhanh như vậy. Quy Chân dừng một chút. Có chuyện. Muốn cùng ngài bẩm báo. Hắn nhẹ giọng nói, là cái dạng này. Chu Trúc Trinh nghe xong một nửa, biểu tình liền đọc lại. Ngươi nói cái gì? Lãng Đài Tiên Tung, 220. Quy Chân thấy tình thế không tốt, đang muốn vắt hết óc khuyên giải an ủi. Chu Trúc Trinh lại phẩy tay háo một cái, đem trên bàn tất cả đồ vật đều quét đi xuống. Đồ rửa bút nghiên mực đinh linh len keng nát đầy đất. Nàng trước nay không phát quá lớn như vậy hỏa, một bên thanh bình thanh an sợ hãi, bạch mặt quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chu Trúc Trinh siết chặt trong tay phù bút, răng rác một tiếng đem bạch ngọc cán bút sinh sôi bẻ gãy. Quy Chân cũng bất chấp rất nhiều, lập tức nhào qua đi, đem nàng trong tay bẻ gãy cán bút moi ra tới. Hắn từ sau lưng ôm Chu Trúc Trinh, cảm giác nàng thân thể có chút run rẩy. Nàng đôi tay chống mặt bàn, ngón tay một chút khẩn nắm chặt thành quyền, khớp xương chỗ đều niết đến trắng bệnh. Quy Chân không nói chuyện, hắn biết lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Hắn theo nàng sống lưng từng cái khẽ bước, gần như tĩnh mịch 15 phút qua đi, Chu Trúc Trinh dần dần thuận qua khí tới. Hợp đạo uy áp triệt hồi, thanh bình thanh an cuối cùng giải thoát ra tới, Quy Chân vung tay lên, hai người bọn họ như được đại xá giống nhau, lập tức lui đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh sờ soạng bắt lấy Quy Chân cánh tay, xoay người ôm chặt hắn. Quy Chân hoàn nàng eo, cảm giác bên cổ phun tức lạnh lẽo. Không có việc gì. Hắn nhẹ giọng trấn an, ta ở đâu? Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Quy Chân rốt cuộc được như ước nguyện, nhưng mà cái này ôm cũng không triền miên, cũng thập phần ngắn ngủi. Chu Trúc Trinh bình phục cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hắn một trận mất mát, nhưng cũng biết sự có nặng nhẹ nhanh chậm, lập tức từ túi chữ vật lấy ra hạt giấy, dùng linh lực mở ra phủng đến nàng trước mặt. Việc này kỳ quặc, tức khắc khiển người cha rõ. Chu Trúc Trinh đọc từng chữ rõ ràng, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, hiển nhiên là mới vừa rồi liền tự hỏi xong rồi ứng đối phương án, cấp Thuần Vi đưa tin, làm nàng an bài đóng giữ liên minh tu sĩ phó Cửu Châu điều tra chuyện này. Vi tị hiểm, lần này chúng ta người không tham gia, làm nàng điều thiền cơ môn quẻ sư qua đi, những người này xử sự tinh tế, tra án nhất thỏa đáng, điều động lên cũng thuận tay, xích đồng dưới trướng yêu tu cũng điều một ít qua đi, yêu cầu những người này chứng kiến điều tra quá trình, mặt khác an bài quen thuộc địa phương tình huống yêu tu phối hợp điều tra. Lập tức đưa tin trưởng nguyên phái Tâm Tiềm đạo quân, làm hắn đem cùng kia trốn chạy trưởng lão có quan hệ sở hữu tu sĩ giam lên. Nàng hít sâu một hơi, đưa tin Cửu Châu phân bộ, kết án lúc sau, y đi theo liên minh pháp quyết định, không có bất luận cái gì một môn phái, có thể ngang ngược can thiệp. Hạt giấy hóa thành một chút kim sắc lưu quang, hoàn toàn đi vào phía chân trời. Chu Trúc Trinh nhắm mắt, thở dài. Quy Chân duỗi tay đỡ nàng, vừa muốn nói cái gì đó, cửa điện đột nhiên bị một phen phá khai. Quy Chân theo bản năng đem Chu Trúc Trinh sau này một kéo, tay phải màu tím kiếm khí tức khắc bạo trướng, suýt nữa liền phải ra tay, thấy rõ người đến là ai, trên tay kiếm khí mới vừa rồi một tán. Trường môn vội vàng tới đây, chính là xảy ra chuyện gì? Thuần Ninh trên trán bảy một tầng mồ hôi mỏng, thấy hắn tư thái phòng bị, ý thức được chính mình là trực tiếp xông vào, lúc này mới miễn cưỡng lau đem hãn, đối Chu Trúc Trinh hành lễ. Sư tỷ. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu nhìn phía Thanh Nguyên. Làm sao vậy? Xích Đồng yêu tôn cập Tuyết Vị yêu tôn xuất hơn 10 vị ngũ gia yêu tu, ở sơn môn ngoại cầu kiến. Thuần Ninh thấp giọng nói, ta nói cho bọn họ ngài đang bế quan, làm cho bọn họ trở về chờ đợi liên minh xử lý, bọn họ lại khăng khăng không đi, nhất định phải ngài, cấp cái cách nói. Thế nào? Quy Chân cười lạnh, thanh như hàng ngọc khấu băng, nếu là đạo tôn không cho, bọn họ lại đãi như thế nào? Là muốn tại đây sơn môn trước thủ đến thiên hoang địa lao, vẫn là muốn đánh thượng hàm quang phong tạo phản? Thuần Ninh kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Hắn cực nhỏ trộn lẫn những việc này, thời gian một lâu, mọi người đều cho rằng hắn tính cách lãnh đạm ít lời, lúc này mở miệng, hiển nhiên là bị chọc giận. Hảo! Chu Trúc Trinh cầm hắn tay, bình tĩnh nói, tuy tại dự kiến ở ngoài, đảo cũng ở tình lý bên trong. Bọn họ nếu muốn nói pháp, bản tôn cấp là được. Chính là Quy Chân có chút lo lắng, Thần Nguyên. Ngươi hiện tại còn không có khôi phục, vạn nhất. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh ôn hòa nói. Bọn họ nếu ở sơn môn ngoại trở, còn tính hiểu được lễ nghĩa. Liên tính xảy ra chuyện gì, không phải còn có ngươi sao? Nàng vươn tay, triệu ra Quy Chân kiếm, thác đến trước mặt hắn. Quy Chân trầm mặc một lát, đôi tay phủng quá dài kiếm. Định không có nhục mệnh. Hắn thấp giọng nói. Vấn đạo môn sơn môn ngoại, đỉnh trường lỗ thai hồng đồng thanh niên cùng một thân tuyết trắng váy dài hồ đôi thiếu nữ sóng vai mà đứng. Thôi bỏ đi. Tuyết Vĩ yêu tôn vẻ mặt không vui, nhữ mày nói. Tu chân liên minh chưa chắc liền sẽ không theo lẽ công bằng xử lý, chính bọn họ cũng hiểu được nặng nhẹ. Ngươi nếu là một hai phải đạo tôn giáp mặt cấp cách nói, ngươi liền chính mình tại đây chờ sao, ta đi về trước. Chạy đến nhân gia sơn môn ngoại chờ, không khỏi có chút hùng hổ dọa người chất vấn chi ý, trải qua lần trước bị treo lên đánh trải qua, nàng đối Chu Trúc Trinh diện tích bóng ma tâm lý cực đại, nhìn đến nàng liền nhút nhát, nào dám thượng vội vàng trêu chọc. Xích Đồng một phen méo nàng cái đuôi. Ngươi buông tay. Tuyết Vĩ tức khắc tạt mao. Chết con thỏ. Ngươi có biết hay không cái gì kêu tôn trọng? Nàng liền xuyên một cái khinh bạc váy dài, Xích Đồng tả hữu nhìn xem tún chỗ nào đều không thích hợp, vẫn cứ lôi kéo nàng cái đuôi không bỏ, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không cái gì kêu dân tộc đại nghĩa? Ngươi biết việc này có bao nhiêu thế lực chú ý sao? Nếu là lúc này đây không nghiêm trị Tần Thủ Tĩnh, tiếp theo, hạ lần sau, vô số muốn kiếm lời người đều sẽ trộm đi săn yêu tộc tàn sát buôn bán. À, chúng ta thỏ tộc nhưng thật ra không sao cả. Dù sao sinh đến nhiều sẽ không diệt tộc, tư chất cũng liền như vậy, thân vô vật dư thừa, không có gì nhưng nhận người mơ ước. Nhưng các ngươi hồ tộc, thật sự cũng không cái gọi là. Hắn buông lòng tay, Tuyết Vĩ đem cái đuôi thượng mau vớt phẳng, không nói chuyện. Ta chỉ là hy vọng ta đã từng nỗ lực sẽ không làm yêu tộc rơi vào càng thêm bất kham hoàn cảnh. Xích Đồng rũ mắt, thôi, ngươi phải đi liền đi thôi. Tuyết Vĩ hừ một tiếng, sửa sửa làn váy, đem đầu đường một bên, một bộ lười đến phản ứng bộ dáng của hắn. Nhưng cũng không có rời đi. Bọn họ không chờ thượng thật lâu, liền có tuyết trắng đạo bảo xanh đen nạm biên nội môn đệ tử tiến lên hành lễ, đạo tôn tiếp kiến. Tàu bay chậm rãi mà hàng, đem yêu tộc đoàn đại biểu lập tức đưa đến thiên cực phong. Xích Đồng Tuyết Vĩ một hàng vào thiên cực điện, quy củ chào hỏi, vãn bối bái kiến đạo tôn. Miễn lễ. Xích Đồng ngồi dậy, thấy Chu Trúc Trinh trước mắt ngông dài lụa, bên người bạch y thanh niên tiểu tâm đỡ, không khỏi đột nhiên cả kinh. Trách không được nàng nhiều như vậy thiên bế quan không ra. trên phố thậm chí đều có ngã xuống nghe đồn. Nguyên lai là thị lực bị hao tổn, còn chưa khôi phục. Nhưng nàng thoạt nhìn trạng thái thượng hảo, linh tức dư thừa, uy áp ổn định, thoạt nhìn không có ngã xuống hiện ra. Như thế cục liền vẫn là ổn định. Hán lược nhẹ nhàng thở ra, nói, ngày trước phát sinh sự tình, đạo tôn nói vậy đã biết. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh gật đầu, bản tôn đã đưa tin liên minh tổng bộ, nghiêm tra sự tình từ đầu đến cuối, từ Mân Châu đạo tu cùng yêu tu cùng nhau điều tra, vụ án rõ ràng lúc sau, liên can người chờ, giao từ địa phương tòa án thẩm phán xử trí. Này thật sự là cái không thể chỉ trích cách làm. Vãn bối có dị nghị. Xích Đồng Sốc Bảo đi xuống một quỳ, nhìn chăm chăm nàng, gàn từng chữ một nói, thỉnh đạo tôn tự mình hạ lệnh, trọng trừng cùng này án có quan hệ sở hữu tu sĩ. Vô luận nguyên do như thế nào, tần thủ tĩnh giết hại Xí Minh nhất tộc thượng trăm yêu tu, tội không thể xá, vãn bối thỉnh đạo tôn doanh châu thiết đài, thân trừng hung thủ, gian đe cảnh cáo. Trong điện tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Làm càn. Mọi người ánh mắt tức khắc tập trung qua đi, nói chuyện lại là thần nguyên đạo tôn bên người bạch y liễu thanh niên. Người này vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền khiến cho trong điện một mảnh nhợt nhạt hút không khí tiếng động, hắn sinh ra được một bộ ôn nhuận như ngọc túi da, ánh mắt lại rét lạnh thấu xương, sắc bén trách cứ, đạo tôn chưa thương khỏi, liên minh sự vụ, đã sớm giao dư kiếm phong thủ tọa đại lý, người giống như là cảm thấy bất bình, tự nhiên chờ đợi tòa án quyết định sau đem tố cầu trình liên minh, đại tam tộc hợp nghị sau đi thêm xử trí. Thân chừng hung thủ. Người đương đạo tôn là cái gì thân phận? Người có cái gì tư cách, như vậy mệnh lệnh nàng? Ngươi lại là người nào? Ngươi Xích Đồng cũng nổi lên hỏa khí, đang muốn đánh trả, một đạo uy áp đột nhiên quét ngang mà ra, đem trong điện mọi người cắt lúa giống nhau ấn ở trên mặt đất. Xích Đồng bị rơi một gốc. Này! Sao có thể? Như vậy uy áp? Người này đến tột cùng là cái gì tu vi? Hắn trong đầu một đoàn hồ nhão, Tuyết Vĩ ngã vào hắn bên cạnh, trong miệng lẩm nhẩm không biết nói cái gì. Xích Đồng muốn đỡ nàng một phen, mới vừa thò lại gần một chút, nghe thấy nàng nói, rác rưởi con thỏ. Lại hố lao nương. Xích Đồng không chút do dự một chân đem nàng đặng xa. Một đám yêu tu thật vất vả mới bỏ dậy, Chu Trúc Trinh cái gì đều nhìn không thấy, bất quá nghe thanh âm đại khái cũng đoán được đã xảy ra cái gì, nàng vô vô Quy Chân bả vai, nói, vị này. Đạo hữu, là Quy Chân kiếm linh, hợp đạo tu vi, các ngươi đương xưng một tiếng tiền bối. Xích Đồng lúc này mới nhìn đến hắn bên hông treo Quy Chân kiếm. Doanh Châu thiết đài thân trừng, không có khả năng. Chu Trúc Trinh tự hỏi một lát, lắc đầu. Hết thể ấn quy củ tới, nên ở nơi nào thẩm, đi cái gì lưu trình, cuối cùng nên như thế nào xử trí, liền như thế nào xử trí. Nhưng bởi vậy án tính chất tác liệt, quyết định kết quả ứng thông báo Bảy Châu. Nàng nói, vấn đạo môn cùng Trường Nguyên phái nhiều thế hệ hữu phái, nhưng bản tôn cũng không sẽ nhân tư phê công. Đại thẩm phán kết thúc, từ Quy Chân Huệ ta bản mạng linh kiếm thân hướng giam hình, tạ lấy tỏ thái độ. Cứ như vậy đi. Xích Đồng đối cái này hồi đáp vẫn là tương đối vừa lòng. Hắn vốn gì cũng không trông cậy vào Chu Trúc Trinh có thể đáp ứng sở hữu yêu cầu. Tuyết Vĩ lại ở một bên thở ngắn than dài, Xích Đồng không thể hiểu được hỏi, người làm sao vậy? Người hôm nay nhưng xem như đắc tội vị kia kiếm linh tiền bối, không biết hắn có hay không liên quan ghi hận thượng ta. Tuyết Vĩ ưu oán mà nhìn hắn một cái. Ghi hận thượng ngươi lại làm sao vậy? Xích Đồng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, thần nguyên đạo tôn đều không có nói cái gì, hắn chẳng lẽ còn có thể đem hai chúng ta cùng nhau chém? Ngươi biết cái gì? Tuyết Vĩ xoa xoa tuyết trắng làn váy, u buồn nói, nam nhân thổi bay bên gối phong tới, nhưng không thể so nữ nhân kém nhiều ít. Này hồ ly tâm tư chưa bao giờ hướng chính chỗ phóng, Xích Đồng sau một lúc lâu không hiểu được nàng đang nói cái gì, có ý tứ gì. Tuyết Vĩ ở trong lòng mắng câu xuẩn con thỏ, vẫn là miễn cưỡng kiên nhẫn cùng hắn giải thích, vạn vật sinh linh, đều có tâm hướng tự do chi ý hướng chi kiếm linh loại này sinh vật từ trước đến nay cao ngạo, tu ra linh thể lúc sau còn có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Thật sự là thiếu chi lại thiếu, bằng không cũng sẽ không có người nhất biến mà sát pháp khí linh thức. Kiếm linh vi khế phệ chủ, là thường có sự tình. Thần nguyên đạo tôn hiện giờ trọng thương, thực lực chịu hạn, kiếm linh nếu muốn thoát vây, lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Nhưng vị kia không những không có nửa điểm kháng nghịch tiêu căng, còn đi theo làm tùy tùng hầu hạ đến cẩn thận tỉ mỉ, xem nàng cùng xem trong mắt dường như. Chật! Này nơi nào là kiếm linh, quả thực là liếm cẩu. Lúc trước ta dùng ảo cảnh thử qua thử một lần. Đạo tôn ở phương diện này, nhưng thật ra giấy trắng một trương. Tuyết Vĩ tươi cười hái muội, bất quá loại chuyện này sao? Nếm thử trong đó tư vị, tự nhiên muốn ngừng mà không được. Trai đơn gái trước ngày đêm làm bạn, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lấy bản tôn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm xem, vị kia nếu muốn lên làm nhập mạc chi tân, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Cái gì hảo cảnh? Xích Đồng vẻ mặt đơn thuần vô tội, ngươi bị chém bốn cái đuôi lần đó sao? người tìm chết. Lãng Đài Tiên Tung, 221. Doanh Châu Đông Bắc, ly vấn đạo môn không xa một tòa tiên bên trong thành, họa lâu điêu manh, làn gió thơm tập người. Lại là một chỗ ca lâu. Tu chân liên minh thành lập sau, mệnh lệnh rõ ràng cấm thanh lâu nam quán buôn bán, nhưng mà thượng có chính sách hạ cũng có đối sách, không ít thanh lâu nam quán lắc mình biến hóa, lấy ca lâu vũ phường hình thức mở cửa đón khách, khó lòng phòng bị, chấp pháp lực độ thập phần kham ưu. Phía sau bức rèm che nhân thân thuốc nhuộm màu xanh biếc đạo bảo, đầu đội màu đen mặc ly, trang điểm tuy rằng điệu thấp, toàn thân khí độ lại vừa thấy liền người phi thường. Hắn dựa nghiêng ở mỹ nhân trên giường, nghe rèm châu ngoại thuộc hạ hội báo. Cư Hồng dùng Trường Nguyên phái nội mạng lưới quan hệ, đem sửa chữa qua báo chí đưa đến Tần Thủ Tĩnh trước mặt, Tần Thủ Tĩnh quả nhiên đi tàng thư các kiểm tra thực hư tin tức. Trang phục bình thường nam tu nửa quỳ bẩm báo, hắn đảo có hai phân cảnh giác, sau lại đi y phong cùng khí phong tàng thư huyền tra xét điển tịch. Nếu không phải chúng ta làm vạn toàn chuẩn bị, số tiền lớn thỉnh kỳ chân tử tạo bất đồng phiên bản sách cổ, chưa chắc có thể dẫn hắn thượng câu. Chúng ta người trước tiên ở Xí Minh Điểu nơi dừng chân thiết hạ mai phục, lại đem phụ cận chấp pháp đội dẫn qua đi. Ngươi không cần tranh công. Sóc Mạc nhướng mày, thị phi ưu khuyết điểm, bản tôn trong lòng hiểu rõ. A, Tần Thủ Tĩnh, chỉ có kiếm pháp khó khăn lắm có thể vào mắt, tính đến cái gì? Hắn đời này gặp qua nhất tâm hắc đạo tu, chỉ có một người. Nếu là người kia, đảo cũng chưa chắc sẽ không thượng câu, nhưng hắn căn bản sẽ không tự mình động thủ, đại khái chỉ biết phái mấy cái gián điệp châm ngòi Xí Minh nhất tộc cùng quanh thân yêu tộc quan hệ, sau đó ở nhân gia mau bị diệt tộc thời điểm thi lấy viện thủ, tới cửa đưa cái ấm áp, chờ nhân gia toàn tộc cảm động đến rơi nước mắt thời điểm đưa ra điều kiện, đối phương tất nhiên vô pháp cũng không dám cự tuyệt. T. May mà đã chết đấu. Cư Hồng cũng coi như là nhìn Tần Thủ Tĩnh lớn lên người, xuống tay nhưng thật ra không lưu tình chút nào. Sóc Mạc lấy lại tinh thần, cười cười, này phân đầu danh trạng, đệ đến nhưng thật ra có thành ý. Cửu Châu bên kia an bài, chỉ thành công một nửa. Nam Tu thấp giọng nói, tuy rằng ở Xí Minh nơi dừng chân thành công khơi mào đại loạn, làm Tần Thủ Tĩnh không thể không toàn lực ra tay, giết chết thượng trăm yêu tu, nhưng kia xích đồng thật sự là khó đối phó, chúng ta ám tuyến xếp vào không đi vào, dư luận tạo thế hoa rất nhiều linh thạch, lúc đầu kích động không ít yêu tộc phản loạn cảm xúc, vẫn là bị hắn áp xuống đi. Không sao. Sóc Mạc sơ sơ cằm. Dù sao chủ yếu mục đích đã đạt tới. Xích Đồng đã có thể lấy ti tiện huyết thống nhất thống Cửu Châu, tự nhiên không phải bình thường nhân vật. Tuy rằng không có thể cổ động yêu tộc phản loạn, nhưng Xích Đồng cùng Tuyết Vĩ mang theo 12 danh ngũ gia yêu tu, đi vấn đạo môn tìm Chu Thần Nguyên Thảo muốn nói pháp. Nam tu từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản, chúng ta người từ trong đó một người yêu tu trong miệng biết được quan trọng tin tức, Chu Thần Nguyên nàng vẫn chưa ngã xuống, nhưng tựa hồ hai mắt mù, bên người đi theo một người hợp đạo tu vi nam tu. Nghe nói là nàng kiếm linh. Cái gì? Gem Châu bám một tiếng sốc lên. Sóc Mạc nhíu chặt mi, duỗi tay rút ra hắn trình lên ngọc giản. Xích Đồng muốn cho Chu Thần Nguyên ở Doanh Châu thiết đài thân chừng Tần Thủ Tĩnh, bị nàng kiếm linh giáp mặt bắt bỏ. Nam Tu nói tiếp, cũng là bởi vì này, chúng ta mới dám xác định hắn xác thật có được hợp đạo thực lực. Có thể một đạo huy áp đem hai cái luyện hư ấn nằm sắp xuống, phi hợp đạo không thể vì. Sóc Mạc đọc xong ngọc giản, sắc mặt rất khó xem. Chu Thần Nguyên không có chết. Bên người nàng thế nhưng còn nhiều một cái hợp đạo tu sĩ. Chu Thần Nguyên cự tuyệt Xích Đồng yêu cầu, nhưng nàng làm ra nhất định thỏa hiệp, đưa ra đem phán quyết kết quả thông báo Bảy Châu, làm nàng kiếm linh quy chân huề nàng bản mạng linh kiếm tiến đến giam hình. Làm kiếm linh tiến đến giam hình. Đúng là. Sóc Mạc tâm tư thay đổi thật nhanh. Chu Thần Nguyên nếu là hoàn toàn không việc gì, như thế nào sẽ hai mắt mù, lại như thế nào sẽ bế quan lâu như vậy vô thanh vô tức, liền môn phái cũng không dám đứng ra. Nàng tuy rằng không chết, nhưng rất có khả năng thương thế rất nặng. Kiếm linh chịu bản mạng khế ước hạn chế, nếu kiếm chủ thân chết, kiếm linh thực lực cũng sẽ rất là bị thương, nếu là có thể giết chết Chu Thần Nguyên, nàng kiếm linh cũng không đáng sợ hãi. Cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng vấn đạo môn hộ sơn đại trận đều không phải là không có tác dụng, muốn thế nào mới có thể làm nàng ở kiếm linh rời đi dưới tình huống chủ động đi ra môn phái. Hắn khoanh tay ở phòng trong đi dạo hai vòng, đột nhiên ngẩng đầu, Tần Thủ Tĩnh kia thuần âm thể đồ nhi. Lũ Nguyệt, là kêu tên này đi. Cư Hồng cùng nàng quen thuộc sao? Lập tức truyền Cư Hồng lại đây. Vì điều tra yêu cầu, Thủ Tĩnh bị áp tải về Doanh Châu, tạm thời giam giữ tại Vấn Đạo Môn. Lũ Nguyệt biết tin tức này, lập tức liền cầu trưởng môn đi thăm, Thuần Ninh đã biết đại khái kết quả, cũng không có cản nàng, chuẩn nàng thăm, cho là thấy cuối cùng một mặt. Thủ Tĩnh đạo quân ngồi xếp bằng ở băng lao, như cũng là một thân bạch y, lặng im không tiếng động. Hắn đi Xí Minh nhất tộc nơi dừng chân, ngay từ đầu chỉ nghĩ chảo một con ngũ giai Xí Minh điểu. Nhưng mà mới vừa động thủ, chung quanh lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía, thế nhưng như là sớm đã mai phục tại này, chờ vây giết hắn giống nhau. Hắn bị buộc toàn lực ra tay, cuối cùng chém giết thượng trăm xí minh điểu, chưa thoát thân, đã bị Cửu Châu chấp pháp đội bắt vừa vạn. Tới rồi này một bước, hắn nơi nào không rõ là gặp người tính kế. Đối phương hiển nhiên là muốn một hòn đá ném hai chim, chí hắn vào chỗ chết, đồng thời mượn việc này khơi mào yêu tộc cùng nhân tộc chi gian mâu thuẫn, là hắn quá xuẩn, dẫm tiến bấy giờ, ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này, còn đem nhược điểm đưa tới yêu tộc trên tay. Hắn có tự sát tạ tội chi ý, nhưng hắn nếu là trực tiếp đã chết, yêu tộc tất nhiên càng thêm bất mãn, cho nên hắn hiện tại còn không thể chết được. Thần Nguyên Đạo Tôn biết chuyện này. Tất nhiên thực tức giận đi, hắn làm như vậy, không chỉ có tăng lên mâu thuẫn, hơn nữa coi rẻ liên minh pháp luật, không khác trực tiếp cho nàng một cái tát. Băng lao hàn ý thấu xương, hắn trên tóc đều kết một tầng miếng băng mỏng, lại trước sau không có thuyên chuyển linh khí ngăn cản. Sư phụ! Thủ Tĩnh Đạo Quân ngẩng đầu, lại thấy Lũng Nguyệt đứng ở băng lao cấm chế ngoại, vẻ mặt lo lắng nôn nóng. Hắn lặng yên không một tiếng động mà bấm tay niệm thần chú quét lạc trên người băng tuyết, chống mặt băng đứng lên, thân thể có chút cứng đờ, tâm. Chi Nguyệt! Sư Tôn! Ngài vì cái gì muốn đi Cửu Châu? Vì cái gì muốn sát xí minh điểu? Lũng Nguyệt đôi tay dán cấm chế, cơ hồ gấp đến độ muốn khóc, ấn liên minh pháp luật, giết hại cùng giai tu sĩ là có thể phán tử hình. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng là hoàn toàn không hiểu rõ. Thủ Tĩnh hơi hơi hé miệng, cười khổ. Hắn nơi nào nói được xuất khẩu? Này hết thể nếu là một hồi âm mưu, những cái đó cái gọi là sách cổ thượng ghi lại, hơn phân nửa cũng là giả đi. Hắn cũng không muốn cho nàng bởi vậy tự trách, cẩn thận đánh giá nàng một phen, thấy nàng tu vi củng cố, khí sắc thượng hảo, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Là ta nghĩ sai thì hỏng hết, vào nhầm lạc lối. Hắn dụ mắt, hiện giờ đại sai đã đúc, không lấy cực hình xử trí, không đủ để bình dân phẫn. Lũng Nguyệt sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nhưng ngài đối liên minh thành lập làm ra như vậy đại công hiến, lại cùng đạo tôn nhiều năm quen biết, đạo tôn hẳn là sẽ che chở ngài một vài đi. Đây là hài tử lời nói. Thủ Tĩnh lắc đầu, có chút sai lầm, là không có xoay chuyển đường sống. Ngươi đi đi. Hắn cúi đầu, vẫn cứ dặn dò, là ta thực xin lỗi đạo tôn. Vô luận liên minh làm ra loại nào quyết định, cho dù là đốt tận hồn phách, cũng là ta ứng chịu chi hình. Ngày sau chính ngươi hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo bảo hộ chính mình, nhưng ngàn vạn không thể tâm tồn oán hận. Ngày sau ngươi tại vấn đạo môn, hảo hảo nghe trưởng môn cùng đạo tôn nói, dụng công tu luyện, nghe được sao? Sư phụ! Thủ Tĩnh chuyển hướng một bên trông coi, phiền toái đạo hữu, mang nàng rời đi. Hắn đã là mang tội chi thân, thấy một mặt cũng liền thôi, đãi lâu rồi. Trước sau vô ích. Lũng Nguyệt bị đè ép đi ra ngoài, Thủ Tĩnh Đạo Quân nhìn nàng bóng dáng biến mất ở hành lang dài cuối, chậm rãi lui về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống. Tần Thủ Tĩnh. Thủ Tĩnh nghe được thanh âm này, rộng mở ngẩng đầu. Chu Trúc Trinh đứng ở băng lao ngoại, cách cấm chế đối mặt hắn. Nàng trước mắt che màu xanh lá dài lụa, một bên người mặc bạch y tuấn tú thanh niên đỡ nàng, thế nhưng như là mù bộ dáng. Thủ Tĩnh môi giật giật, đối nàng quỳ xuống lạy. Tội nhân Tần Đoan, bái kiến đạo tôn. Ngày mai Trường Nguyên phái vài vị trưởng lão hội tới đây cùng ngươi giao tiếp môn phái sự vụ. Chu Trúc Trinh nói, chính ngươi an bài thỏa đáng. Tạ đạo tôn. Mặt khác, Thuần Ninh hẳn là đều đã nói với ngươi. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Thủ Tĩnh trầm mặc một trận, đầu gối hành hai bước, Tần Đoan mặt dày, lại hướng đạo tôn cầu một cái ân điển. Chuyện gì? Nghe nói đạo tôn làm kiếm linh tiền bối mang quy chân kiếm đi trước Cửu Châu giam hình. Thủ Tĩnh thấp giọng nói, cầu đạo tôn cho phép dùng quy chân kiếm chấp hình. Chu Trúc Trinh đứng yên một lát. Chuẩn. Lãng Đài Tiên Tung, 222. Mưa to giống như thiên hà vỡ đê, hàm quang phong hạ thềm đá thượng đều hình thành cái mini thác nước. Lũng Nguyệt quỳ gối hàm quang phong hạ hộ phong trận pháp trước, cả người từ đầu đến chân đều bị đánh đến thấu ướt. Đạo quân, trở về đi. Một bên kim đan tu sĩ khuyên nàng, đạo tôn hiện tại bế quan, sẽ không thấy ngài. Ai? Lũng Nguyệt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hàm chứa chờ đợi. Chân nhân có không thay thông bẩm. Vạn bối bất quá một cái nho nhỏ kim đan chấp sự, nào dám nhiễu đạo tôn bế quan. Kim đan tu sĩ lắc đầu, đạo quân nếu yêu cầu thấy, không bằng đi trước bẩm báo trưởng môn. Trưởng môn. Trưởng môn lại trực tiếp nói cho nàng, việc này không có cứu vãn đường sống. Lũ Nguyệt thất hồn lạc phách mà lắc đầu, cố chấp mà quỳ gối ngoài trận, kim đan tu sĩ thở dài, xoay người rời đi. Đạo tôn phía trước tự mình truyền xuống mệnh lệnh, công bố bế quan dưỡng thương, vô luận người nào cầu kiến một mực không thấy. Ý tứ này kỳ thật đã thực minh xác. Chi Nguyệt đạo quân như thế chấp nhất, thật không hiểu là vì cái gì. Hàng quang phong chính điện nội, quy chân thu hồi linh thức. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh hỏi. Nàng giữa mày khiếu chưa lành, phóng không ra thần thức, đối ngoại giới tình huống hiểu biết cơ bản dựa vào quy chân truyền lại tin tức. Không có việc gì. Quy Chân cho nàng hệ hảo tầm bào, cũng không muốn cho loại chuyện này nhiễu nàng tâm tình, bên ngoài hạ rất lớn vũ. Mới vừa có cái trúc cơ đệ tử dẫm lên phi thoi từ bên cạnh qua đi, phi thoi đều tích đầy thủy, hắn phi một đoạn liền phải dừng lại đảo một hồi thủy, đảo cũng rất không dễ dàng. Chu Trúc Trinh nghe hắn hình dung, lộ ra cái nhạt nhẽo mỉm cười. Nàng nhắm mắt khi so từ trước thiếu rất nhiều sắc bén chi khí, biểu tình điểm tĩnh ôn nhu, Quy Chân nhìn nàng một thân tuyết trắng áo ngủ, tóc dài rối tung, thân hình lược hiện đơn bạc, ánh mắt không khỏi có chút đình trệ. Hắn đỡ nàng nằm xuống, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, Chu Trúc Trinh thực tự nhiên mà đem Quy Chân kiếm đem ra. Quy Chân đột nhiên nghĩ đến lần trước trong trả lời nhắc tới chủ động. Hắn do dự một chút, thử hỏi, thần nguyên, ta có thể không trở về kiếm sao? Ta cùng bản thể cùng nhau bồi ngươi, hẳn là cũng là giống nhau. Giống nhau sao? Chu Trúc Trinh có chút hoang mang mà nghĩ, giống như còn là có điểm không giống nhau, bất quá Quy Chân trở về lâu như vậy, vẫn luôn đối nàng ngoan ngoan phục tùng, chưa từng có đưa ra cái gì yêu cầu, hỏi hắn có hay không cái gì yêu cầu hắn cũng trước nay nói không có, này chỉ là một cái rất nhỏ yêu cầu. Hẳn là đáp ứng hắn đi. Kia, hảo đi. Nàng gật gật đầu, hướng bên trong cọ một chút, xốc lên chăn, vậy ngươi ngủ bên này. Như vậy cũng hảo, Quy Chân có đôi khi thật sự quá cố chấp, không cho hắn hồi linh kiếm, hắn có thể ở trong phòng bảo trì ngồi quỳ tư thế thủ cả đêm, hơn nữa tuyệt không chịu rời đi bên người nàng đi địa phương khác. Dù sao nàng cũng không phải không cùng người khác ngủ quá cùng chiếc giường. Không đạo lý Tố Lưu có thể Quy Chân không được a. Quy Chân câu nói kia nói ra kỳ thật liền hối hận, cảm thấy chính mình thật sự quá lô mãng cũng quá đường đột, lại không nghĩ rằng Chu Trúc Trinh thế nhưng đáp ứng rồi. Hắn tim đập như lôi, chậm rãi khoan áo ngoài, ở giường nệm ngoại nằm nghiêng hạ. Chu Trúc Trinh đem Quy Chân kiếm đặt ở giường trung gian, như cũ nghiêng người nắm chuôi kiếm. Quy Chân vươn tay phải, thật cẩn thận mà nắm lấy tay nàng, buông màn che, búng tay diệt ngọn đèn lên dầu. Chu Trúc Trinh cho rằng chính mình sẽ không quá thích ứng, nhưng nàng thế nhưng có một tia an tâm cảm, một người khác nhiệt độ cơ thể từ mu bàn tay chuyển tới, ấm áp, nàng thực mau cũng có điểm buồn ngủ. Chu Trúc Trinh mau ngủ rồi, Quy Chân lại như thế nào cũng ngủ không được. Tuy rằng hai người bọn họ chi ra nước chừng cách một thước xa, nhưng hắn cảm giác linh thể độ ấm ở thẳng tắp lên cao, bên hai gương mặt đều thiêu đến nóng bỏng. Không chỉ có như thế, hắn lại nghe thấy được kia cổ thực mát lạnh mùi hương. Hương khí cũng không nùng liệt, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, quả thực là nhẹ nhẹ tận xương mà quấn quanh lại đây, làm người cơ hồ tâm thần thất thủ. Chu Trúc Trinh ngủ ngủ cảm giác không thích hợp, duỗi tay thăm lại đây, sờ sờ hắn cái chán, gì? Quy Chân, người không sao chứ? Linh thể cũng sẽ phát sốt sao? Muốn hay không tìm thuần tĩnh lại đây nhìn xem? Ta không có việc gì. Quy Chân vội vàng phủ nhận, một lát sau, lại nhỏ giọng nói, Trinh Trinh, ngươi ngửi được cái gì không có? Giống như có thực đạm mùi hương. Mùi hương sao? Chu Trúc Trinh đem chăn bước lên tới nghe nghe, lại nghe nghe chính mình cánh tay, nga, thuần tĩnh phía trước cho ta thượng dược có tuyết liên cao. Tiêm ngon miệng nhi đi. Miệng vết thương không thể dính thủy, trong khoảng thời gian này nàng cũng chưa tắm xong, thân thể thanh khiết đều là một cái pháp thuật thu phục vấn đề. Tuy rằng nói rất nhiều người tu chân mấy chục thượng trăm năm đều không tắm rửa, nhưng Chu Trúc Trinh ở tại Hàm Quang Phong Thượng, thiên trì thủy hệ cho cực kỳ ưu việt điều kiện, đỉnh núi liền có linh dịch suối nước nóng, thường xuyên tắm gội hữu ích với tu luyện, liền vẫn là bảo trì cái này thói quen. Quy Chân. Sự thật chứng minh, hai người ngủ hai giường chăn tử, cùng hai người ngủ một giường chăn, vẫn là có rất lớn khác nhau. Quy Chân cả đêm không ngủ, Chu Trúc Trinh ngủ say lúc sau cũng không phải thập phần quy củ, ngủ ngủ liền đem Quy Chân kiếm đá đến giường đôi đi. Sau đó đem hắn cánh tay đương thân kiếm ôm ngủ cả đêm, một chân còn đè ở hắn bụng. Quy Chân đau cũng vui sướng, cả đêm không dám động một chút, sợ không cẩn thận đánh thức nàng, đồng thời loáng thoáng ý thức được một vấn đề. Ở Trinh Trinh trong mắt, hắn linh thể cùng bản thể khác nhau, khả năng chỉ có một hình người một cái kiếm hình sai biệt. Này thật là cái bi thương sự thật. Mưa to hạ nửa đêm, rốt cuộc dần dần chuyển tiểu. Lũ Nguyệt ở Hàm Quang Phong quỳ xuống một đêm, chung quy là không có bất luận cái gì đáp lại. Quy Chân ngày hôm sau sáng sớm lặng lẽ lên, làm Thanh Bình Thanh An đem nàng đưa về động phủ. Lại qua mấy ngày, Cửu Châu bên kia điều tra rốt cuộc có điểm mặt mày. Thiên Cơ môn quẻ sư nhóm thông qua các loại thủ đoạn đảo đẩy nhân quả hoàn nguyên hiện trường, rốt cuộc tính xảy ra chuyện phát ngày đó có mặt khác nhân tộc tu sĩ ở đây, ở Xí Minh nhất tộc nơi dừng chân bên ngoài, còn phát hiện bố trí vây trận dấu vết, căn cứ cái này manh mối, bọn họ đẩy ra sự tình đại khái trải qua. Kia một ngày, bởi vì nào đó nhân tộc tu sĩ mai phục, Thủ Tĩnh cùng Xí Minh Điểu đều bị vây ở trong trận, Thủ Tĩnh dẫn đầu động thủ, Xí Minh Điểu cho rằng hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, lại bị gian tế cổ động, vì thế toàn tộc liều chết phản kích, cuối cùng cùng hắn lưỡng bại câu thương. Bọn họ chỉ có thể được biết này đó tin tức, đối phương bảo mật công tác làm được thực hảo, từ tố ảnh thượng căn bản nhìn không ra càng nhiều đồ vật. Thông qua thủ tĩnh bản nhân chân thuật, bọn họ ở trường nguyên phái lục soát ra kia mấy quyển sách cổ, thủ tĩnh lại đem hắn lúc trước nhìn đến kia một phần báo chí giao cho điều tra tổ. Báo chí là thật sự, báo chí chung kia thứ nhất tin tức lại là giả. Sách cổ cũng là như thế, tạo giả giả đem mô phỏng trang sách tiếp ở sách cổ nội, kỹ thuật thập phần cao siêu, bình thường tu sĩ rất khó phân rõ. Như vậy đại bút tích, kéo dài qua hai châu bố cục, cũng không phải trường nguyên phái cái kia trốn chạy trưởng lão một người có thể vì. Sau lưng nhất định còn có một cái khổng lồ mà lại tinh vi tổ chức. Đối phương lần này chính là hướng về phía thủ tinh tới. Chu Trúc Trinh hơi hơi thở dài, bọn họ thật là thành công. Vô luận thủ tĩnh có phải hay không bị dụ dỗ cổ động, ở hắn bước vào Xí Minh Điểu nơi dừng chân, giơ lên trong tay linh kiếm thời điểm, hắn cũng đã thua thất bại thảm hại. Đối phương trăm phương ngàn kế lộng chết thủ tĩnh, hẳn là cũng có đối nàng tiến hành đả kích ý tứ. Tiếp tục tra. Nàng trầm giọng nói, nhất định phải đem những người này bắt được tới. Muốn giết nàng người không ít, nàng đối trong đó đại bộ phận là không lắm để ý nhưng có thể tổ chức khởi như vậy hoạt động, thực lực của đối phương đã không dung khinh thường, nhất định phải mau chóng đem này giải quyết rất mới là. Yêu tộc cảm xúc thập phần kích động, tựa hồ không ngừng có người ở mang tiết tấu chọn sự. Thủ tĩnh bị áp tải về Cửu Châu thẩm phán, xử quyết nhật tử liền định vào tháng sau đế. Trường Nguyên phái lúc này đây phản ứng nhưng thật ra rất có ý tứ, thủ tĩnh mới vừa ra sự, Trường Nguyên phái vài vị tư lịch so Thâm Nguyên Anh trưởng lão liền trước sau phái người đến vấn đạo môn, lại là tặng lễ lại là xin lỗi, tư thái cứ thấp, lặp lại cường điệu hai phái chi gian quan hệ sẽ không bởi vậy sự đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại huyển chuyển về phía Chu Trúc Trinh tỏ vẻ hy vọng có thể được đến nàng duy trì, trở thành Trường Nguyên phái đời kế tiếp thủ tọa. Chu Trúc Trinh không để ý tới bọn họ, trực tiếp tỏ vẻ không can thiệp Trường Nguyên phái nội vụ, lại cho bọn họ cùng thủ tĩnh gặp mặt cơ hội, làm cho bọn họ chính mình xử trí mấy vấn đề này. Ly hành hình ngày không xa, Chu Trúc Trinh đem Quy Chân kiếm bản thể giao cho Quy Chân, lại dặn dò hắn một ít việc hạng, làm hắn chuẩn bị nhích người đi trước Cửu Châu. Nàng cũng không có tính toán tự mình đi trước. Thủ tĩnh dù sao cũng là nàng bằng hữu, nàng cũng không phải thực nguyện ý trực tiếp đối mặt hắn tử vong, huống hồ nàng hiện tại thương thế chưa khôi phục, mắt mù lại nhiều có bất tiện, qua lại buôn ba cũng đối thân thể của nàng bất lợi. Bên kia, chỗ tối thế lực cũng ở ngao ngoe dục dịch. Cư Hồng không phải Tần thủ tĩnh kia đồ nhi sư thúc sao? Sóc Mạc khỏe môi hơi câu, Tần thủ tĩnh kia đồ nhi hiện tại là vấn đạo môn nguyên anh đạo quân, trên tay hẳn là có vấn đạo môn đặc chế khấu quan hạt giấy. Làm Cư Hồng đi tìm nàng, nghĩ mọi cách cũng muốn từ trên tay nàng lộng tới một quả khấu quan hạt giấy. Vấn đạo môn khấu quan hạt giấy là dùng thiên trì linh dịch tạo giấy, cái môn phái ấn tín, mỗi một con đều có đặc biệt đánh số. Nguyên vật liệu nhưng thật ra hảo nhận, nhưng muốn phòng chế, cơ bản không có khả năng. Hắn suy tư nói, khấu quan hạt giấy phi cấp tốc không được dùng, nếu là vệ thuần vi bị yêu tộc vây khốn tại vấn đạo môn ngoại, Chu Thần Nguyên nhất định không thể không chạy tới nơi giải vây đi. Nhưng vệ thuần vi thần thức ấn ký, chúng ta muốn như thế nào giả tạo? Cấp dưới có chút nghi hoặc hỏi. Sóc Mạc gỡ xuống tay trái ngón cái thượng nhận ban chỉ, quý trọng mà vớt ve một chút, hủy diệt thần thức cấn ký, đưa cho hắn. Làm Kỳ Chân Tử cẩn thận một chút, đừng cho bản tôn lộng hỏng rồi. Cấp dưới tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, tức khắc ra đầu tê dần. Này một quả chữ vật nhận ban chỉ, tôn một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, dính huyết kiếm tuệ, mười mấy cái hiển nhiên xuất từ cùng người tay kiếm phủ, mấy cái tài chất bất đồng đưa tin hạt giấy. Thậm chí còn có đủ loại đăng cùng vệ trường ca tương quan tin tức báo chí ngọc giản. Vị kia thuần vi đạo quân thành danh lúc sau liền không hề hướng ra phía ngoài bán ra tự chế kiếm phù, hiện tại thị trường thượng trên cơ bản không thấy được, ngẫu nhiên đấu giá hội thượng nhìn đến một quả, cũng chỉ là nàng thời trẻ tu vi thượng thấp khi chế tác kiếm phù, mỗi một quả đều giá cả xa xỉ, mua sắm giả nhiều làm cất chứa chi dùng. Nhiều như vậy kiếm phù, đây là góp nhặt bao lâu? Đưa tin hạc giấy cùng kiếm phù thượng đều có nàng thần thức ấn ký. Sóc Mạc ánh mắt ám trầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịn, bất quá. Nàng hiện tại là hóa thần hậu kỳ tu vi, làm Kỳ Chân Tử mô phỏng thời điểm dựa theo đối ứng thần thức cường độ tới làm. Nếu là lúc này đây kế hoạch viên mãn thành công, giết chết Chu Thần Nguyên. Không riêng tu chân liên minh sẽ hỏng mất, vệ thuần vi cũng sẽ lập tức gấp trở về hộ vệ tông môn đi. Nếu như vậy, vẫn là không cần trực tiếp đối vấn đạo môn động thủ, không cần rút dây động rừng. Trước dẫn nàng trở lại Doanh Châu, lại bắt lấy nàng, sau đó. Chỉ cần Chu Thần Nguyên chết, hắn muốn hết thảy đều có thể thu vào trong tay. Lãng Đài Tiên Tung, 223. Thủ tĩnh bị áp tải về Cửu Châu. Lũ Nguyệt dần dần hết hy vọng, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn mơ màng hồ đồ, Thuần Ninh biết trong đó nguyên do, cũng không có cho nàng phân phối cái gì nhiệm vụ. Nàng thường xuyên ngóng nhìn Tây Bắc phương hướng, ngồi xuống chính là một ngày. Ly hành hình ngày càng gần, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Có một ngày nửa đêm, Lũng Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, nàng mở ra động phủ cấm chế, lại nhìn đến cấm chế ngoại ngừng một quả hạt giấy. Vấn đạo môn đã toàn diện ứng dụng thông tin hệ thống, bình thường loại này hạt giấy cơ hồ không ai dùng, ai sẽ tại đây loại thời điểm cho nàng dùng hạt giấy đưa tin. Lũng Nguyệt nghi hoặc địa điểm khai hạt giấy, này cái hạt giấy không phải truyền âm hạt giấy, này thượng cũng không có thần thức ấn ký, chỉ viết một hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Trường Nguyên phái cố nhân, mời chi Nguyệt đạo quân ngày mai buổi trưa, đến Đông Hà Tiên Thành món ăn chân quý quán Thủy Vân Gian một nô, quá hạn không chờ. Lũng Nguyệt rất có chút nghi hoặc. Trường Nguyên phái, cố nhân, nàng ở Trường Nguyên phái thời điểm du rú trong nhà, bằng hữu cũng không nhiều lắm, nàng ở thủ tĩnh dưới tòa chỉ dưỡng vài thập niên, sau lại đem nàng tiễn đi sau, thủ tĩnh lại thu tân đệ tử, Trường Nguyên phái hiện giờ tu sĩ cấp cao, cũng không có mấy người nhớ rõ nàng. Lũng Nguyệt lại nhìn hạc giấy thượng địa chỉ. Đông Hà Tiên Thành là vấn đạo môn hạt hạ 9 đại tiên thành chi nhất, khoảng cách vấn đạo môn rất gần, có hộ thành trận pháp, theo dõi bao trùm, còn có nguyên anh tu sĩ tuần tra. Đối phương đem địa chỉ tuyển ở chỗ này, lại là ban ngày mở tiệc, hẳn là không có mưu hại chi ý. Ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống mưa phùn, Lũng Nguyệt trước tiên tới rồi món ăn chân quý quán, vào đối phương dự định phòng, ngồi một hồi lâu, đối phương lại trước sau không có hiện thân. Buổi trưa đêm quá, Lũng Nguyệt dần dần có chút hoài nghi. Nên không phải có người cố ý chơi nàng đi. Nàng đứng lên phải đi, môn đột nhiên từ ngoại mở ra, một bóng người bay nhanh mà lóe tiến phòng. Lũng Nguyệt nhìn đến người nọ, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi là. Nàng câu nói kế tiếp còn không có xuất khẩu, đã bị một đạo cấm ngôn chú phong trở về. Chất tôn đợi một chút, đừng sốt ruột. Cư Hồng ấn nàng bả vai, vẻ mặt quan tâm lo lắng, thập phần ấy náy địa đạo, ta không có ác ý, hôm nay tới đây, là muốn cùng ngươi thương nghị một phen. Nghị cách cứu viện thủ tĩnh đạo quân sự. Lũng Nguyệt một đạo linh lực đẩy ra, đem hắn ngã ở phòng trên tường, trăng non kiếm triệu ra, màu xanh băng mũi kiếm đặt tại hắn trên cổ. Cư Hồng mồ hôi lạnh nháy mắt ướt một bối, cố nén gần trong gang tấc sát khí, thanh âm đệ thấp, Tâm Nguyệt, ta là bị hiếp bức. Ta không biết bọn họ sẽ như vậy tính kế thủ tĩnh đạo quân. Ngươi thả rằng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, cũng không chịu kéo hắn một phen sao? Trên cổ trường kiếm bức cho càng khẩn, thổi mao đoạn phát mũi kiếm tiếp xúc đến làn da. Nháy mắt liền cắt ra một đạo huyết tuyến, máu tươi hỗn lượn mà xuống, tẩm ướt hắn quần áo. Cư Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lũng Nguyệt đôi mắt, nàng biểu tình lạnh băng, trong ánh mắt mang theo khắc cốt hận ý. Cư Hồng trong lòng tê khổ không ngừng. Ấn bối phận tới nói, Lũng Nguyệt phải gọi hắn một tiếng sư thúc tổ, nhưng hắn tư chất tầm thường, vẫn luôn tạp ở nguyên trung tu vi, Lũng Nguyệt đều nguyên sơ viên mãn, vẫn là cái kiếm tu, hai người bọn họ nếu là thật đánh lên tới, ai thua ai thắng còn nói không chuẩn. Màu xanh băng kiếm khí nhoáng lên, thẳng tắp hướng tới hắn cánh tay phải đánh tới. Cư Hồng bất chấp rất nhiều, triệu ra phòng ngự cháo chặn lại này một kích, lạnh giọng trách cứ nói, sư phụ ngươi vì thay đổi ngươi thể chất, không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm đi Cửu Châu săn giết yêu thú, ngươi thật sự không màng hắn chết sống. Lũng Nguyệt biểu tình cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Mũi kiếm để ở hắn bên người, lại không có lại động tác. Cư Hồng đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy nàng như là nửa điểm không biết trong đó nguyên do bộ dáng, tiểu tâm thử nói, ngươi lần trước bị tập kích sau, phản liên hợp tổ chức người hướng thủ tĩnh đạo quân lộ ra xí minh huyết mạch có thể thay đổi thuần âm thể chất sự tình. Thủ tĩnh đạo quân hẳn là sợ ngươi thể chất cho ngươi đưa tới mối họa, mới mạo nguy hiểm đi Cửu Châu đi săn xí minh điểu. Những việc này, ngươi cũng không biết. Hắn cố tình giấu đi tin tức tạo giả sự tình. Lũng Nguyệt ánh mắt một mảnh không mang. Sư phụ, là bởi vì chuyện của nàng, mới phạm phải đại sai, bị phán cực hình. Ai nha? Cư Hồng tựa hồ có chút kinh ngạc địa đạo. Chu Thần Nguyên không có nói cho người sao? Lũng Nguyệt lắc đầu. Nàng trong khoảng thời gian này căn bản không cơ hội nhìn thấy Thần Nguyên đạo tôn. Ta lần trước đi gặp sư phụ, hắn không có nói cho ta, nàng lẩm bẩm nói. Hắn ước chừng là không nghĩ làm ngươi hãy nấy đi. Cư Hồng vẻ mặt quan tâm, lại tiếc hận nói, Thần Nguyên đạo tôn cũng quá bất cận nhân tình, thủ tĩnh đạo quân cùng nàng quen biết trăm năm, vì trợ giúp vấn đạo môn, thậm chí không tiếc vi phạm huyết khế cùng dùng khoan nhanh vuốt chống đỡ. Sau lại vì trợ giúp nàng hoàn thành nghiệp lớn to lớn tương trợ, bất quá là giết chút yêu tộc, lấy Thần Nguyên đạo tôn thân phận, một câu là có thể miễn hắn chịu tội, nhưng nàng thế nhưng liền này một câu cũng không chịu nói. Này nói được dễ nghe chút, là theo lẽ công bằng chấp pháp, nói được không dễ nghe, nhưng chính là qua cầu rút ván A. Ngươi đừng nói nữa. Lũng Nguyệt đánh gây hắn nói, dựa theo liên minh pháp, nguyên bản cũng chỉ có thể trọng phán. Lần trước Xích Đồng yêu tôn cùng Tuyết Vĩ yêu tôn đều đã tìm tới cửa. Nếu không phải các ngươi, sư phụ hắn như thế nào sẽ rơi xuống cái này hoàn cảnh? Nàng là tưởng cầu Chu Trúc Trinh phóng thủ tĩnh một con đường sống, nhưng nàng cũng rõ ràng nàng gánh vác nhiều trọng áp lực. Nàng chỉ là tưởng, chẳng sợ giam giữ lưu đày, phế bỏ tu vi một lần nữa tu luyện, tốt xấu có thể tránh ra một đường sinh cơ. Nàng thủ đoạn vừa lật, màu lam kiếm khí chợt lóe, đâm xuyên qua cư hồng đùi. Người cư hồng suýt nữa kêu thảm thiết ra tiếng, hắn biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt, kết lực giả bộ khẩn thiết bộ dáng, đều là ta sai, là ta không nên ở bọn họ hiếp bức hạ hướng bọn họ lộ ra người thể chết. Nhưng hiện tại sự tình đã tới rồi này một bước, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp gác tĩnh đạo quân cứu ra, ngươi nói đúng không? Lũ Nguyệt trong ánh mắt có một tia chần chờ. Cư hồng rèn sắc khi còn nóng, không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần cấp ra một quả khấu quan hạt giấy. Dư lại sự tình ta sẽ hoàn thành. Ngươi muốn bắt hạt giấy đi làm cái gì? Lũ Nguyệt có chút cảnh giác. Tự nhiên là dẫn ra thần nguyên đạo tôn. Cư hồng đè nặng thanh âm nói, ngươi không biết sao. Lần này phụ trách chấp hình chính là thần nguyên đạo tôn Kiếm Linh, nghe nói nàng Kiếm Linh cũng có hợp đạo tu vi. Chỉ có thần nguyên đạo tôn gặp nạn, nàng Kiếm Linh mới có thể hồi viện, chúng ta mới có cơ hội cứu ra thủ tĩnh đạo quân. Này! Này không được! Lũ Nguyệt lùi về phía sau hai bước, cả kinh có chút nói năng lộn xộn, các ngươi làm sao dám? Làm sao dám đối thần nguyên đạo tôn động thủ? Cư hồng thấy nàng thái độ buông lỏng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sóc mạc đối hắn hạ tử mệnh lệnh, cần thiết bắt được khấu quan hạt giấy. Như thế nào không dám? Hắn phụ cận hai bước, nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng Chu thần nguyên thật là cái gì người tốt? Nàng thành lập tu chân liên minh, bất quá là vì trở thành bảy châu cộng chủ thôi. Nàng muốn tay cầm trên đời sở hữu chủng tộc sinh sát quyền to. Thiên đạo nhận nàng, nhưng ngươi xem chúng ta cái nào không chịu quá trong này tra tấn. Nếu không phải nàng ký kết cái kia cái gì liên minh pháp, ta lại như thế nào sẽ phản bội ra môn phái? Nhưng, chính là Lũ Nguyệt liên tục lắc đầu, không, này tuyệt đối không được. Thần nguyên đạo tôn đối ta có tái tạo tri ân, ta như thế nào có thể? Ngươi không nghĩ cứu sư phụ ngươi sao? Cư hồng chất vấn một câu, ngữ khí lại hòa hoãn xuống dưới, ta trộm điều động nhân thủ đi cứu người, cũng là mạo tánh mạng nguy hiểm, nếu không phải niệm thủ tĩnh đạo quân ân tình. Ta cũng không cần mạo như thế nguy hiểm. Hắn nói bóng nói gió nói, huống hồ thần nguyên đạo tôn chính là hợp đạo tu sĩ, liền tính là hóa thần vây công, cũng bất quá là cho nàng đưa đồ ăn thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta thật có thể bị thương nàng? Chẳng qua là dùng vây trận vây nàng một đoạn thời gian, bức bách nàng kiếm linh phản hồi thôi. Đến lúc đó thủ tĩnh đạo quân bị áp lên xử tội đài, chúng ta người sẽ ẩn núp đi vào chế tạo hỗn loạn, sấn loạn cứu ra hắn. Đúng vậy. Lũ Nguyệt hỏi lại, đạo tôn là hợp đạo tu sĩ, hơn nữa tinh thông kiếm trận lưỡng đạo, chỉ bằng các ngươi, như thế nào có nắm chắc có thể sử dụng trận pháp vây khốn nàng? Này ngươi liền không cần lo lắng. Cư hồng nhướng mày, thần nguyên đạo tôn phía trước bị thương ngủ. Chúng ta chỉ cần dùng thần thức vô pháp cảm ứng tài liệu bày trận, nàng tự nhiên vô pháp thoát thân. Ngươi đem hạc giấy cho ta đi, kế tiếp công việc, không cần ngươi nhọc lòng, cứu ra thủ tĩnh đạo quân lúc sau, ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ. Không được. Vì cái gì còn không được? Cư hồng kiên nhẫn sắp hao hết, cơ hội khó được, bắt được hạc giấy lúc sau chúng ta còn phải làm một ít chuẩn bị, lại kéo dài đi xuống nói, liền tới không kịp. Ta trên người không mang khấu quan hạc giấy. Lũ Nguyệt trong lòng một mảnh hỗn loạn. Ta muốn như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi? Ngươi nói phản liên hợp tổ chức, bọn họ, đến tột cùng là người nào? Ta nói đều là lời nói thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Cư hồng thấy nàng dao động, lạt mềm buộc chặt mà thở dài, ngươi nếu là không tin, cũng không tin đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi ba ngày. Ngươi đem hạc giấy lấy tới, ta lại nói cho ngươi mặt khác tin tức. Lũ Nguyệt trở lại vấn đạo môn thời điểm, cả người đều có chút tê dại. Nàng tay chân lạnh lẽo, trở về chính mình chỗ ở. Đóng cửa lại lúc sau rửa vào vách tường hoạt ngồi xuống, sau một lúc lâu đau khóc thành tiếng. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ta không thích hắn được chưa? Nên chuộc tội rõ ràng là ta. Là ta sai rồi. Ta tử sinh ra chính là cái sai lầm. Ngày thứ hai, Chu Trúc Trinh đưa Quy Chân một hàng xuất phát. Vì tránh cho trên đường ra cái gì vấn đề, lần này cùng đi Quy Chân đi trước Cửu Châu còn có bốn gã vấn đạo môn nguyên anh đạo quân. Đây cũng là hắn lần đầu tiên công khai lộ diện. Vấn đạo môn cũng không có vì cái này còn riêng làm cái đưa tiễn nghi thức, nhưng Chu Trúc Trinh nếu tự mình đưa tiễn, Thuần Tĩnh Thuần Ninh tự nhiên cũng là cùng đi, trưởng môn cùng thủ tọa đều trình diện, phô trương liền không khả năng quá tiểu. Vô số vấn đạo môn đệ tử ngồi canh ở sơn môn bên ngoài xem, đặc biệt là kiếm phong kiếm tu, cơ hồ khuynh xảo xuất động, sớm đoạt vị trí tốt nhất chờ xem kiếm linh. Không có biện pháp, đương đại linh khí loãng, thiên địa linh vật cực kỳ thưa thớt, có điểm linh thức linh kiếm đều là vật báu vô giá. Hóa hình kiếm linh cơ hồ đã tuyệt tích. Quy Chân hiện thân thời điểm, toàn trường một mảnh yên tĩnh, một lát sau, thấp thấp nghị luận thanh mới chậm rãi mở rộng. Đó là Quy Chân kiếm linh. Sở hữu kiếm linh đều là như thế này. Như vậy một người đệ tử suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra thích hợp hình dung tử, như vậy đẹp sao? Kiếm linh hóa hình bề ngoài là chịu chủ nhân ý chí ảnh hưởng đi, cho nên nói đạo tôn thích như vậy. Nửa xô nước liền không cần nói bừa, kiếm linh hóa hình chủ yếu chịu linh kiếm tính cách ảnh hưởng. Bên cạnh kiếm tu vẻ mặt cao lãnh, xem hai người bọn họ ánh mắt thập phần khinh bỉ, hơn nữa quy chân kiếm loại này phẩm giai, đạo tôn cảnh giới thượng thấp khi là không có khả năng hoàn thành đúc. À, hảo hâm mộ a hắn sư muội ở bên cạnh ngồi xổm, ánh mắt sáng long lanh, ta liền nghĩ tới nếu là ta linh kiếm có thể hóa hình thì tốt rồi. Kiếm tu cùng kiếm quá cả đời nhiều đồng a, tìm cái gì đạo lữ? Không chuẩn ngày nào đó liền thay lòng đổi dạng, nghiêm trọng nói không chừng còn sát thê chứng đạo. Nói bừa cái gì? Hiện tại nào có người sát thê chứng đạo, muốn phán tử hình hảo sao? Hơn nữa kiếm linh có cái gì tốt, uổng có túi ra mà thôi, một chút tư tưởng đều không có. Kiếm linh có thể tiến giai sao? Có thể bảo hộ ngươi sao? Sư huynh ngươi làm gì dối ta? Thuần Ninh Thái Dương gân xanh thẳng nhảy, xoay người trách cứ một câu, không ra thể thống gì. Thế giới tức khắc an tĩnh. Làm tiên bối chê cười. Nàng thập phần xấu hổ mà đối Quy Chân nói, vạn bối sau đó nhất định quản giáo bọn họ. Không sao. Quy Chân mặt mày một loan, tuyết trắng và táo phiêu diêu, lưu phong hồi tuyết giống nhau, bọn họ chỉ là tò mò thôi. Trường môn không cần trách móc nặng nề bọn họ, ta cũng không để ý. Hắn hơi hơi cúi đầu, đáy lòng than nhỏ. Huống chi. Bọn họ nói cũng không sai. Hắn thân là kiếm linh, thực lực vô pháp vượt qua chủ nhân cảnh giới, cũng không giống bình thường tu sĩ. Có thể thông qua nỗ lực tu luyện bảo hộ chính mình quý trọng người. Chu Trúc Trinh tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng toàn nghe thấy được. Nàng ngưng bước, sau này hơi hơi vây tay, Thanh Bình lập tức tiến lên, đạo tôn có gì phân phó. Vừa rồi nói chuyện cái kia, đưa vào tư quá nhai tỉnh lại. Chu Trúc Trinh nhàn nhạt nói, giáp mặt đối tu sĩ cấp cao bất kính, ai cấp các ngươi như thế can đảm. Hai bên vấn đạo môn đệ tử tức khắc quỳ một mảnh. Đây là ở môn nội, các ngươi còn có tỉnh lại cơ hội. Giọng nói của nàng nghiêm túc, nếu là ở ngoài cửa, các ngươi dám như vậy giáp mặt đắc tội mặt khác môn phái trưởng lao hoặc là tán tu, gặp gỡ một hai cái bạo tính tình, các ngươi liền tỉnh lại cơ hội đều không có. Cẩn tuân dạy bảo. Chu Trúc Trinh xoay người, Quy Chân như cũ đỡ nàng đi phía trước đi. Thuần Ninh. Nàng nhẹ giọng nói. Sư tỷ, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi tốn nhiều tâm, chú ý ước thúc môn nhân. Chu Trúc Trinh hơi hơi chuyển hướng nàng phương hướng, thiết không thể làm cho bọn họ bên ngoài hành sự ương ngạnh. Mặt khác môn phái có lẽ sẽ nhân sợ hãi phá lệ nhường nhịn, nhưng cứ thế mãi, oán hận chất chứa mọc lan tràn, dễ dàng hình thành tuần hoàn ác tính. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh vẫn luôn đưa Quy Chân đến sơn môn ngoại. Quy Chân rất muốn ôm nàng một chút, làm cho nhiều người như vậy mặt, chung quy không dám làm như thế, chỉ là phụ cận dặn dò nói, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta đi rồi. Hắn lui ra phía sau hai bước, cầm kiếm lệ dài, xoay người rời đi, chỉ là nhịn không được ở bước lên tàu bay thời điểm lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thuần Tĩnh đỡ Chu Trúc Trinh trở về đi, Thanh Bình Thanh An đi theo ở phía sau. Hắn rõ ràng biết vấn đạo môn lại an toàn bất quá, trong lòng lại luôn có chút ẩn ẩn bất an. Lãng Đài Tiên Tung, 224. Cư Hồng chờ đến lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ hoài nghi chính mình này một nước cờ đi nhầm. Ngày thứ ba buổi chiều, Lũng Nguyệt rốt cuộc xuất hiện ở ước định tốt địa điểm. Cư Hồng nhìn thấy nàng, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hạt giấy mang đến sao? Lũng Nguyệt gật đầu một cái, lại không có lập tức giao ra hạt giấy. Chúng ta chỉ là dùng vây trận vây khốn thần nguyên đạo tôn một đoạn thời gian đi. Nàng có điểm chần chờ, sẽ không thương nàng tánh mạng đi. Cư Hồng đáy lòng cười nhạo, mặt ngoài lại làm bộ suy nghĩ bộ dáng. Kỳ thật đi, thần nguyên đạo tôn hẳn là cũng là không nghĩ sát thủ Tĩnh đạo quân. Hắn từ từ thở dài một tiếng, dù sao cũng là như vậy nhiều năm bằng hữu, nói sát liền sát, cũng quá máu lạnh một ít. Chỉ tiếc, yêu tộc bên kia bức cho thật chặt, không thể không đại cục làm trọng A. Nếu là nàng gặp tập kích, kiếm linh không thể không hồi viện. Chúng ta sấn loạn cướp pháp trường cứu thủ Tĩnh đạo quân, nàng cũng hảo đối yêu tộc có cái cách nói không phải. Cứ như vậy, thủ Tĩnh đạo quân có thể có sinh lộ, thần nguyên đạo tôn cũng không cần giết chết bạn cũ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng phương pháp. Lũng Nguyệt mím môi, vươn tay, lòng bàn tay dừng lại một quả kim sắc hạt giấy. Cư Hồng lập tức đem hạt giấy đoạt qua đi. Chỉ là vây trận, cũng không đủ để cho kiếm linh hồi viện. Hắn thong thả ung dung nói, tự nhiên là muốn thêm chút mặt khác thủ đoạn. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta sẽ tiếp ngươi qua đi, cứu ra thủ Tĩnh đạo quân lúc sau, đưa ngươi đi cùng hắn hội hợp, nếu là ngươi cảm thấy bất an, chờ đến cứu ra thủ Tĩnh đạo quân, lại thông chi vấn đạo môn lại đây phá trận là được. Ân. Cư Hồng đuổi rồi Lũng Nguyệt, lập tức đem hạc giấy đưa đi cấp sóc mạc xem qua sau, lại đem hạc giấy cho Kỳ Chân Tử, làm hắn giả tạo một phần vệ trường ca đưa tin. Chính hắn tắc lên cấp dưới, chọn một mảnh ly vấn đạo môn không xa không gần ẩn nấp chỗ, dùng thần thức vô pháp cảm ứng không minh thạch làm trận cơ bố trí trận pháp. Nếu có lược thông trận đạo tu sĩ ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn bố trí tuyệt không gần là cái vây trận, mà là một cái chừng cửu trọng sát trận. Này đó trận thạch tự nhiên không phải Sóc Mạc tự mình luyện tạo, đây là hắn từ một vị thượng cổ tu sĩ di phủ trung sơ tới. Chúng ta như vậy bố trí, thật sự có thể được không? Cư Hồng có chút bất an. Sóc Mạc hừ cười một tiếng. Chu Thần Nguyên. Nàng tuy rằng là hợp đạo tu vi, lại bất quá là cái thiên đạo cường để đi lên hợp đạo. Chính là lúc trước tiến giai luyện hư, cũng là uống thuốc tăng lên cảnh giới, bất quá là đi rồi cất chó vận, sẽ đầu cơ gặp may thôi. Nàng sư phụ năm đó cũng tiến giai hợp đạo, không chừng cho nàng chuẩn bị nhiều ít độ kiếp pháp bảo. Như vậy một cái thời thế làm ra anh hùng, cũng đáng được các ngươi sợ thành như vậy. Cư Hồng hơi hơi hé miệng. Sóc Mạc kỳ thật tư chất tương đương không tồi, đối chính mình cũng tương đương hạ đến đi tàn nhẫn tay, hắn con đường càng như là thượng cổ khổ tu sĩ, cùng đường kim cắn dược lưu phế xài có cách biệt một trời. Dược khái thiếu cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt, hắn hoàn toàn lầm trọng điểm. Chu Thần Nguyên sư từ Chu Hàm Quang trận đạo ở năm đó là đỉnh trình độ, một cái trận pháp sư cho chính mình đồ đệ nhiều bị một chút ngăn cản thiên kiếp trận pháp, thật sự là hết sức bình thường. Chuyện này mấu chốt chô không ở với độ kiếp, mà ở với cắn dược. Hắn nhớ rõ Chu Thần Nguyên năm đó này đây hóa thần trung kỳ tu vi, ở luyện hư kỳ dung khoan tổng số danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ vây công hạ vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, tiến giai luyện hư. Sau lại vấn đạo môn làm sáng tỏ một ít tin tức, nhưng đại đa số người là không quá tin tưởng, chỉ cho là bọn họ quá độ tuyên truyền. Như thế nào sẽ có người dám ở tu vi tới viên mãn cảnh phía trước liền trực tiếp dùng tiến giai đan dược? Còn liêu thuốc hai viên. Nay không phải tưởng tiến giai, là tưởng tự bạo đi. Nếu nàng thật sự làm như vậy, lại không những không chết, còn thành công tiến giai. Kia chỉ có thể thuyết minh trên người nàng có viễn siêu nàng tự thân cảnh giới dị bảo. Nghĩ đến đây, hắn lại trầm mặc. Nếu thật có thể giết chết Chu Thần Nguyên, nói không chừng có thể lặng lẽ tìm được kia kiện dị bảo. Cũng không biết trên người nàng kia kiện dị bảo còn có thể dùng vài lần, có hay không sử dụng hạn chế. Dù sao có Sóc Mạc đánh trước trận, nếu là hắn khiêng không được, bị Chu Thần Nguyên giết, chính mình còn có thể thấy tình thế không đối liền trộm trốn đi. Tiền bối lời nói thật là. Vấn đạo môn đoàn người thuận lợi đến Cửu Châu, giao thiệp công việc phần lớn từ vấn đạo môn Nguyên Anh tu sĩ xử lý, quy chân làm bộ chính mình là linh vật. Vẫn luôn tại vấn đạo môn nơi ở tạm thời đợi, vô luận ai tới cửa bái phòng một mực không thấy. Hắn cũng vô tâm tư cùng này ba người hư tình giả ý mà khách sáo. Từ rời đi vấn đạo môn, hắn tổng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an, hơn nữa loại này bất an theo thời gian trôi qua chắc đến càng ngày càng thâm. Phảng phất có chuyện gì sắp phát sinh giống nhau. Quy chân ngồi ở phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, quy chân kiếm liền gác ở trên bàn kiếm giá thượng. Trong tay hắn nắm khối ánh nhuận bạch ngọc, đầu ngón tay kiếm khí hơi lóe, ngọc tiết rào rạt mà rơi. Nhưng hắn mỗi lần cấp Chu Trúc Trinh đưa tin, nàng hồi phục luôn là hết thể bình thường, cũng không có bất luận cái gì không đúng. Hắn chỉ có thể nói cho chính mình không cần hạt lo lắng, hẳn là chỉ là ảo giác. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền trở lại bên người nàng thủ, khi đó nàng hẳn là đã làm xong lần thứ hai trị liệu đi. Cũng không biết Trinh Trinh hiện tại thế nào, thuần tính bọn họ chiếu cố đến Chu không Chu toàn đến. Thông tin không tiện xác thật là phiền thoái, hạc giấy đi tới đi lui đều phải phi một canh giờ. Nếu là nơi này cũng có thể dùng linh tin cơ thì tốt rồi. Tàu bay biến hóa thành bạch ngọc cung điện tinh xảo đặc sắc, ngoài cửa sổ tuyết mịn bay tán loạn, một mảnh bông tuyết bị gió lạnh thổi vào song cửa sổ, dừng ở hắn đầu ngón tay, thoáng chốc liền hòa tan. Cửu Châu khí hậu cùng Doanh Châu chênh lệch khá xa, lúc này Doanh Châu đã sắp nhập hạ đi. Trinh Trinh hiện tại đang làm cái gì đâu? Nàng sẽ tưởng niệm hắn sao? Thủ hạ Trạm Ngọc dần dần thành hình, là cái chắc ngọa nữ tử, thần thái yên lặng, như mây tóc dài đôi ở sau lưng. Trên người cái chăn gấm, chỉ lộ ra thon dài cổ cùng một đoạn cổ tay trắng nõn. Tuy rằng còn chưa mài rua đánh bóng, nhưng Trạm Ngọc mặt mày chi gian tự chứa linh khí, sinh động như thật, phảng phất chân nhân. Quy chân điêu khắc xong, trong lòng lo âu hơi chút giảm bớt một ít. Hắn đem cái này Trạm Ngọc cùng còn lại mấy cái Trạm Tư dáng ngồi Trạm Ngọc song song bãi ở cái bàn phía bên phải, nhìn trong chốc lát. Hắn yên lặng vươn tay, lại đem nó lấy lại đây, cất vào túi chữ vật. Cái này vẫn là đừng làm người khác thấy cho thỏa đáng. Lãng Đài Tiên Tung, 225. Thực mau liền đến hành hình kia một ngày. Thủ tĩnh bị áp lên đài cao, quỳ gối trên đài. Quy chân đi bước một bước lên đài cao, hắn dừng một chút, hỏi thủ tĩnh, ngươi còn có cái gì muốn giao đái sao? Hồi tiên bối, đã không có. Thủ tĩnh nhắm mắt. Quy chân khẽ gật đầu, từ vỏ kiếm rút ra màu tím trường kiếm. Hắn đang muốn chém xuống đi, ngực đột nhiên đau xót. Quy chân dẫn theo trường kiếm. Mũi kiếm nhỏ giọt một chuôi huyết châu. Hắn từ trên đài cao xuống dưới, đi theo hai cái vấn đạo môn tu sĩ vội tiến ra đón, lại thấy hắn sắc mặt bạch đến dọa người, một bàn tay ấn ngực. Tiền bối, làm sao vậy? Kế tiếp công việc giao cho các ngươi xử lý. Quy Chân đẩy ra bọn họ, vội vàng ngự kiếm rời đi, ta có việc gấp, đi trước phản hồi. Hai gã nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Chu Trúc Trinh ngồi ở án trước, Thanh Bình đang ở cho nàng niệm Thiên Cực Phong đưa tới tin tức. Ngoài điện cấm chế đột nhiên bị xúc động, kim sắc lưu quang từ ngoài điện phi tiến vào, Thanh Bình rỗi tay tiếp hạt giấy, đối Chu Trúc Trinh nói, đạo tôn, là khấu quan hạt giấy. Ai phát tới? Thanh Bình điểm khai hạt giấy, thần sắc tức khắc dùng mình. Hạt giấy thượng thần thức ấn ký rõ ràng thuộc về kiếm phong thuần vi đạo quân. Hắn nhanh chóng xem quá hạt giấy thượng tin tức, đối Chu Trúc Trinh bẩm báo, đạo tôn, thuần vi đạo quân ở phản hồi môn phái trên đường bị yêu tộc 5 vị ngũ giai đại yêu vây khốn, đối phương 1-2 phải trường nguyên phái cấp xí minh nhất tộc bồi thường. Thuần vi đạo quân không biết nên như thế nào xử lý, thỉnh ngài lấy cái chủ ý. Thuần vi bị nhốt ở môn phái ngoại. Chu Trúc Trinh đè đè giữa mày, rất là đau đầu, bọn họ muốn bồi thường. Đảo cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là tu chân liên minh thành lập không lâu, các loại pháp luật điều khoản đều còn ở ký kết giữa, trừ bỏ cân nhắc mức hình phạt ở ngoài, này đó đề cập tài sản bồi thường điều khoản đều còn chưa xác lập, nếu là trộm cướp hoặc cướp bóc, chiếu đơn bồi thường là được, nhưng nhân thân tổn hại nên như thế nào bồi nhiều ít. Ít nhất trước mắt không có quá minh xác chương trình. Cá nhân hành vi, vẫn chưa vận dụng môn phái chi lực, nói lý lẽ là không nên môn phái gánh trách. Nhưng thủ tĩnh là trường nguyên phái thủ tọa, vị trí không giống tầm thường. Vì tránh cho ngày sau có người nói theo, môn phái vẫn là muốn thích hợp bồi thường một ít. Nàng tự hỏi trong chốc lát, đại khái định rồi phương án, nói, Thanh An, đi nói cho trưởng môn một tiếng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mặt khác cấp trưởng nguyên phái đưa tin, làm cho bọn họ thống kê một chút thủ tĩnh cá nhân tài sản, liệt cái danh sách ra tới. Thanh An lĩnh mệnh mà đi. Muốn bồi thường là không thành vấn đề, nhưng bọn hắn như vậy nháo, không khỏi quá kỳ cục. Chu Trúc Trinh đứng lên, chúng ta đi trước đem Thuần Vi mang về tới. Năm cái hóa thần thực lực yêu tu vẫn là tương đối phiền toái, làm thuần ninh thuần tĩnh đi sợ chấn không được, nếu là nổi lên xung đột liền quá độ. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh không dùng được thần thức, Thanh Bình lấy phi thoi ra tới, chở nàng rời đi vấn đạo môn sân môn, hướng hạc giấy thượng sở bia địa điểm chạy đến. Hắn giá phi thoi tầng trời thấp phi hành, một đường đi tìm đi, bay một chén trà nhỏ thời gian, liền tìm tới rồi mục tiêu. Đạo tôn, chúng ta tới rồi. Hắn nói khẽ với đứng ở mặt sau Chu Trúc Trinh nói. Phía trước giao lộ đứng vài người, vệ trường ca đứng ở một bên, năm cái yêu tu vây quanh ở bên người nàng, tựa hồ đang ở cho nhau nói chuyện với nhau. Thanh Bình đỡ Chu Trúc Trinh hạ phi thôi, dẫn nàng hướng mấy người kia phương hướng đi đến. Chu Trúc Trinh rốt cuộc bước vào trận pháp phạm vi. Sóc mạc trái tim cơ hồ đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, hắn đang chuẩn bị khởi động trận pháp, Chu Trúc Trinh lại đột nhiên giơ tay, một đạo linh lực liền đem Thanh Bình quăng đi ra ngoài. Liên ở nàng động tác trong nháy mắt, cửu trọng sát trận khởi động. Kim sắc trận văn nháy mắt sáng lên, cấm chế vù vù một tiếng, nháy mắt khép lại, đem nàng kín mít khâu ở bên trong. Hồi môn phái, khai hộ sơn đại trận. Nàng lạnh lùng nói. Thanh Bình phản ứng cũng cực nhanh, mượn lực vụt ra đi một đoạn đường, lập tức triệu ra linh kiếm liền trở về phi độn, một đạo màu lam kiếm khí đuổi sát hắn thân hình mà đi, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kiếm khí hung hăng nện ở đạm kim sắc phòng ngự cháo thượng, bất quá mấy phút công phu, Thanh Bình thân ảnh đã biến mất ở phía chân trời. Sóc Mạc thu hồi chính mình linh kiếm, từ ẩn thân trô đi ra. Đạo tôn thật đúng là hào phóng. Hắn âm dương quái khí nói, liền bên người người hầu đều bỏ được cấp phẩm giai như vậy cao phòng ngự trận. Như thế nào, ngài hai vị sư muội đều không có bồi ngài cùng nhau tới sao? Đáng tiếc, hắn còn tưởng dùng một lần giải quyết vấn đạo môn mặt khác hóa thần tu sĩ. Bất quá không quan hệ, Chu thần nguyên tới là được. Chu Trúc Trinh không có tiếp hắn nói. Nàng tuy rằng hai mắt mù, thần thức cũng vô pháp thuyên chuyển, nhưng nàng còn có bao nhiêu năm tới nay chiến đấu bản năng. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, nàng nhạy bén mà cảm nhận được mãnh liệt sát khí. Ảo giác sớm đã biến mất vô tung, nàng một người đứng ở trong trận, tay không tấc sát, trước mắt một mảnh hắc ám, chung quanh là tu vi không rõ, thân phận không rõ, số lượng cũng không rõ địch nhân. Bên tai bỗng chốc một tiếng vang nhỏ, Chu Trúc Trinh tỉnh chỉ vì kiếm, trở tay một đạo kiếm khí quăng đi ra ngoài. Đang, bang, bang, bang. Sóc mạc cổ vài cái trưởng, nghe âm biện vị, thần nguyên đạo tôn quả nhiên lợi hại. Không biết ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu đâu. Chu Trúc Trinh một đốn. Nghe âm biện vị. Hắn biết chính mình không dùng được thần thức. Vấn đạo môn nội biết chuyện này chỉ có mấy người, mà này mấy người, không có một cái sẽ đem tin tức để lộ ra đi. Liên tưởng đến đối phương là dùng vệ trường ca đưa tin đem chính mình lừa đến nơi đây, nàng không khỏi trong lòng trầm xuống. Ngươi đem thuần vi thế nào? Nàng một bên thân, đầu ngón tay số cái kiếm khí vứt ra, chắn rất chiều nàng đâm tới kim nhận, chau mày. Thuần Vi đạo quân. Sóc Mạc cười cười, đạo tôn thật đúng là quan tâm sư muội đâu. Yên tâm đi, nàng hảo hảo đại ở Mân Châu, bản tôn nhưng luyến tiếc sát nàng. Đối đãi ngươi sau khi chết, bản tôn sẽ cưới nàng vì chính phòng phu nhân, nói vậy xem ở toàn bộ vấn đạo môn trên dưới mấy vạn điều tánh mạng phân thượng, Thuần Vi đạo quân sẽ nguyện ý. Chu Trúc Trinh quả thực phải bị người này khí cười. Nàng tay phải hư nắm, quấn quanh lôi đỉnh chi lực màu tím trường kiếm nháy mắt ngưng tụ thành, nàng nhất kiếm quét lạc hướng tới nàng mặt đánh úp lại kim nhận, lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng. Ta xứng không xứng, ngài nói nhưng không tính. Sóc Mạc một chút không tức giận, cười tủm tỉm mà nâng nâng tay, yên tâm đi, chờ chúng ta thành thân ngày đó, vạn bối nhất định đem thiệp mời thiều cho ngài. Bên người thuộc hạ được hắn chỉ thị, lập tức bay qua đi, ở bốn cái phương hướng phân biệt bỏ thêm một khối trận thạch. Chanh chanh chanh chanh chanh. Kim loại tính linh lực nháy mắt ngưng số lượng trăm cổ, đan chéo thành một trường lưới lớn, từ giữa không trung hướng tới Chu Trúc Trinh phát xuống dưới. Chu Trúc Trinh chỉ nghe thấy công kích từ phía trên mà đến, phạm vi cực đại, tránh né không khai, chỉ có thể duỗi tay đẩy, lôi điện trường kiếm lượn vòng lên, hóa thành một mặt kiếm thuẫn, chặt chẽ đứng vững áp xuống tới công kích. Nhưng mà phía trên lưới lớn còn chưa mai một, tứ phía lại có mấy trăm băng nhận hướng tới nàng bắn nhanh mà đến. Chu Trúc Trinh miễn cưỡng duỗi tay một hoa, màu tím hình cung kiếm khí chắn đi đại đa số băng nhận, nhưng vẫn có mấy cái thành công lướt qua phòng tuyến, trực tiếp chát xuyên nàng hộ thể linh khí. K. Kim sắc quang mang sáng lên, Chu Trúc Trinh cả người đều bị khấu ở phòng ngự cháo chung, băng nhận đánh vào phòng ngự cháo thượng, lập tức đã bị bắn đi ra ngoài. Nàng sơ soạn một chút trên cổ tay vỡ vụn ngọc phủ, đáy lòng than nhỏ. Nàng tiến giai hợp đạo lúc sau, làm không ít phòng ngự công năng pháp bảo cùng trận pháp đưa cho bên người thân hữu, chính mình lại không lưu mấy cái, cũng là đối chính mình năng lực quá mức tự tin, không nghĩ tới sau lại sẽ bị thương thần thức. Bởi vì vô pháp sử dụng thần thức, nàng thậm chí không thể bình thường từ nhẫn chữ vật chung lấy vật phẩm. Sát phạt kiếm liền ở nàng nhẫn chữ vật, nhưng nàng không dùng được thần thức, cũng liền tìm không đến nó vị trí, không thể không linh lực ngưng kiếm, trước chắp vá dùng. Sóc Mạc nhìn nàng động tác, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chu Thần Nguyên. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy nàng sẽ có bao nhiêu cường, nhưng này cũng quá yếu đi. Đường đường hợp đạo tu sĩ, liền chỉ khai 5 trọng sát trận đều khiêng không được sao. Chính là một cái hóa thần, đều sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hộ thể linh khí. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, lại lòng nghi ngờ nàng hay không ẩn giấu sau chiêu, này cử chỉ là ở tê mỏi chính mình. Sóc Mạc nghĩ nghĩ, đối một bên thuộc hạ nói, đem Lũng Nguyệt mang lại đây. Cư Hồng đem Lũng Nguyệt đẩy lại đây, nàng đôi tay bị trói linh tác trói tay sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại một chữ đều nói không nên lời. Đứa nhỏ đốc. Sóc Mạc giải khai trên người nàng cấm luân thuật, nhéo nàng cằm, ngự khí ngạng lớn, sư phụ ngươi đã chết đâu. Chu Thần Nguyên sau khi chết, vấn đạo môn tất nhiên cũng sẽ không lưu ngươi, ngươi lập tức liền phải không chỗ dung thân. Bất quá không quan hệ a, bản tôn có thể xem ở sư phụ ngươi mặt mũi thượng thu lưu ngươi. Hắn méo nàng và táo trước, đột nhiên dùng sức, xích kéo một tiếng, pháp y lìa đã bị hắn xé rách một cái miệng to. Lũng Nguyệt cả kinh hồn phi phách tán, liều mạng dãy rủa lên, ngươi buông ra, buông ta ra. Sóc Mạc thủ sẵn tay nàng, đem nàng hướng trận pháp bên cạnh đẩy hai bước, dùng linh lực huyết đại âm thanh, Thần Nguyên đạo tôn, quý phái chính là ra cái phản đồ đâu. Nếu không phải bởi vì nàng, vạn bối hôm nay cũng vô pháp như vậy thuận lợi mà đem ngài thỉnh đến nơi đây. Ai nha, ngài hiện tại cũng ra không được, không hảo tự mình xử trí, vạn bối này liền thế ngài trừng phạt tốt không? Chu Trúc Trinh nhíu mày. Lại là một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên. Lũng Nguyệt đã minh bạch Sóc Mạc ý đồ, nàng gắt gao cắn răng, không còn có cổ họng một tiếng. Sóc Mạc là cố ý mà làm, nàng hiện tại còn xem như vấn đạo môn người, phạm sai lầm cũng nên từ vấn đạo môn xử trí. Thần Nguyên đạo tôn cũng là nữ tu, hắn làm như vậy là cố ý nhục nhã nàng, tưởng dẫn nàng phân thần lộ ra sơ hở. Tiểu Hữu, Chu Trúc Trinh đứng ở trong trận, bên người sát khí kích động, hiểm nguy trùng trùng, nàng bạch đi liễu phát ra, ôn nhã như cũ, phảng phất chẳng qua ở cùng cố nhân tán gẫu. Bản tôn đi đến vị trí này, gặp qua sự tình không ít. Giọng nói của nàng mang theo chút nhạ ý, gia sư ngày xưa dạy bảo, tu vi ngày tiến, cảnh giới tiệm trường, tác hợp thời khi đoan thủ phẩm cách, tự giữ nhã trọng, mới có thể xứng một phương tôn vị, thiết không thể thất thố vọng ngữ, hành mất thân phận cử chỉ, khiến danh dự chịu ô, hậu nhân chê cười. Bản tôn không bao lâu vi hành xướng châu, chứng kiến đạo ma tôn giả toàn như thế, yêu tộc tôn giả tuy không câu nệ lễ pháp, cũng biết liêm sỉ chi quý. Hôm nay nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Chu, Thần, Nguyên. Sóc Mạc một phen đẩy ra Lũng Nguyệt, tức giận đến môi đều ở run run, ngươi cầm mồm. Ngươi nói thêm câu nữa. Tiểu Hữu hà tất như thế phẫn giận đâu. Chu Trúc Trinh hơi hơi nhướng mày, thấy tu sĩ cấp cao không xưng tiền bối mà thẳng hô kỳ danh, như vậy chính là thập phần vô lễ hành vi đâu. A, kỳ thật bản tôn cũng có thể lý giải, rốt cuộc không phải mỗi người đều có sư trưởng dạy dỗ. Nàng rắc khoe môi, lộ ra một cái mang theo miệt ý cùng thương hại mỉm cười, tiểu hưu nếu thích như thế, bản tôn cũng sẽ không ngăn ngươi, dù sao bản tôn hai mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi tùy ý. Sóc Mạc sắc mặt xanh mét, sở hữu lý trí đều bẻ gãy nghiền nát mà băng thành tra. Hắn không còn có kiên nhẫn chậm rãi thử nàng sơ hở, rít gào nói, thêm trận thạch. Đem trận pháp uy lực điều đến mạnh nhất. Lãng đài tiên tung, 226. Sở hữu trận thạch đều hơn nữa, cửu trọng trận pháp hoàn toàn mở ra, Chu Trúc Trinh trước người phòng ngự cháo bất quá chỉ có thể ngăn trở luyện hư tu sĩ một kích, ở hợp đạo cấp bậc công kích hạ nháy mắt đã bị đánh bại. Cương đại công kích tự bốn phương tám hướng mà đến, Chu Trúc Trinh lập tức liền có chống đỡ hết nổi thái độ. Nàng chặt đứt một đạo nên diện mà đến kim nhận mảnh nhỏ lại xoa nàng cánh tay phải bay qua đi, tuyết trắng đạo bào nháy mắt bị khoát khai một cái khẩu tử, nửa bên ống tay háo tức khắc một mảnh đỏ tươi. Sóc Mạc dần dần nhìn ra mấu chốt. Nàng từ đầu đến cuối, đều không có dùng thần thức thao túng kiếm khí bảo hộ chính mình. Trách không được nàng vẫn luôn không có sử dụng trận pháp, nếu là nàng liền kiếm khí đều thao túng không được, lại sao có thể dùng thần thức phụ trợ trận pháp xây dựng đâu. Hắn tim đập đến bay nhanh, đưa tới một bên thuộc hạ, phân phó vài câu. Bọn họ muốn phóng Khôi Lũng Nguyệt ngã vào một bên, vừa mới hô nửa câu lời nói, đã bị Sóc Mạc một đạo cấm ngôn thuật lại phong khẩu. Sóc Mạc bóp nàng cổ đem nàng nhắc tới, hung hăng tạp đến một bên. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Chu Trúc Trinh xuất kiếm bay nhanh, xê dịch trốn tránh, thân hình cơ hồ hóa thành tàn ảnh, nàng một mặt ngăn cản liên tục không ngừng công kích, một mặt ở não nội hoàn nguyên này đó công kích quỹ đạo. Trước mắt vô biên vô hạn trong bóng đêm phảng phất sáng lên nhợt nhạt kim quang, pháp trận hình thức ban đầu chậm rãi ở trong đầu thành hình. Trận pháp một đạo dữ dội phức tạp tinh diệu, cho dù là trận đạo đỉnh trận tu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi qua trận pháp suy đoán công kích cường độ cùng phương hướng, mà đang ở trong trận, trước mắt manh dưới tình huống, chỉ dựa vào pháp trận công kích đảo đẩy trận pháp cấu tạo, đây là trước nay không ai nghĩ tới, cũng không ai dám tưởng sự tình. Trung quanh công kích càng thêm dày đặc, rất nhỏ tiếng vang càng khó công nhận, Chu Trúc Trinh thực mau liền bị thương nhiều chỗ, sau lưng quần áo đều bị huyết nhiễm hồng, nàng thả chiến thả tẩu, dần dần đến gần rồi pháp trận tây nam phương hướng mắt trận. Bên hai đột nhiên truyền đến cùn cụp kim loại tiếng đánh. Chu Trúc Trinh trở tay một đạo kiếm khí liền tạp qua đi. Kiếm khí đem huyền thiết chế thành con rối xuyên cái lỗ thủng, nhưng cũng không có thương đến nó linh thạch tạo. Con rối hai con mắt lóe lam ánh ánh quang, định tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chu Trúc Trinh quả nhiên không có lại đối nó phương hướng công kích. Sóc Mạc mừng như điên. Nàng thế nhưng không dùng được thần thức. Khai trận pháp. Hắn cười to nói, bản tôn tự mình gặp vị này hợp đạo đại năng. Nếu có thể thân thủ đem nàng chém giết, hắn không chỉ có thể đánh sập tu chân liên minh, đoạt được vấn đạo môn sở hữu tích tụ, còn có thể đạt được vô thượng thanh danh. Lấy luyện hư tu vi đánh bại hợp đạo, Chu Thần Nguyên đã từng được đến những cái đó vinh dự cùng công tích, đều sẽ trở thành hắn đỉnh đầu quang hoàn một bộ phận, hắn có thể dẫm lên nàng trở thành tân một phương bá chủ. Hắn bên người hai cái cấp dưới vội vàng đi lấy trận thạch, hai người vừa mới đi đến trận cơ hai cái phương hướng, lại đột nhiên nghe thấy rất nhỏ răng rắc một tiếng. Không minh thạch thượng kim sắc phủ văn hơi hơi chợt lóe, toàn bộ tắt đi xuống. Sóc Mạc còn tưởng rằng là bọn họ mở ra trận pháp, triệu ra bản thân bản mạng linh kiếm liền đón đi lên. Hắn bản mạng linh kiếm là một phen màu xanh lá trọng kiếm, thân kiếm chừng 3 tấc khoan, chính phản kiếm lăng độ dày đạt tới nửa tấc, vung lên tới khí thế 10 phần, dày nặng màu lam kiếm khí tự kiếm đoan mà ra, lập tức phân hòa mấy chục đạo, từ các phương hướng hướng tới Chu Trúc Trinh đã đâm tới. Hợp đạo uy áp tứ tán, Sóc Mạc không để bụng. Trên người hắn mang theo suy yếu uy áp pháp bảo. Ỷ vào nàng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt gần chỗ công kích, hắn mỗi phát động một lần công kích, liền nhanh chóng lui ly, lặng yên không một tiếng động mà vòng đến mặt khác một bên lại công kích một lần, giống như vây quanh bàn ăn du tẩu rồi bỏ, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị. Loại này đấu pháp thập phần ghê tởm, nhưng đối phó cái này trạng thái Chu Trúc Trinh lại là lại thích hợp bất quá. Nàng đỡ trái hở phải, sơ hở tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Sóc Mạc từ chính diện hư trương thanh thế mà cường công một trận, dùng kiếm khí hấp dẫn nàng chú ý, chính mình lặng lẽ lui ly, trong phút chốc đã vòng đến nàng phía sau. Chu Trúc Trinh mệt mỏi chống cự chính diện kiếm khí, sau lưng không môn mở rộng ra, Sóc Mạc giơ lên trọng kiếm, mắt thấy liền phải đem nàng chém eo. Chu Trúc Trinh đột nhiên xoay người, lóa mắt màu tím kiếm khí lực trầm ngàn quân, nhất kiếm chiều hắn chém tới. Này nhất kiếm không nghiêng không lệch, vừa lúc bổ vào Sóc Mạc giơ lên trọng trên thân kiếm, cũng là hắn mạng lớn. Lúc này mới không có bị Trầm Quân nhất kiếm đương trường chạm thành hai nửa, liền người mang kiếm bị tạp đi ra ngoài. Sóc Mạc chật vật mà ngay tại chỗ một lần, tránh đi nên diện mà đến tiếp theo kiếm, một búng máu phun tới, màu xanh lá trọng kiếm bị hợp đạo tu sĩ toàn lực một kích, tức tức vỡ vụn, lại cầm lấy tới trong tay chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Hắn cư nhiên bị cái người mù chơi. Hắn lại hận lại giận, té ngã lộn nhào thối lui đến an toàn khoảng cách ngoại, mệnh lệnh hắn mang đến kia một đám hóa thần nguyên anh tu sĩ cấp cao, đều cho ta thượng. Đánh trúng chu thần nguyên trọng thưởng. Các màu linh quang chớp động, vô số lá bùa pháp thuật từ các phương hướng hướng tới nàng tạm qua đi, Chu Trúc Trinh vẫn đứng ở tại chỗ, không có hoạt động nửa phần. Nàng dưới chân sáng lên một cái kim sắc trận pháp, đạm kim sắc phòng ngự cháo kín kẽ, chặn sở hữu công kích. Sóc mạc đồng tử co rụt lại. Sao có thể? Nàng không phải không dùng được thần thức sao? Nàng không dùng được thần thức, như thế nào còn có thể bày trận? Chẳng lẽ phía trước nàng là làm bộ vô pháp sử dụng thần thức, cố ý lừa hắn khai trận pháp? Hắn trong lòng kinh hãi, liền cấp dưới đều mặc kệ, đang muốn để ra lũng nguyệt trộm chạy trốn, bốn phía vừa thấy, lại phát hiện bị trói tay sau lưng xuống tay ném ở một bên lũng nguyệt không biết chỗ nào vậy. Sóc mạc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đang muốn lui ly, chung quanh lại nháy mắt trào ra vô số người mặc bạch y tu sĩ cấp cao, đem bọn họ đoàn người vây quanh lên. Thuần Tĩnh trong tay ngân châm tung bay, đuổi theo Cư Hồng hướng chết chát, Thuần Ninh mang theo Ninh Chân Diễm cùng Giản Đình Ngọc, Trình Hình Tam Giác đem Sóc Mạc vây quanh ở trung gian, mặt khác hai gã hóa thần tu sĩ cũng bị vấn đạo môn nguyên anh đạo quân cách ly mở ra, tuy rằng cấp bậc có điểm sặc, nhưng 10 cái nguyên anh có tổ chức có phối hợp mà vây công một cái hóa thần, liền tính giết không được, cũng có thể miễn cưỡng quấn lấy đối phương. Chu Trúc Trinh cả giận nói, không phải cho các ngươi khai hộ sơn đại trận sao? Thuần Ninh thiếu chút nữa bị Sóc Mạc một đạo kiếm khí chém rớt cánh tay, bay nhanh mà lóe một chút, cư nhiên còn có công phu cùng nàng đối sặc, chúng ta khai hộ sơn đại trận, đem nhà mình thủ tọa ném bên ngoài bị đánh. Sư tỷ, thủ tọa chức trách là lãnh đạo toàn bộ môn phái cộng tiến thối, không phải một có nguy hiểm liền ngươi một người thượng. Chu Trúc Trinh vừa rồi có thể đại khai đại hợp mà động thủ, hiện tại lại cùng cái bình thường người mù giống nhau chạm tại chỗ không dám động. Không có biện pháp, vừa rồi toàn trường cơ bản đều là địch nhân. Nghe thấy thanh âm trực tiếp chém là được, hiện tại trường hợp một đoàn loạn, vạn nhất không cẩn thận chém tới người một nhà làm sao bây giờ. Kiếm Phong Nguyên Anh tu sĩ cầm kiếm canh giữ ở bên người nàng, Chu Trúc Trinh mới vừa rồi tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, tâm cảnh lại thập phần vững vàng, lần này là thật sốt ruột thượng hỏa, Thuần Ninh bọn họ ba cái hóa thần liền dám vây công luyện hư tu sĩ. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sóc Mạc tuy rằng hoảng loạn, chiến lực lại thật sự không yếu, ngạnh khiêng thương thế cùng Thuần Ninh ba người qua mấy chục chiêu lúc sau. Nhạy bén mà tìm được rồi điểm đột phá, bên kia dùng hỏa cái kia tiểu bạch kiểm thoạt nhìn yếu nhất. Hắn cùng Giản Đình Ngọc hư hoàng nhất chiêu, tịnh chỉ liền hướng tới Ninh Chân Diễm chém qua đi. Thuần Ninh nhào qua đi cứu, còn chưa phụ cận, lại thấy một đạo màu tím kiếm khí từ chân trời sỏ xuyên qua mà đến, Sóc Mạc kêu thảm thiết một tiếng, một con đứt tay đã lăn xuống trên mặt đất. Linh thể ở giữa không trung hóa ra, Quy Chân cầm trong tay màu tím trường kiếm, cả người sát khí bạo trướng, liên quan quay trùng quanh ở hắn quanh thân kiếm khí cũng cuồng bạo đến kinh người. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Trúc Trinh, trong mắt đều đỏ, mọi nơi nhìn quét một vòng. Liền Sóc Mạc tu vi tối cao. Sóc Mạc muốn chạy, lại bị nhất kiếm sỏ xuyên qua bụng, đinh trên mặt đất, Quy Chân nhất kiếm chém xuống, kiếm khí nháy mắt phân hóa số lượng vạn đạo, đem trên mặt đất ma tu phiến thành cá quế trên sủ. Sóc Mạc bị phiến đến hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có cá nhân hình, hay còn trên mặt đất vặn vẹo kêu thảm thiết, Cư Hồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trực tiếp dọa quỷ. Sóc Mạc tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mỏng manh. Đột nhiên chân vừa dẫm, Nguyên Anh ly thể liền phải trốn chạy, Quy Chân đang chờ hắn đâu, nhất kiếm liền đem Nguyên Anh rảo đến dập nát. Sóc Mạc một đám cấp dưới nháy mắt mất đi phản kháng ý chí, bị vấn đạo môn mọi người dùng chói linh tác bó hảo chặt chẽ ấn trên mặt đất. Quy Chân đi bước một đi đến Chu Trúc Trinh trước mặt, trên người sát khí đã tan hết, chỉ còn lại có gương mặt bắn thượng một giọt máu tươi, nhìn qua diễm lệ lại hung tàn. Thuần Tĩnh đang ở cho nàng rửa sạch sau lưng miệng vết thương, rút ra miệng vết thương tàn lưu mặt khác thuộc tính linh lực. Cánh tay thượng đã xử lý qua, giải cầm máu thuốc bột, thoạt nhìn ra thì quay, thập phần đáng sợ. Quy Chân vừa rồi đối Sóc Mạc thiên đao vạn quả thời điểm không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, lúc này xem một cái Chu Trúc Trinh trên tay miệng vết thương liền cảm giác muốn bệnh tim phát. Hắn nửa quy xuống dưới, nắm lấy nàng không có bị thương tay trái, cùng nguyên linh lực chậm rãi rót vào kinh mạch, thế nàng một chút loại trừ miệng vết thương dị thuộc tính linh lực. Có đau hay không? Chu Trúc Trinh theo bản năng lắc đầu. Thương thành như vậy, ngươi cũng chưa cảm giác sao? Quy Chân cũng không biết sao lại thế này, ngực mạc danh buồn bực dâng lên, lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sửng sốt. Chu Trúc Trinh ngẩn ra một chút, theo sau không khỏi có điểm muốn cười. Cư nhiên bị chính mình kiếm linh hung. Nàng rôi tay vô vô cánh tay hắn, ôn tồn trấn an, hảo, một chút tiểu thương mà thôi, không thương gân không nhúc nhích cốt. So này bị thương nặng thời điểm nhiều đi, như vậy điểm ra thịt thương tính đến cái gì? Quy Chân động tác ngừng dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nàng biểu tình như cũ ôn hòa trầm tĩnh, quả thật là liền mày đều không có nhăn một chút. Nàng nói đúng. So này bị thương nặng thời điểm, nhiều đi. Hắn cúi đầu, chỉ cảm thấy có thứ gì ngạnh ở cổ họng, một chữ đều phun không ra. Linh thể lưu không ra nước mắt, vì thế trong lồng ngực càng ngày càng khó chịu, đau đớn dần dần khuyết tán mở ra, hỏa thiêu hỏa liệu, đau không thể ức. Lãng Đài Tiên Tung, 227. Quy Chân trầm mặc xem thuần tĩnh xử lý xong rồi miệng vết thương, mới lấy ra tàu bay, đưa Chu Trúc Trinh trở về. Quy Chân dù sao cũng là từ xa xôi Cửu Châu phản hồi, tuy rằng đi nhờ Châu Tế truyền tống trận, hắn cũng đã dùng nhanh nhất tốc độ, nhưng vẫn là tới chậm một chút. Sóc Mạc bộ hạ phần lớn là bỏ mạng đồ đệ, hung tàn chỉ số rất cao, vẫn là có một bộ phận vấn đạo môn tu sĩ bị thương, may mà không người ngã xuống. Y Lý Phong hậu viên thiên đoàn thực mau liền chạy tới hiện trường trị liệu người bệnh, kế tiếp công việc Thuần Ninh sẽ mang theo Giản Đình Ngọc cùng nhau xử lý. Quy Chân đứng ở tàu bay đuôi bộ, đem Chu Trúc Trinh hộ trong người trước. Nàng chịu đích xác chỉ là tiểu thương. Thuần Tĩnh đơn giản xử lý qua đi, cho nàng dùng đan dược, miệng vết thương đã khép lại, chỉ để lại từng đạo màu đỏ vết sẹo, đó là tân mọc ra da thịt nhan sắc. Này đó vết sẹo muốn quá một đoạn thời gian mới có thể làm nhạt biến mất. Nàng đã thay đổi kiện tân áo ngoài, bề ngoài thượng nhìn không ra khác thường. Quy Chân lại nghĩ đến sơ tỉnh khi thấy nàng cả người là huyết bộ dáng. Kia một lần nàng bị thương so lần này còn muốn trọng, nếu không phải vì đổi hắn trở về, nàng nguyên bản không nên chịu như vậy trọng thương, càng sẽ không bởi vậy giữa mày khiếu bị hao tổn, hai mắt mù, thực lực đại hàng, cũng liền sẽ không có hôm nay nguy cơ. Hắn nội tâm áy náy, đang ở tự trách là lúc, Chu Trúc Trinh đột nhiên sau này duỗi tay, cầm cổ tay hắn. Như thế nào trở về đến nhanh như vậy? Nàng nghiêng đầu, trước mắt như cũ che lùa mang, còn hảo ngươi kịp thời tới rồi, bằng không đám kia nhãi danh không biết hôm nay muốn thua tiền mấy cái. Ta có điều cảm ứng, liền một người về trước tới Quy Chân do dự hồi lâu, mới tiểu tâm hỏi, Trinh Trinh, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn nghịch thiên triệu linh? Đây là hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Chu Trúc Trinh cười cười, đang muốn mở miệng, Quy Chân lại đột nhiên dùng đầu ngón tay chống lại nàng ngôi. Ngươi vẫn là đừng trả lời. Hắn có chút ảm đạm nói, ta biết. Ngươi cảm thấy năm đó đoạn kiếm thực xin lỗi ta, ngươi đáp ứng quá ta không đem ta ném xuống. Vì chấm dứt nhân quả, hoàn thành hứa hẹn, tất nhiên sẽ làm như vậy. Thần Nguyên Đạo Tôn nửa đời trời quang trăng sáng, một lời nói một gói vàng, đáp ứng người khác sự, tan xương nát thịt đều sẽ làm được. Không được đầy đủ là. Chu Trúc Trinh nâng lên tay, cầm hắn ngón tay, đi xuống để ép một áp, khâu ở lòng bàn tay, còn bởi vì ta rất tưởng nhầm ngươi. Thẳng đến tàu bay ngừng ở Hàm Quang Phong Thượng. Quy Chân đều cảm thấy chính mình phảng phất đang nằm mơ. Hắn dưới lòng bàn chân như là dấm bông, bay đem tiểu chủ nhân đưa về nội điện, dàn xếp hảo nàng nghỉ ngơi, một người dựa vào ngoài cửa, hồi lâu không có thể bình phục hạ tâm tình. Trinh Trinh nói muốn miệng hắn. Không phải có một chút tưởng, là rất muốn rất muốn. Hắn đuôi lông mày đẻ thấp, đáy mắt một mảnh mềm mại, khóe môi ức chế không được thượng dương, trong lòng kia một chút ngọt ý chậm rãi mở rộng, ngọt đến chỉnh trái tim đều bị tẩm đến bùn rùn lên. Vấn đạo môn trưởng môn tự thân xuất mã, không đến nửa ngày thời gian, chỉnh chuyện ngọn nguồn đều điều tra rõ ràng. Quy Chân dẫn người thừa thắng xông lên, bưng Sóc Mạc hang ổ, đem dư lại phản loạn tổ chức thành viên toàn bộ giết sát chảo chảo. Chu Trúc Trinh nghỉ ngơi nửa ngày, thức tỉnh thời điểm điều tra kết quả cùng nhân viên danh sách đã bại ở trên bàn thượng. Lần này còn bắt làm tù binh 30 danh kim đan tu sĩ. Thuần Linh hỏi nàng, sư tỷ, những người này muốn như thế nào xử trí? Đều giết chết sao? Theo nếp xử trí. Chu Trúc Trinh trầm tĩnh nói, án đầu đã đền tội, những người khác nên giết sát, nên phán, thành không được khí hậu. Đúng vậy. Thuần Ninh gật gật đầu, lại nói, sư tỷ, còn có một chuyện. Kia cái hạt giấy, là Lũng Nguyệt cấp đi ra ngoài. Nàng ngắn gọn mà giảng thuật một chút sự tình trải qua. Chu Trúc Trinh than nhỏ khẩu khí. Tội không đến chết, nhưng một khi đã như vậy, vấn đạo môn liền lưu không được nàng. Nàng nói, chư tịch đi. Lũng Nguyệt ngồi ở băng lao, buông xuống đầu. Thủ vệ cũng không có bởi vì nàng là bổn môn tu sĩ mà cho chiếu cố, vô luận cái nào môn phái, đều không thể chịu đựng bán đứng bổn môn thủ tọa phản đồ. Tiếng bước chân ở băng lao ngoại dừng lại, Thanh Bình giơ tay, ý bảo thủ vệ mở ra phong ấn, trong tay hắn còn nâng cái hộp ngọc. Lũng Nguyệt nhận được hắn là Thần Nguyên Đạo Tôn bên người gần hầu. Đạo Tôn phái bên người nàng người tới, là muốn ban chết nàng sao? Bởi vì nàng vẫn là vấn đạo môn tu sĩ, cho nên làm nàng tự sát, cho nàng lưu một chút thể diện. Thanh Bình nửa ngồi xổm xuống, mở ra hộp. Hộp ngọc là một khối màu trắng ngà ngọc cũng không phải ngọc tinh thạch. Đây là hư vô ngọc. Hắn nói, đạo tôn đem nó ban cho ngươi. Hư vô ngọc có biến ảo khả năng, có thể trợ ngươi che lấp thể chất. Hợp đạo dưới tu sĩ, vô pháp nhìn ra dị thường. bảy châu tứ hải, trước mắt duy nhất hợp đạo tu sĩ chính là Chu Trúc Trinh, tính thượng quy chân cũng liền hai người. Hắn đem hộp ngọc đặt ở nàng trong tầm tay, đứng lên. Trả lại môn phái trang phục cập thân phận ngọc bài, trở về thu thập đồ vật, hạn lệnh 3 ngày nội rời đi vấn đạo môn. Hắn lãnh đạm nói, Thiên Cực Phong đã hoa sách trừ tịch, ngay trong ngày khởi, ngươi không hề là vấn đạo môn đệ tử. Lũ Nguyệt trầm mặc không nói, đối với Hàm Quang Phong phương hướng quỳ xuống đi, thật mạnh một dập đầu, cái trán một mảnh máu tươi đầm địa. Hàm Quang Phong thượng lại khôi phục bình tĩnh. Thuần tĩnh mặt trời lặn trước lại đây nhìn một hồi, cấp Chu Trúc Trinh mang theo một vải thuốc mỡ, lại đem quy chân tắc ra ngoài cửa, giúp Chu Trúc Trinh lau dược, thay sạch sẽ chung y yề, mới trở về y yề phong. Quy chân cho nàng niệm trong chốc lát ngọc giản, lại nói chút Cửu Châu xây dựng tình huống. Tu chân liên minh thành lập sau, Chu Trúc Trinh dắt đầu, triệu khai hội nghị đối các châu phát triển kế hoạch tiến hành rồi thảo luận. Cửu Châu loại này đã lạc hậu lại phong bế địa phương thuộc về yêu cầu trọng điểm xây dựng, trước mắt đang ở tập trung lực lượng xây dựng vài tòa quy mô trọng đại thành trì, dự tính tương lai phát triển trở thành kinh tế trung tâm, phóng xạ quanh thân khu vực. Tổng thể mà nói, hết thể đều chậm rãi bắt đầu đi lên quỹ đạo. Buổi tối quy chân như cũng là bồi nàng cùng nhau nghỉ ngơi, Chu Trúc Trinh ban ngày tiêu hao thể lực lại bị thương, tuy rằng buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh lực như cũ không có thể hồi mãn, thực mau liền ngủ rồi. Quy chân nằm ở bên người nàng, nhất biến biến dư vị nàng buổi sáng nói, trong lòng ngọt tư tư. Không, nơi này giống như thật sự có cổ vị ngọt nhi. Chu Trúc Trinh ngủ trầm, đột nhiên trở mình, trực tiếp lăn tiến trong lòng ngực hắn, cánh tay còn đáp ở hắn trên eo. Quy chân cả người đều cương. Hắn hoảng hốt mà tưởng, lần sau nhưng đến cùng Y Phong phong chủ nói chuyện, đừng ở chữa thương thuốc mỡ trộn lẫn hương thơm tề, đặc biệt là loại này vị ngọt. Không phải thấy được ăn không được vấn đề, mấu chốt là nó không khỏe mạnh a. Không khỏe mạnh. Thuần Tĩnh ngẩng đầu nói, sao có thể? Y Phong mua sắm tài liệu đều là vạn bối tự mình xem qua, huống chi là cho sư tỷ dùng thuốc mỡ, tự nhiên là dùng tốt nhất nguyên liệu tỉ mỉ chế tác mà thành. Tân phối phương ngọc gia cao bên trong bỏ thêm tuyết liên mật ong cùng hoa nhài tinh dầu, dùng lưu sơ nhũ điều hòa sau tinh luyện mà thành, bảo đảm thuần thiên nhiên, đối làn da chữa trị hiệu quả cũng càng tốt nga. Quy chân. Hắn liền nói Trinh Trinh vì cái gì nghe lên là kẹo sữa vị. Tiền bối như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, Thuần Tĩnh nói một nửa, ngửi được một chút thực đạm ngọt hương, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi. Không có. Quy chân vội vàng giải thích, thật không có, ta chỉ là bồi đạo tôn cùng nhau ngủ. Cái gì đều không có phát sinh. Hắn này phiên giải thích thập phần tái nhợt, thực không có thuyết phục lực, hơn nữa có càng bôi càng đen xu thế. Thuần Tĩnh vô lực nói, vãn bối đã biết. Tiền bối không cần lo lắng, chưa kinh sư tỷ cho phép, ta sẽ không ra bên ngoài lộ ra nửa cái tự. Ngươi biết cái gì? Quy chân cảm giác nàng giống như hiểu lầm cái gì chuyện quan trọng, lại không biết nên như thế nào tự chứng trong sạch, gương mặt đều thiêu lên, vội vàng cầm dược liền che mặt mà chạy. Thuần Tĩnh nhìn hắn bóng dáng đã phát sáng ốc. Kiếm linh tiền bối đích xác thập phần mạo mỹ, bất quá sư tỷ như vậy đoan trang cấm dục, cư nhiên nhanh như vậy liền. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thành không khinh ta. Y Phong phong chủ một bên như đi vào coi thần tiên vật ngoại, một bên chậm rãi quay lại trong điện, nhà mình tiểu đồ đệ đột nhiên cao hứng phấn chấn mà từ bên ngoài chạy vào. Làm sao vậy? Sư phụ. 8-9 tuổi tiểu cô nương bái nàng chân vui sướng nói, Thuần Vi sư bá phải về tới. Sư tỷ nói đát. Đạo tôn gặp nạn, lấy ngươi Thuần Vi sư bá tính cách, tự nhiên là phải về đến xem. Thuần Tĩnh một bên loát tiểu đồ đệ mau, khoảnh khắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, giữa không chung tay tức khắc cứng đờ. Ách! Sư phụ! Ai? Thuần Tĩnh thở dài, túi đầu nhìn tiểu đồ đệ tròn xoe mắt to, phủng nàng mặt nói, ngoan đồ nhi, ngươi nếu là về sau thích thượng người nào, cũng không nên cất giấu, tranh thủ một chút, có lẽ vẫn là có hy vọng, chẳng sợ bị cự tuyệt, ít nhất trong lòng sẽ không lưu khuyết điểm. Nga. Tiểu đồ đệ vẻ mặt ngây thơ vô tội. Thuần Tĩnh nhìn về phía Mân Châu phương hướng. Nếu là không chủ động tranh thủ, sai mất nói ra cơ hội, chỉ sợ chính là cả đời tiếc nuối. Vệ Trường Ca phản hồi phía trước, Thuần Tĩnh cấp Chu Trúc Trinh làm lần thứ hai giải phẫu. Quy chân ở bình phong ngoại đợi nửa ngày, Thuần Tĩnh mới gọi hắn đi vào. Trong khoảng thời gian này cấp sư tỷ tiếp tục dị thuốc, đừng làm nàng miệng vết thương đụng tới thủy hoặc là mặt khác đồ vật. Nàng nhìn trên giường phong bế ý thức Chu Trúc Trinh. Nhiều nhất lại quá 4-5 ngày, nàng hẳn là có thể khôi phục thị lực. Nếu đến lúc đó vẫn là không được, ta lại nghĩ cách. Tốt. Quy chân nghe nàng nói như vậy, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Thuần Tĩnh mang theo người thu thập thứ tốt, liền rời đi Hàm Quang Phong trở về Y Lệ Phong. Nàng cảm giác chính mình cảnh giới có chút buông lỏng, tựa hồ muốn đột phá hóa thần trung kỳ. Nếu có thể nói, nàng tình nguyện sư tỷ không cần như vậy tự thể nghiệm mà vì Y Lệ Đạo phát triển làm công hiến. Chu Trúc Trinh mở to mắt thời điểm, đệ nhất mặt nắng sớm vừa mới xuyên thấu khe hở bức màn, vì tối tăm trong nhà tăng thêm một chút ánh sáng. Nàng bên cạnh người nằm cá nhân, mũi cao thẳng, cằm lực hẹp, ngũ quan hình dáng lại không góc cạnh rõ ràng, mà có vẻ nhu hòa ôn nhuận. Xanh đen tóc dài rơi rụng bên gối, hắn nghiêng người đối với nàng phương hướng, một bàn tay duỗi lại đây, cùng nàng mười ngón giao khấu. Hắn nhắm mắt lại, đôi mắt hơi hơi giơ lên, lông mi tinh mịn nhỏ dài, làm người tưởng sơ một chút. Chu Trúc Trinh mới vừa vươn tay, người nọ liền mở mắt. Hắn đôi mắt đều không phải là thuần túy màu đen, thâm tử sắc đồng tử giống như ám dạ tinh trầm băng nguyên trên không cực quang, mị đến nhiếp nhân tâm phách. Tuy là Chu Trúc Trinh nhìn quen các tiểu mỹ nhân, vẫn là tim đập ngừng một phách. Chào buổi sáng, ta tiểu chủ nhân. Quy Chân khỏe mắt đuôi lông mày đều hàm chứa ôn nhu ý cười, hắn vén lên màn lụa, nhìn mắt đầu giường đồng hồ, phục lại túi người tới gần, thanh âm trầm thấp, hiện tại là mao chính một khắc, muốn rời giường sao? Vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Quy Chân dần dần ý thức được cái gì, hắn mở ra, trong ánh mắt chậm rãi dạng khai một chút vui sướng. Trinh Trinh, ngươi có thể thấy. Lãng Đài Tiên Tung, 228. Thủ tọa hồi phục thị lực, thuần linh thuần tĩnh giản đình ngọc ninh chân diễm đám người tất cả đều lại đây thăm một vòng. Quy Chân trước chút thời gian mỗi ngày đi Thiên Cực Phong thu thập tin tức, ngoài ra còn thêm truyền lời, cùng bọn họ mấy cái đều hôn chín, nói chuyện với nhau chi gian tự nhiên lộ ra quen thuộc tới. Chu Trúc Trinh thường thường sẽ nhìn chằm chằm Quy Chân coi trọng trong chốc lát, Quy Chân cảm nhận được nàng ánh mắt, hơi có chút ngượng ngùng, đáy lòng lại âm thầm có chút nhảy nhót. Chu Trúc Trinh đây là lần thứ hai nhìn thấy Quy Chân, độ luyện hư thiên kiếp khi bọn họ gặp qua một mặt, nhưng kia một mặt quá ngắn ngủi, cũng quá tàn khốc. Bọn họ ở lẫn nhau chật vật nhất thời khắc gặp nhau, theo sau liền thiên nhân cách xa nhau. Nàng đối Quy Chân ấn tượng đầu tiên, chính là Mỹ. Quy Chân Mỹ cùng tuyệt đại đa số nam tu bất đồng, đều không phải là mày kiếm mắt sáng, cũng không phải nho nhã thành thục, mà là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Đại khái bởi vì là linh thể hóa hình duyên cớ, hắn dung mạo là không hề tì vết, ôn nhã quân tử, ẩn dật, giống như chi đầu nửa khai bạch ngọc lan, thanh lũ cao khiết, rung động lòng người. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là vui sướng, cũng không biết như thế nào, thế nhưng có một chút buồn bã mất mát. Quy Chân hóa hình. Nàng mắt mù khi, đối với chuyện này cũng không có cái gì cảm giác, hồi phục thị lực sau chân chính nhìn thấy hắn, mới chậm rãi cảm thấy ra bất đồng tới. Hóa hình trước Quy Chân thời thời khắc khắc ở linh kiếm làm bạn nàng, hắn toàn trong thế giới, chỉ có nàng một người. Hóa hình sau Quy Chân có chính mình linh thể, chính mình tính cách, chính mình tư tưởng cùng chủ trương, hắn không hề là độc thuộc về nàng kiếm linh, mà là một cái có tự mình ý thức người. Nhưng này, rõ ràng là đáng giá cao hứng sự tình a, vì cái gì nàng sẽ như vậy khó chịu đâu. Một ngày thời gian giây lát lướt qua, chiều hôm buông xuống, tầm khi buông xuống. Chu Trúc Trinh phát hiện lớn hơn nữa vấn đề. Trước kia nàng cái gì đều nhìn không thấy, Quy Chân nằm ở bên người nàng, nàng cảm thấy thực an tâm, nhưng hiện tại. Chu Trúc Trinh trăn trọc. Làm sao vậy Trinh Trinh? Quy Chân nhẹ giọng hỏi, không thoải mái sao? Không có. Chu Trúc Trinh cứng đờ một cái trước mắt, ta là suy nghĩ. Bảy Châu Thịnh Hội sự tình. Bảy Châu Thịnh Hội. Quy Chân hiểu rõ. Trinh Trinh tưởng trọng khai Bảy Châu Thịnh Hội. Thượng một lần Bảy Châu Thịnh Hội vẫn là Vệ Trường Ca tham gia quá kia một lần, lúc sau bởi vì chiến loạn từ từ vấn đề, liền vẫn luôn gác lại, không có lại tổ chức quá. Ân. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, lần này lại làm, đó chính là chân chính Bảy Châu Thịnh Hội. Đạo ma yêu quỷ tứ phương tân tú tề tụ, cùng đài cạnh kỹ Bảy Châu Thịnh Hội, mà không chỉ là đạo tu bên trong so đấu. Căn cứ mỗi chứ danh định luật, nếu ngươi lo lắng nào đó tình huống phát sinh, như vậy nó liền càng có khả năng phát sinh. Thần Nguyên Đạo Tôn đi vào giấc ngủ trước cân nhắc hẳn là cùng kiếm linh bảo trì khoảng cách, tỉnh lại thời điểm lại thanh kiếm linh đương gối ôm hình người ôm. Chu Trúc Trinh ôm lấy chăn ngồi dậy, nội tâm tràn ngập xấu hổ. Quy Chân đã tập mãi thành thói quen, thế nàng phủ thêm áo ngoài, lại lấy vân vân gấm giày cùng tuyết trắng vớ, nửa quy xuống dưới nắm nàng mắt cá chân thế nàng mặc vào. Chu Trúc Trinh càng quấn bách. Nàng ngăn lại hắn tay, thấp giọng nói, ta chính mình tới. Quy Chân lại đi thế nàng lấy lược cùng trang sức, Chu Trúc Trinh như cũ không có làm hắn động thủ, chính mình thực lưu loát mà thúc phát, sửa sang lại hảo y y quan, lại khôi phục thành nguyên bản cái kia thần thái sáng láng, khí phách hăng hái vấn đạo môn thủ tọa. Quy Chân tự nhiên cảm nhận được nàng xa cách. Hắn tuy rằng thập phần mất mát, vẫn là nói cho chính mình đây là bình thường, Trinh Trinh tính cách vốn là cứng cỏi độc lập, lúc trước chẳng qua là tạm thời mù, mới có thể đối hắn biểu hiện ra một chút ỷ lại. Nhưng đây mới là bình thường tình huống. Hắn cần thiết thói quen loại này khoảng cách. Chu Trúc Trinh thu thập hảo tự mình liền đi Thiên Cực Phong xử lý sự vụ, Quy Chân một người ngốc tại tầm điện, nhất thời thế nhưng không biết có thể làm cái gì. hắn một người lang thang không có mục tiêu mà theo Hàm Quang Phong thượng đường nhỏ vòng tới vòng lui, hai cái tùy hầu đệ tử tuần tra trải qua hắn bên người, không mình hành lễ. Quy Chân tâm sự nặng nề, vẫn là miễn cưỡng đối bọn họ gật đầu mỉm cười một chút. Hắn đi qua đi lúc sau, hai người mới nhỏ giọng nghị luận lên. Đệ tử A, Kiếm Linh tiền bối làm sao vậy? Cảm giác hắn thực không vui bộ dáng, giống như là. Đệ tử B, giống cái gục xuống lô thai miêu. Đệ tử A, tinh chuẩn. Đệ tử B, biểu tình như vậy áp lực. Không phải tu luyện không thuận chính là dục cầu bất mãn. Hắn là Kiếm Linh, không cần tu luyện, kia hơn phân nửa chính là. Đệ tử A. Hư, đi mau, làm đạo tôn nghe thấy liền xong rồi. Quy chân dở khóc dở cười. Hắn lại xoay nửa ngày, hóa mặt thủy kính ra tới, xác định biểu tình không có khác thường, mới trở về chính điện. Chu Trúc Trinh đã cùng Thuần Ninh đám người thương lượng xong rồi bảy châu thịnh hội sự tình, quay trở về Hàm Quang Phong. Nàng trước mặt quán trương giấy tuyên thành, đang ở phác thảo thi đấu quy tắc, thấy hắn trở về cười liếc hắn một cái, đã về rồi. Ân. Quy chân gật gật đầu, trong ao hoa sen khai, thật xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, phiền thoái ngươi chiếu cố. Chu Trúc Trinh mỉm cười, ta làm người đem Tây Trắc Điện thu thập ra tới, thêm vào chút gia cụ, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng tùy hầu đệ tử nói chính là. Quy chân không nốc, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Hắn giống như bị vào đầu bắt một chậu nước lạnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Là, Trinh Trinh phía trước thần thức bị hao tổn lại mù, sinh hoạt nơi trốn không tiện, hắn mới có cơ hội gần người chiếu cố, thậm chí bạn nàng cùng giường mà miên, hiện giờ nàng khôi phục thị lực, hắn lại dính ở bên người nàng, liền không thích hợp. Quy chân biết chính mình hẳn là đáp ứng, nhưng hắn thật sự là khổ sở đến lợi hại, trong lồng ngực cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác lại nổi lên tới. Chu Trúc Trinh nhìn ra hắn biểu tình có điểm không đúng, nàng tâm tư vừa chuyển, đại khái suy đoán đến một chút nguyên do, nắm hắn tay nhẹ giọng nói, lúc trước, là ta sơ sót, ngươi đã hóa hình, hẳn là có chính mình độc lập không gian. Cũng không có bài xích ngươi ý tứ, ngươi tùy thời đều có thể tới chính điện tìm ta. Mặt khác, làm ơn ngươi một sự kiện. Nàng như vậy giải thích, Quy chân tức khắc hảo quá không ít, nhíu lại mày cũng ra hắn ra, trong lòng lại là chua xót lại là cảm động. Trinh Trinh là ở thế hắn suy xét. Tuy rằng hắn càng nguyện ý thời thời khắc khắc bồi nàng. Ngươi có thể thay ta huấn luyện môn phái tinh anh đệ tử sao? Chu Trúc Trinh thành khẩn nói, trong khoảng thời gian này muốn chuẩn bị bảy châu thịnh hội, ta đại khái thoát không khai thân, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể hay không mỗi ngày đi kiếm phong chỉ điểm một chút. Quy chân thân là kiếm linh, đối các loại kiếm pháp lý giải cùng nắm giữ năng lực đều là cực cường, cũng là cái thực tốt bồi luyện đối tượng. Chắc chắn dốc hết sức lực. Quy chân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo tôn có bất luận cái gì yêu cầu, đều nhưng tùy thời phân phó. Ta đây nhưng không cùng ngươi khách khí. Chu Trúc Trinh suy tư trong chốc lát, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ân. Doanh Châu Nam Diện, đối diện tinh Trầm Hải phương hướng có một chỗ sông băng tên là Trầm Hàng, ngươi có thể đi thay ta lấy một khối huyền băng sao. Ta muốn dùng cái kia. Luyện một thanh kiếm, tặng hậu bối đệ tử. Hảo. Chu Trúc Trinh nhìn hắn rời đi, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Nàng túi đầu tiếp tục trên giấy câu họa, thuận tiện cân nhắc cấp Quy chân phân phối điểm cái gì nhiệm vụ, làm hắn nhiều tiếp xúc một ít ngoại giới người cùng sự. Rốt cuộc, hắn đã là cái độc lập thân thể. Lấy hợp đạo tu sĩ độ tốc, từ Doanh Châu Bắc Cảnh đến cực Nam bờ biển, vẫn là dùng nửa ngày thời gian. Quy chân đuổi tới Trầm Hàng sông băng thời điểm, đã tới rồi chẳng vạng. Hắn ở băng nguyên thượng chậm rãi tìm kiếm huyền băng chôn giấu ở sông băng hạ sâu đậm địa phương. Đại bộ phận tu sĩ sẽ mua sắm một loại huyền thiết chế linh khí dò xét. Bất quá Quy chân chỉ cần dùng kiếm khí chém cái chỗ hổng, lại dùng linh thức tìm tòi, liền biết phía dưới có hay không huyền băng tồn tại, đảo cũng không uổng sự. Thiên dần dần đen. Quy chân tra xét xong một mảnh băng nguyên, chợt có sở cảm. Hắn ngẩng đầu. Tuyết trắng băng nguyên trên không, che kín huyến lệ sán lạn cực quang, màu xanh lục hình cùng cực quang cùng lam tử nhị sắc cực quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đầy trời sao trời lập lòe, lệnh người hoa mắt say mê. Rộng lớn, đồ sộ, vô biên vô hạn. Lãng Đài Tiên Tung, 229. Quy chân xoay người. Chu Trúc Trinh đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, trong tay nhéo trương ảm đạm ẩn tức phủ, khỏe môi giơ lên, tươi cười ôn nhu. Thích sao? Nàng hỏi, phía trước độ tinh Trầm Hải thời điểm đã tới nơi đây, liền tưởng có một ngày, mang người đến xem. Bầu trời muôn vàn sao trời lập lòe, không kịp nàng trong mắt nửa phần quang hoa. Quy chân đột nhiên cảm giác trong lồng ngực không tự chủ được mà dùng mình. Hắn phụ cận hai bước, nhào qua đi ôm lấy nàng. Thích. Hắn hơi hơi cúi đầu, đem mặt chôn ở nàng trên vai. Thần Nguyên, ta. Ta thực thích nơi này, cũng thực thích ngươi. Ân. Lạnh lẽo gió đêm ở bên thai gào thét, quắt lên nàng bên mái vài sợi sợi tóc, phất quá hắn gò má. ta, cảm ơn ngươi. Không cần nói lời cảm tạ. Chu Trúc Trinh hồi ôm hắn một chút, vỗ vỗ hắn bối, ta hy vọng ngươi có thể đi khắp bảy châu tứ hải, thăm dò thế giới này, minh bạch chính mình tồn tại ý nghĩa. Kiếm Linh sinh mệnh dài lâu, nàng đại khái không thể bồi hắn đi xong cả đời này, nhưng nàng tưởng ở kia một ngày đã đến phía trước, nhiều giúp hắn, làm hắn có được độc lập nhân cách cùng tư tưởng. Cho dù có một ngày ta rời đi ngươi, ngươi cũng phải tìm đến đi tới mục tiêu, lấy tích cực tư thái đối mặt sinh mệnh, xem tận thế gian đẹp nhất phong cảnh, gặp được càng nhiều thú vị người. Chu, Trúc, Trinh. Quy Chân trong lòng cảm động nháy mắt bang một chút tan biến. Ngươi có thể hay không đừng nói như vậy ủ rũ lời nói. Hắn cắn răng nói, êm đẹp, nói cái gì rời đi không rời đi. Ta chỉ là phòng ngừa Chu đáo thôi. Chu Trúc Trinh đẩy hắn ra, nhìn thẳng hắn đôi mắt, này thật là có khả năng. Trên thế giới này không có tiên ma, ta là nhân tu, chú định so ngươi đi trước một bước. Nàng tự lần trước tiến giai tới nay, tâm cảnh lại vô tiến thêm, rõ ràng tạp ở bình cảnh thượng. Huống chi, ta cũng không có nắm chắc, có thể càng tiến thêm một bước. Ngươi nhìn xem ngươi. Quy Chân bị nàng đẩy ra, càng tức giận, làm ta tích cực mà đối diện sinh mệnh. Chính ngươi đâu? Ngươi trước kia khí phách hăng hái đâu? Đấu tranh với thiên nhiên nhuệ khí đâu? Nội tâm mềm yếu, kiếm ý như thế nào sắc nhọn? Hắn lui về phía sau hai bước, Chu Trúc Trinh túi đầu không nói. Không khí nhất thời giáng đến băng điểm. Hai người rằng co sau một lúc lâu, Quy Chân phẩy tay háo một cái, chiều một cái khác phương hướng phi độn mà đi. Chu Trúc Trinh một mình tại chỗ đứng yên thật lâu, lấy ra tàu bay, chậm rãi trở về phi. Quy Chân nói cho nàng gõ một cái chuông cảnh báo. Nàng thật là có chút nối nghiệp vô lực. Tâm vô kiên quyết, kiếm trong tay lại có thể nào mọi việc đều thuận lợi. Chính là phải làm sao bây giờ đâu. Quy Chân rời đi Chu Trúc Trinh tầm mắt phạm vi, không phi rất xa, liền ngừng lại. Hắn đưa lưng về phía cái kia phương hướng, nhíu chặt mi đứng trong chốc lát, đột nhiên nhất kiếm chém ra. Màu tím kiếm khí một tiếng nổ vang, chạm ở băng nguyên thượng, dày nặng lớp băng tức khắc nứt ra rồi một cái sâu đậm cái khe, vụn băng văng khắp nơi, phong vân biến sắc. Hắn mọc ra một hơi, nhắm mắt lại. Hắn mới vừa rồi, có phải hay không nói trọng? Ai? Hắn tại chỗ đi dạo hai vòng, lại đợi trong chốc lát, thấy nàng bắt đầu trở về, thở dài, vẫn là không xa không gần mà theo đi lên. Nàng hiện tại không dùng được thần thức, lại là lẻ loi một mình lặng lẽ đi theo hắn lại đây, nhưng đừng đã xảy ra chuyện. Hắn lặng lẽ đến gần rồi một chút, tính ra nàng thị lực có thể cập khoảng cách, thật cẩn thận mà đi theo. Chờ đem nàng đưa về vấn đạo môn, hắn lại đi phụ cận giải sầu đi. Chu Trúc Trinh phi đến không mau, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì, tới rồi vấn đạo môn phụ cận, lại thu tàu bay, đáp xuống ở một thôn trang nhà ngói trên nóc nhà. Nàng bối nguyệt mà đứng, một lát sau, ở nóc nhà ngồi xuống dưới, đem mặt chôn ở cánh tay thượng. Theo ở phía sau Quy Chân luôn cuống. Hắn do dự trong chốc lát, vẫn là triệt ẩn tức thuật, nhanh hơn tốc độ bay qua đi, dừng ở trên nóc nhà. Chu Trúc Trinh không ngẩng đầu. Thần Nguyên! Thần Nguyên! Trinh Trinh! Quy Chân dẫm lên mái ngói đi qua đi, ở nàng bên cạnh nửa ngồi xổm xuống, giận ta. Là ta không tốt, không nên như vậy nói. Ta biết ngươi là vì ta hảo, ta chỉ là... Nghe không được ngươi nói rời đi, ta luyến tiếc. Không khí được không? Ngươi nếu là sinh khí, liền đánh ta hết giận đi. Chu Trúc Trinh đột nhiên ngẩng đầu, một phen cô chủ hắn cổ. Quy Chân trọng tâm không xong, lại không dám phản kháng, đột nhiên đi phía trước một phát, vô ý đem mấy khối mái ngói từ nóc nhà thượng đặng đi xuống. Phanh! Ai? Trong phòng truyền đến tiếng người, hai tử cha hắn, ngươi nghe thấy động tĩnh gì không có. Một nữ nhân đẩy cửa ra tới, chiếu nóc nhà nhìn liếc mắt một cái. Hai cái màu trắng bóng người đứng ở nhà ngói nóc nhà thượng, dưới ánh trăng đều là sắc mặt trắng bệnh. Có quỷ a! Hét thảm một tiếng cắt qua phía chân trời. Ai nha? Chu Trúc Trinh nghiêng người né qua một cái bay tới chảy cán bột, lôi kéo Quy Chân, chạy mau. Trong thôn lục tục sáng lên ngọn đèn dầu, có thôn dân cầm ngọn nến ra tới xem xét. Quy Chân đi theo Chu Trúc Trinh phía sau, nhậm nàng lôi kéo đi phía trước khinh thân nhảy lên, hai người đều là tu sĩ cấp cao, lại ai cũng vô dụng linh lực phi hành. Chỉ là bằng vào phàm nhân võ học thân pháp từ nóc nhà ngọn cây bay vút mà qua, thẳng đến chạy ra mấy dặm mà, mới ngừng lại được. Quy Chân tim đập đến bay nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh thở hổn hển khẩu khí, ngẩng đầu, chiều hắn cười cười, vẫn luôn đi theo ta, không yên tâm à. Đều phải đến sơn môn còn không hiện thân, chẳng lẽ là tính toán ở bên ngoài qua đêm. Ta không có. Ta chỉ là không biết muốn như thế nào gặp ngươi. Quy Chân vội vàng giải thích hai câu, mới hồi quá vị tới. Ngươi cố ý gạt ta ra tới. Ta nào có. Chu Trúc Trinh nhướng mày, ngươi cư nhiên hung ta cũng thật thương tâm. Quy Chân mặt đỏ lên, xin lỗi, ta không tưởng như vậy. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ha ha ha ha. Chu Trúc Trinh cười to, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Nàng cười rộ lên thần thái phi dương, có loại cuồng sinh hào phóng mỹ cảm. Vậy ngươi, thật sự không giận ta. Không tồn tại. Chu Trúc Trinh nâng lên tay, sờ sờ đầu của hắn, ta vì sao phải sinh khí. Còn muốn cảm tạ ngươi mở miệng cảnh giác, nếu không ta sẽ không nhanh như vậy ý thức được vấn đề. Nàng biểu tình tiêu sái, quy chân quan sát trong chốc lát, tài lược lược buông tâm. Người thường nói chạm đến xem trọng đến xa, không nghĩ tới, chạm đến quá cao, cũng sẽ bị phía dưới mây mù che mắt. Chu Trúc Trinh lôi kéo hắn tay, người tồn tại, vẫn là đến bình dân, chờ bảy châu thịnh hội kết thúc, người bồi ta đi ra ngoài du lịch một trận, được không? Quy chân thật mạnh gật đầu. Hảo! Vệ trường ca phản hồi sau chuyện thứ nhất, chính là tới rồi Hàm Quang Phong vấn an Chu Trúc Trinh. Sư tỷ, phía trước môn phái đưa tin, nói ngươi ở môn phái ngoại gặp người mai phục, còn bị thương. Vệ trường ca lôi kéo Chu Trúc Trinh tay, đem nàng từ đầu đến chân giả quét ba lần, không có phát hiện dị thường, lúc này mới buông lòng tay, bị thương lợi hại sao. Nguyên bản ta một nhận được tin tức liền tưởng gấp trở về, nhưng liên minh bên kia sự tình thật sự quá nhiều. Không có gì đáng ngại. Chu Trúc Trinh mỉm cười, một chút da thịt thương mà thôi. Đó là tiểu thương, cũng không thể khinh thường. Vệ trường ca nhíu mày, lần này là như thế nào làm? Khấu quan hạc giấy như vậy quan trọng đồ vật, là như thế nào chảy ra đi? Chu Trúc Trinh đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Tặc tử lớn mật. Vệ trường ca cắn răng, thật mạnh một phách cái bàn, chản chung nước trà đều bắn một ít ra tới, dám mạo dùng danh nghĩa của ta. Nếu không phải đã chết cái sạch sẽ, ta tất tự mình tóm được bọn họ tới thiên đao vạn quả. Còn có kia Lũ Nguyệt, trục xuất môn phái, như thế nào còn ban nàng hư vô ngọc. Sư tỷ ngươi cũng quá thiện lương. Kia đổ vật ta lưu trữ cũng vô dụng. Chu Trúc Trinh nói, ngược lại thường xuyên kích khởi chút không tốt lắm hồi ức. Ném liền ném, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng thật ra ngươi, vội đến bây giờ mới trở về, liên minh bên kia, chính là có cái gì quan trọng sự. Sự tình thật là có một ít. Vệ trường ca nhấp khẩu trà, nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Chu Trúc Trinh, sư tỷ, đây là thượng một quý đối các châu trong không khí linh khí hàm lượng khảo sát báo cáo, ngươi nhìn xem. Liên minh thành lập sau, đối các đại bí cảnh đều tiến hành rồi nghiêm khắc hạn chế, cũng mệnh lệnh các phái giảm chiêu đệ tử. Nhưng linh khí hàm lượng cũng không có như Cẩn Văn phái đám kia nho tu dự tính xu với cân bằng, ngược lại giảm xuống đến càng nhanh. Môn phái đã giảm chiêu, nhưng tuyển nhận tân tiến đệ tử tư chất cũng có bất đồng trình độ hạ thấp. Tân tiến đệ tử tư chất hạ thấp, thuyết minh linh khí hàm lượng giảm xuống đã ảnh hưởng có linh căn tân sinh nhi tư chất cùng số lượng. Này Chu Trúc Trinh nhăn chặt mi, sao có thể? Liên minh thành lập là lúc, thiên đạo không phải giáng xuống công đức sao? Tuy rằng kia một lần cũng có thiên đạo cố ý hố nàng thành phần. Nhưng nó hành vi rốt cuộc chịu hạn, nếu là liên minh thành lập thật là nghịch thiên cử chỉ, nó là tuyệt không sẽ giáng xuống công đức. Rõ ràng là thuận theo thiên đạo cử chỉ, nhưng vì sao linh khí hàm lượng giảm xuống đến càng nhanh? Ta cũng thập phần khó hiểu. Vệ trường ca gật đầu, nhưng lại không biết từ đâu tra khởi. Chỉ có thể trước an bài người điều tra sắp tới phát sinh sở hữu dị thường hiện tượng, tin tức phức tạp, lúc này mới kéo dài phản hồi thời gian. Chờ bảy châu thịnh hội kết thúc, ta tính toán ra ngoài du lịch một trận. Không chuẩn có thể thuận tiện tra tra việc này. Chu Trúc Trinh nói, trước đó, trừ bỏ an bài người thu thập tin tức, cũng không có càng tốt biện pháp. Ra ngoài du lịch, vệ trường ca có chút lo lắng, muốn khuyên nàng, sư tỷ, ngươi hiện tại thần thức còn chưa khôi phục, nếu không chờ ngươi tiến giai đại thừa lại đi. Nhưng ta nếu không ngoài du lịch lịch, chỉ sợ là không cơ hội tiến giai đại thừa. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười cười, ngày gần đây vết thương khỏi hẳn sau khôi phục tu luyện, tựa hồ tạp ở bình cảnh thượng, không cần lo lắng. Có quy chân tương hộ, sẽ không có việc gì. Nàng nói không sai, nhưng vệ trường ca nghe, liền không phải tư vị. Sư tỷ, ta cũng có thể bồi ngươi cùng đi. Đừng náo. Chu Trúc Trinh lắc đầu, ngươi còn muốn chủ trì liên minh công tác, như thế nào thoát đến khai thân. Đến nỗi môn phái công việc vặt, khiến cho Úc Hoa giúp đỡ hắn sư thúc cùng xử lý đi, hắn cũng là thời điểm rèn luyện rèn luyện. Nga. Lúc này đây bảy châu thịnh hội cũng không ấn lệ thường ở bảy phái chi nhất tổ chức. Mà là đem địa điểm định ở Mân Châu tu chân liên minh. Thanh hư hào ảnh trên đài, các vị trưởng lão có tự nhập tòa. Chu Trúc Trinh ngồi ở trung gian chủ vị, Quy Chân ngồi ở nàng phía bên phải. Bên phải là đạo ma luyện hư một chữ bài khai, bên trái là yêu quỷ hai tộc luyện hư đại năng. Cảnh Thiên Diễn như cũng là một thân áo tím, tố lưu lại xuyên kiện màu trắng thêu thùa vàng nhạt đạo bào, dưới ánh mặt trời một chiếu, giống như kim đế chỉ bạc, tôn quý mà chói mắt. Tạ Quân Thư cúi đầu trầm ngâm, tịch tâm nhắm mắt vỗ tay. Niệm câu A Di Đà Phật. Phồn hoa thịnh cảnh, ý nguyên như cũ.